Chu Trung âm thầm gật đầu, ngươi cái này còn tính là mạng lớn đâu, chiếu trên trán ngươi cái này sát khí đến xem, ngươi sớm cần phải gặp phải đại sự mới đúng. Lão Khải, ta nhìn trên trán ngươi có đoàn sát khí, gần nhất phải có họa sát thân, ngươi còn là cẩn thận một số cho thỏa đáng. Chu Trung vẫn là không nhịn được nói với Chu Khải. Chu Khải nhất thời trừng to mắt, lập tức cười nói, Chu huynh đệ, ngươi khắc cùng ta nói đùa, ta cũng không tin những cái kia thần á quỷ a. Bất quá nhà ta lão gia tử tin, các loại quay đầu ta giới thiệu nhà ta lão gia tử cho ngươi biết, hai ngươi khẳng định trò chuyện tới. La Hải thế nhưng là đối Chu Trung tin tưởng không nghi ngờ, nghe nói Chu Khải có họa sát thân, bận bịu lo lắng đối Chu Trung hỏi, Chu huynh đệ, ngươi nói là thật à? Vậy ngươi tranh thủ thời gian giúp đỡ Lão Khải a. Tiếp lấy lại đối Chu Khải khuyên, Lão Khải, người khác nói ta cũng không tin, nhưng muốn là Chu huynh đệ nói, vậy khẳng định là thật, ngươi cũng đừng không xem ra gì. Chu Khải cười khoát tay một cái nói, được, mình không nói cái này, đi uống rượu. Chu Trung gặp Chu Khải không xem ra gì, trầm ngâm một chút, theo trong túi quần móc ra một khối ngọc bội, đưa cho Chu Khải nói ra, Lão Khải, cái bùa hộ mệnh này ngươi thả trong túi quần đi, mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao cũng không diện tích mới. Chu Khải cũng không tiện không nể mặt Chu Trung, sau đó tiện tay cất trong túi, vừa cười vừa nói, được, vậy ta cảm ơn trước Chu huynh đệ, mình ca tam một hồi thật tốt uống chút. Nói chuyện ba người liền đi tới bên ngoài trên đường cái, đúng lúc này một chiếc xe taxi đột nhiên chuyển hướng mất khống chế, mãnh liệt hướng Chu Khải đụng tới. Chu Khải đi so hai người mau một chút, chẳng ai ngờ rằng lại đột nhiên rết ra đến xe taxi, căn bản không kịp phản ứng. Cách ẩm. Tại taxi chói tai tiếng thắng xe bên trong, Chu Khải cả người trực tiếp bị đụng bay ra ngoài mười mấy mét, trung điệp ngã rơi trên mặt đất, taxi đầu xe đều lom đi xuống một khối lớn, kính chắn gió đều nát. Có thể nghĩ, lần này lực đạo có bao nhiêu hung ác. La Hải cả người đều nhìn ngốc, tranh thủ thời gian hướng về Chu Khải chạy tới. Lao Khải. Chu Khải nằm trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hơn nửa ngày cũng không có kịp phản ứng. Nói thật, vừa mới một màn kia thật sự là kém chút bắt hắn cho hủ chết ta. Từ nhỏ đến lớn cũng không có trải qua như thế mạo hiểm sự tình, hắn thậm chí cho là mình hiện tại đã chết. Thế nhưng là, động động tay chân, phát hiện mình thân thể còn có thể khống chế, tại vừa dùng lực, cả người ngồi xuống. Lúc này rất nhiều người phát hiện tai nạn xe cộ, đều vây tới xem náo nhiệt, ào ào châu đầu ghé thai, nói người này bị đụng ác như vậy, đoán chừng mạng nhỏ là không có. Có thể bây giờ thấy Chu Khải ngồi xuống, bị giật mình. Chơi ạ, tiểu tử này mệnh cũng quá lớn. Đụng dạng này đều không có việc gì đây. Một cái lao thái thái khó có thể tin hoảng sợ nói. Đâu chỉ mạng lớn a, ngươi nhìn trên người hắn liền thương tổn đều không có. Một cái bác gái cũng là thật không thể tin kêu la. Chu Khải đứng người lên, túi đầu xem xét, trừ y phục bị ma sát xấu bên ngoài, chính mình toàn thân trên dưới vậy mà thật một chút sự tình đều không có. Cái này sao có thể? Dưới hai tay ý thức hướng trong túi quần một vệt, a, cái này trong túi quần những thứ này bột phấn là cái gì? Chu Khải tay lấy ra, nắm bột phấn, chính mình trong túi quần cái gì thời điểm có những vật này. Một chút một lần nghĩ, chính mình mới vừa rồi là không đem Chu Trung cho Ngọc Bội thả nơi này. Ngọc Bội đâu? Chu Khải tuy nhiên không tin những thứ này huyền học đồ vật, nhưng là hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất á phụ thân hắn thì đối những vật này rất tin tưởng, từ nhỏ đến lớn không ít hướng trong nhà chiêu một số lao đạo A loại hình cao nhân. Chu Khải hồi tưởng vừa mới Chu Trung nói chuyện, lại thêm hiện tại trong túi quần biến mất Ngọc Bội. Cùng thêm ra đến rất là kỳ lạ bột phấn, hắn tựa hồ minh bạch. Xem ra những thứ này bột phấn cũng là vừa mới ngọc bội. Là ngọc bội kia giúp ta cản lần này, không phải vậy ta thì chết. Chu Khải càng nghĩ càng sợ hãi, không để ý tới đi tới La Hải, cất bước liền chạy tới Chu Trung trước người, kích động lôi kéo Chu Trung tay cảm kích nói, Chu huynh đệ, Chu đại sư, người cứu ta nhất mệnh a. Chu Trung lúc này cười hỏi, thế nào, hiện tại tin tưởng ta nói. Chu Khải liên tục gật đầu nói, tin. Tin. Chu huynh đệ, ngươi thật đúng là cao nhân, đi. Chúng ta đi uống rượu. Nói xong Chu Khải liền cái kia mắt trợn tròn tài xế xe taxi đều không để ý, dắt lấy Chu Trung liền đi uống rượu, tài xế xe taxi kia gọi hắn nửa ngày. Cái này. Chuyện này là sao a? Ta là đi vẫn là không đi a? Tài xế xe taxi đứng tại trên đường cái mặt mũi tràn đầy mộng bê, trong lòng tự nhủ ta hiện tại đi sẽ không coi như ta gây chuyện bỏ trốn a. Thế nhưng là khổ chủ đều đi. Ta tại cái này cần chờ hắn tới khi nào đi. Không thể chờ một đêm a. Sau cùng dứt khoát báo động đi, nhìn cảnh sát đến nói thế nào, dù sao người kia cũng không có việc gì, nhiều lắm là cũng là phạt ít tiền bị, cũng so tại cái này ngốc chờ lấy mạnh. Chu Trung bị Chu Khải lôi kéo, đi vào Phan Gia Viên bên cạnh một nhà quy mô rất đại khách sạn, Chu Khải hiển nhiên là thường xuyên đến cái này, đi vào về sau trực tiếp để quản lý mở gian phòng, phía trên thức ăn ngon nhất. La Hải đến bây giờ còn là không hiểu ra sao đâu, đối Chu Trung hai người hỏi, Chu Trung, Chu Khải, các ngươi hai cái làm cái quỷ gì à, đều cho ta làm hồ đồ. Chu Khải cười thân bí, không để ý tới La Hải, nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, ngươi nói ta trên trán có sát khí. Đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Sao có thể đem sát khí tiêu trừ sạch? Chu Trung trầm ngâm một lát, thần sắc nghiêm túc nói với Chu Khải, Lão Khải, ngươi cái này sát khí không tốt tiêu tan. A, vậy làm sao bây giờ? Ta sẽ không tránh sớm nhất, tránh không khỏi 15 a. Khác một hồi ra ngoài lại đến cái xe tải, vậy ta có thể chịu không được a? Chu Khải vẻ mặt đau khổ nói ra. Chu Trung cười cười, nói với Chu Khải, thực vẫn là có tiêu trừ biện pháp, chỉ là có chút phiền phức, thì nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Chu Khải vội vàng gật đầu nói, nguyện ý. Đương nhiên nguyện ý, biện pháp gì Chu huynh đệ ngài nói. Chu Trung đối giảng giải, thực ngươi cái này sát khí cũng không phải là ngoại lai, tuy nhiên không thể trực tiếp tiêu trừ. Nhà các ngươi mấy năm gần đây qua quá thuận, đại phú đại quý, nhưng mạng ngươi cách lại cũng không phải như vậy, cho nên ngươi không thể thừa nhận lớn như vậy phú quý, mới có thể tự thân sinh ra sát khí, có hỏa sát thân. Chu Khải nghe không hiểu ra sao nói, Chu huynh đệ, nhà chúng ta cũng chưa làm qua chuyện xấu a, đều nói làm chuyện xấu mới có báo ứng, ta đây coi là cái nào ra a? Chu Trung cười rộ lên nói ra, cái này cùng làm chuyện xấu không có quan hệ gì, nhà các ngươi trước kia hẳn là không thuận lợi như vậy a. Chu Khải suy nghĩ một chút, đột nhiên giật mình nói, đúng vậy a, nghe ngươi kiểu nói này đến là ý tứ này, nhà ta trước kia tuy nhiên cũng là nhà giàu sang, nhưng một mực bình bình đạm đạm, cũng không phải là làm sao thuận lợi. Thì mấy năm này, a ta nhớ tới. Mấy năm trước cha ta mời tới một cái lão đạo, nói là có thể cải mệnh, ta lúc đó căn bản cũng không tin, cho rằng lão đạo kia cũng là thuần gạt ta cha tiền, thế nhưng là cha ta nguyện ý, ta cũng không còn được. Thì từ đó về sau, mấy năm này nhà chúng ta biến hóa rất lớn, cha ta con đường làm quan tăng cao, không bao lâu thì làm đến bộ văn hóa bộ trưởng vị trí. Chu Trung gật đầu nói, cái này đúng, vấn đề nằm ở chỗ cái này. Nhà các ngươi vốn là không có loại này mệnh, nhưng cố đổi thành loại này phú quý mệnh. Cho nên bản thân ngươi không chịu nổi, có hiện tại họa sát thân. A, cái kia Chu huynh đệ, ta nên làm cái gì? Chu Khải bối rối hỏi. Chu Trung vừa cười vừa nói, rất đơn giản, làm nhiều việc thiện. Ngươi chỉ cần làm nhiều việc thiện, liền có thể chịu được đại phú đại quý, cũng sẽ không lại có họa sát thân. Chương 340, hôn đản tỷ phu. Chu Khải một bộ minh bạch bộ dáng, trước kia lão nhân luôn nói, làm người muốn tích đức, có đức mới có thể hưởng phúc, không phải vậy coi như phúc khí đến cũng hưởng không. Hắn vốn là không tin những thứ này, nhưng hôm nay Chu Trung mang cho hắn rung động quá lớn. Chu huynh đệ, ta đều nghe ngươi, từ hôm nay trở đi thì làm việc tốt. Bất quá. Ngươi nhìn ta làm sao bây giờ a? Ta sát khí có phải hay không còn ở đây? Chu Khải một mặt lo lắng hỏi. Chu Trung lại lấy ra hai khối ngọc phù đưa cho Chu Khải nói, cái này dễ xử lý, đem ngọc phù đặt tại thân phía trên, chỉ cần ngươi làm mấy lần công việc tốt, cái này họa sát thân tự nhiên là nhạt. Đà tạ Chu huynh đệ. Ngọc phù này, ta không thể lấy không a, Chu huynh đệ ngươi nói nhiều tiền, ta mua. Chu Khải tiếp nhận ngọc phù, thần sắc vô cùng kích động, cái này với hắn mà nói quả thực cũng là nhiều hai cái mạng, tự nhiên biết ngọc phù này giá trị. Chu Trung khoát khoát tay không thèm để ý nói ra, đừng đề cập tiền, tổn thương cảm tình, tất cả mọi người là huynh đệ, hai khối ngọc phù tính là gì? La Hải ở một bên nhìn hai người nói thân thiện, nửa ngày không có chen vào miệng, lo lắng xuông. Hiện tại gặp Chu Trung lại cho Chu Khải hai khối ngọc phù, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nói ra, Lão Khải, vừa mới Chu huynh đệ không phải cho ngươi một khối ngọc phù sao? Không được, Chu huynh đệ, ngươi cũng phải cho ta hai khối, ta còn không có đây. Chu Trung bị La Hải chọc cười, cho hắn một khối ngọc phù nói ra, ngươi liền dùng làm gì cũng không biết liền muốn a? Ta trong túi quần thì một khối, ngươi trước mang theo đi, qua một trận làm xong ta tại cho ngươi. La Hải tiếp nhận ngọc phù nhất thời lòng tràn đầy hoan hỉ, cầm lấy quan sát hai bên lên. Ngọc phù này cùng bán cho Dương Hổ Minh bọn họ loại kia cũng không giống nhau, bán cho Dương Hổ Minh bọn họ ngọc phù là khắc họa ngũ hành chú, mà cái này mấy cái quả ngọc phù là khắc họa trận pháp, tương đương với hộ thân phù, là trước kia cho tòa nhà khắc họa trận pháp thời điểm Chu Trung còn lại. Ba người ăn cơm xong theo nhà hàng đi ra, đang định đưa Chu Trung đi khách sạn nghỉ ngơi, Chu Trung vừa mới cũng nhìn, muốn kiếm đến đồ tốt, vẫn là muốn ban ngày bên ngoài những cái kia quẩy hàng đi ra mới được. Bất quá ba người mới vừa ra tới, liền gặp được bên cạnh một nhà tiệm bán đồ cổ, mấy người đại hán đẩy ra một cái nữ hài, thái độ vô cùng ác liệt. Cút nhanh lên. Cầm cái gì rách dưới đồ vật cũng tới cái này bán, đem chúng ta cái này làm phế phẩm vựa ve chai a. Đại hán nói tiện tay quăng ra, đem một cái tròn vo cục sắt ném trên mặt đất. Chu Trung mắt sắc, liếc mắt liền thấy cái kia cục sắt, hai mắt trong nháy mắt đại lượng. Trước đó hắn đã tìm được hai cái cục sắt, cũng chính là hai tấm bản đồ bảo tàng, không nghĩ tới hôm nay lại gặp đến một cái. Bất quá càng xảo là, Chu Trung cũng nhận ra nữ hài kia, chính là lần trước tại hội sở trong suối nước nóng gặp phải nữ hài Lưu Mạn. Chu Trung nghĩ một hồi, đối bên người Chu Khải ra hiệu nói, Lão Khải, cái này không phải liền là làm việc thiện cơ hội sao? Còn không mau đi hỏi một chút chuyện gì xảy ra. Chu Khải trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bị Chu Trung một nhắc nhở như vậy, nhất thời chợt vô bắp đùi nói, đúng à. Thật sự là muốn ăn đá lạnh phía dưới mưa đá, cái này không kéo à, ta mới vừa rồi còn muốn đi chỗ nào tìm công việc tốt làm đi đây. Nói xong Chu Khải thì ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước bước đi lên đi, mặt mũi tràn đầy hiên ngang lẫm liệt. Tiểu thư ngươi không có chuyện gì chứ? Chu Khải quan tâm đem nữ hài nâng đỡ, sau đó nhìn hằm hằm trên bậc thang cái kia mấy người đại hán chất vấn, các ngươi chuyện gì xảy ra, mấy cái đại lao ra khi dễ một nữ nhân, còn biết xấu hổ hay không? Mấy người đại hán liếc mắt nhìn, nghiền ngẫm dò xét Chu Khải, khinh thường cười nhạo nói, làm gì, còn muốn học người ta anh hùng cứu mỹ a? Bất quá chúng ta cũng không phải lưu manh, ngươi cứu không đến, chúng ta đây là nghiêm túc tiệm bán đồ cổ, ngươi xem một chút nàng, cầm lấy phế liệu ra bán tiền, bẩn thỉu ai đây? Ngươi nếu là thật muốn cứu mỹ nhân, thì dùng tiền đem nàng cái kia phá quả cầu sắt tử mua đi. Chu Khải nhìn một chút mặt đất cục sắt, vật kia xác thực không giống như là cái gì cổ vật, bất quá lạnh giọng đối cái kia mấy người đại hán nói, coi như đây không phải là cái gì đáng tiền đồ vật, các ngươi không thu cũng coi như, đẩy cái gì người a? Nữ hài lúc này hốc mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy cảm kích nói với Chu Khải, vị đại ca kia, cảm ơn ngươi, quên đi, đều là ta không tốt. Chu Khải gặp nữ hài này tấm đáng thương bộ dáng, trong lòng cũng là mềm lên, cầm qua cái kia quả cầu sắt đối nữ hài hỏi, tiểu thư, cái này quả cầu sắt ngươi muốn bán nhiều tiền? Ta mua. A, đại ca, ngươi, ngươi thật muốn mua sao? Bọn họ đều nói là phế liệu, không đáng tiền. Có thể cái này là nhà chúng ta tổ truyền, ta muốn. Nữ hải túi đầu mặt mũi tràn đầy khó xử, hiển nhiên nàng là muốn bán cái giá tốt, nhưng là không có ý tứ nói. Chu Khải minh bạch nàng ý tứ, rất sảng khoái vừa cười vừa nói, 50 ngàn, thế nào? Nữ hải lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc, thật không thể tin nhìn lấy Chu Khải nói ra, 50 ngàn. Đại ca, cái này quá nhiều, ta muốn bán 10 ngàn là được rồi. HTTP, chuyện u. À toài nét Chu Khải cầm lấy cái kia quả cầu sắt nói ra, ta vẫn rất hiếm có cái này chơi vẫn, thì 50 ngàn đi, ngươi đem thẻ ngân hàng số tài khoản cho ta cho ngươi chuyển đi qua. Nữ hải trần chờ một chút, cầu xin, đại ca, có thể cho tiền mặt sao? Ta cần dùng gấp tiền. Được a, vậy ngươi cùng ta qua ngân hàng lấy. Chu Khải rất sung sướng đáp ứng nói. Nữ hài nhịn không được lộ ra mừng rỡ nụ cười, nàng thật sự là quá rất cần tiền. Lúc này Chu Trung cùng La Hải gặp sự tình không sai biệt lắm, cũng là đi tới, Lưu Mạn nhìn thấy Chu Trung, kinh ngạc kêu lên, xung quanh. Chu thiếu. Chu Trung cũng cười đối nàng gật đầu nói, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Chu Khải nhịn không được hỏi, các ngươi nhận biết ta? Chu Trung gật đầu nói, ừm, trước đó gặp qua một lần. Chu Khải vừa cười vừa nói, cái kia càng tốt hơn. Đi thôi, chúng ta đi ngân hàng lấy tiền. Nữ hài gật gật đầu, nàng hiện tại cần có nhất cũng là tiền, cầm tới tiền nàng mới có thể an tâm. Chu Khải hiện tại nhu cầu cấp bách làm việc tốt nhi đến tiêu trừ họa sát thân, cho nên trên đường liền không nhịn được đối nữ hài hỏi, ngươi thì Lưu Mạn đúng không? Ngươi cùng Chu huynh đệ nhận biết, vậy chúng ta cũng sẽ không cần khách khí như vậy, ngươi cùng ta nói một chút, ngươi gặp phải sự tình gì cần dùng gấp tiền A. Còn đem trong nhà đồ ra truyền cho bán. Lưu Mạn chần chờ một chút. Thần sắc rất thương tâm. Chu Khải tưởng rằng có cái gì không thể nói, sau đó cười nói, không sao, muốn làm một ít chuyện riêng cũng không cần nói. Không phải. Lưu Mạn bận bịu lo lắng nói ra, Chu Khải giúp nàng lớn như vậy bận bịu, nàng cũng cảm thấy rất áy náy. Sau đó đối ba người nói, không phải là không thể nói, là nhà chúng ta một ít chuyện, sợ các ngươi nghe tâm phiền. Chu Trung cùng Lưu Mạn gặp một lần, mà lại lần trước trò chuyện cũng thẳng hợp ý, biết cô bé này tâm tư rất đơn thuần. Cũng là sinh hoạt bức bách mới đến chỗ kiếm tiền, sau đó mở miệng nói ra, nếu là không để ý ngươi liền nói một chút đi, nếu như có thể giúp bận bịu lời nói, liền để Chu Khải giúp ngươi, hắn hiện tại cứ vui vẻ tại cho người ta giúp đỡ. Chu Khải liên tục gật đầu, mừng rỡ nói ra, đúng, ta hiện tại liền muốn cho người giúp đỡ, ai nha tìm không thấy người muốn ta giúp, ta khó chịu à. Lưu Mạn vốn là một mặt tâm sự, nhưng nhìn thấy Chu Khải này tấm tên dở hơi bộ dáng, lại bị đùa cười rộ lên. Hít sâu một hơi, liền đem trong nhà mình sự tình nói ra. Nguyên lai Lưu Mạn điều kiện gia đình rất gian khổ, trong nhà có 4 đứa bé, 3 cái nữ hài 1 cái nam hài, phụ thân trước kia qua đời, mẫu thân cùng đại tỷ kéo dắt bọn họ. Mẫu thân không có văn hóa gì, kiếm lời cũng ít, may ra đại tỷ sau khi tốt nghiệp đại học, sự nghiệp vô cùng nỗ lực, tại đại xí nghiệp bên trong từng bước tăng cao, kiếm lời không ít tiền, có thể một người kiếm lời, cũng chống cự không nổi 3 cái muội muội đệ đệ hoa, chỉ là 3 người học phí hàng năm cũng là không ít chi tiêu, nhưng tỷ tỷ cho tới bây giờ không có phản nàn qua. Mấy năm trước tỷ tỷ kết hôn, người một nhà thời gian qua cũng xem là tốt, nàng cũng thi lên đại học. Nhưng lại tại trước đó không lâu, mẫu thân của nàng ở bên ngoài làm thuê thời điểm, bị xe đụng thương tổn, người gây ra họa bỏ trốn. Vốn là vừa có khí sắc thời gian, trong nháy mắt thì họa vô đơn chí, đắt đỏ tiền thuốc men để bọn hắn một nhà người đảm đương không nổi. Càng để bọn hắn một nhà sụp đổ là, tỷ phu chạy. Tin tức hoàn toàn không có. Còn lấy đi trong nhà tất cả tiền, thiếu kết xù vay nặng lãi. Mỗi ngày đều có người đến cửa đòi nợ. Chương 341, Đại tỷ Lưu Lâm. Nghe Lưu Mạn giảng thuật, Chu Trung hoàn toàn có thể cảm nhận được nhà các nàng tình huống, bởi vì Chu Trung nhà trước kia cũng rất khó khăn, không có tiền sinh hoạt là phi thường gian khổ, vô cùng không dễ dàng. Càng mấu chốt là, bọn họ bị Lưu Mạn cái kia cái dăm chó tỷ phu giận hỏng. Cái này cái gì người a, lại còn đem tiền đều cuốn đi, thiếu đặt mông nợ. La Hải khí mang to. Chu Khải cũng là tức giận nói ra, quả thực cũng là cặn bã a. Dù là ngươi không vượt qua nổi, nói thẳng ra, ly hôn cũng được a Lưu Mạn, chuyện này ngươi yên tâm, toàn bao tại trên người của ta. Lưu Mạn không muốn ý tứ lắc đầu nói, Chu đại ca, ngươi đã giúp ta rất nhiều, làm sao còn có thể làm phiền ngươi đâu. Chu Khải lo lắng nói ra, không phiền phức không phiền phức, ai nha ngươi cũng đừng cự tuyệt ta à, ngươi đây là giúp ta, không phải vậy ta mạng nhỏ liền không có. Lưu Mạn không hiểu ra sao, cũng không biết hắn nói là có ý gì. Lúc này Chu Trung cùng La Hải cũng là khuyên nàng, nói chuyện này giao cho Chu Khải là được, với hắn mà nói tuyệt không phiền phức. Mấy người đến ngân hàng lấy 50.000 khối tiền mặt, sau đó cho Lưu Mạn, tiếp lấy Chu Khải muốn đưa Lưu Mạn về nhà, Chu Trung cùng La Hải tự nhiên cũng theo. Chu Khải xe thì dừng ở không xa, một cỗ cợt nhả màu đỏ BMW M6, vô cùng phong cách, sau khi lên xe 4 người thẳng đến Lưu Mạn nhà. Lưu Mạn nhà đã sớm bán, hiện tại cũng là một mực thuê lại tại ngõ hẻm đại tạp viện bên trong. Điều kiện vô cùng đơn sơ, xe vừa tiến vào đi. Lúc này sắc trời đã tối xuống tới, phong cách BMW M6 dừng ở đại tạp viện cửa, Chu Trung ba người theo Lưu Mạn xuống xe. Ba vị đại ca các ngươi mời đến, trong nhà quá nhỏ quá loạn. Lưu Mạn không có ý tứ đối ba người nói. Tiến trong viện, quả nhiên rất nhỏ, cũng liền mấy cái mét vuông, phòng càng là đơn sơ, hết thảy 3 gian phòng, mỗi gian phòng đều không cao hơn 10 mét vuông, vách tường đều đã mốc meo, đen xỉ. Lúc này một cái lao thái thái chính nằm ở trên giường, một nam một nữ 2 đứa bé chính đang chiếu cố nàng uống thuốc, nghe phía bên ngoài động tĩnh, nữ hài hoan hỉ chạy ra đến hô, nhị tỷ ngươi trở về. Ngươi nhanh tới dùng cơm đi, hôm nay ta cùng ca ca kiếm tiền, trong nhà có gạo. Một câu, Chu Trung ba người nghe rất lòng chua xót, hôm nay kiếm tiền, trong nhà có gạo, cái kia chính là trước khi nói trong nhà liền gạo cũng mua không nổi. Đây chính là thế kỷ 21 ta, trong kinh thành vậy mà còn có người ta gian khổ như vậy. Nữ hải vừa ra tới, gặp đi ra bên ngoài nhiều người như vậy, nhất thời giật mình, mà Chu Trung nhìn đến nữ hải cũng là sững sờ. Cô gái này không phải liền là vừa mới trong cửa hàng bán bình sứ nữ hải sao? Lại xem xét trong phòng mới ra đến Nam Hải, không sai, thì là 2 bọn hắn, không nghĩ tới 2 người bọn họ là Lưu Mạn đệ đệ muội muội a. Lưu Mạn tiến lên yêu thương sờ sờ 2 người đầu, cưng chiều 2 người nói, tỷ tỷ cũng mang về tiền, các ngươi không lại dùng lo lắng không đủ tiền. Cờ A cờ hờ e ngoảnh đầu mấy vị ca ca tiến đến ngồi, bọn họ đều là nhà chúng ta ân nhân. 2 đứa bé bận bịu tới bắt chuyện Chu Trung ba người vào nhà, trên giường lao thái thái nhìn thấy có khách nhân đến, cũng là mạnh dễ rủa đứng người lên, Chu Trung ba người bước lên phía trước hô, A Di, ngài nhanh nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt. Lưu Mạn đối với mẫu thân giới thiệu nói, mẹ, hôm nay ta đi bán cái kia quả cầu sắt, lao bản đem ta đánh văng ra ngoài, là ba vị này đại ca giúp ta, còn đem cái kia quả cầu sắt mua đi. Ngài nhìn, đây là 50.000 khối tiền. Người một nhà nhìn thấy 50.000 khối tiền, trong lúc nhất thời trợn cả mắt lên. Hiện tại bọn hắn trong nhà đã khó khăn đến đói trình độ, nhìn thấy 100 khối tiền đều có thể cao hứng nửa ngày, huống chi là 50.000 khối. Cái này, làm sao nhiều như vậy a? Lão thái thái kích động ôm lấy cái kia 50.000 khối tiền nói ra. Chu Khải vừa cười vừa nói, A Di, ta thật thích cái kia quả cầu sắt, thì cho mua. Hai cái tiểu hài tử lúc này khóc tang mặt mũi này nói ra, tỷ, ngươi làm sao lại có thể bán 50.000, chúng ta bình sứ mới bán 1.500. A, cái kia bình sứ các ngươi mới bán 1.500. Lưu Mạn nghe xong mặt mũi tràn đầy thương tiếc, cái kia nhưng đều là nhà các nàng bên trong tổ truyền xuống bảo bối a. Chu Trung lúc này ngược lại có chút xấu hổ, bọn họ cái bình sứ kia bị chính mình mua đi, còn ở bên trong phát hiện Tống Huy Tông Triệu các chữ, khụ khụ. Có phải hay không cần phải bổ khuyết bọn họ một số? Chu Khải nhìn xem lão thái thái thương thế, đối mấy cái người nói, đừng nói trước tiền sự tình, ta cảm thấy hiện tại việc cấp bách là mang A-Z đi bệnh viện, ta biết kinh thành bệnh viện viện trưởng, cái này an bài A-Z nhập viện, sau đó để bọn hắn mau chóng cho A-Z làm giải phẫu trị liệu. Chu đại ca, cái này cần không ít tiền A. Lưu Mạn lo lắng hỏi, 50.000 khối đối với các nàng đến nói đúng không thiếu, nhưng muốn nói nằm viện, làm giải phẫu, còn đi kinh thành tốt nhất kinh thành bệnh viện, không có 200-300.000 là sợ mặt. Chu Khải đắc ý nói ra, yên tâm, ta biết viện trưởng, những thứ này phí dụng ta đều bao. Nói làm liền làm, Chu Trung cùng Lá Hải giúp đỡ Lưu Mạn thu thập một ít gì đó, Chu Khải lại gọi điện thoại gọi tới xe cứu hộ, trước khi đi thời điểm Lao Thái Thái đem 50.000 khối bỏ vào trong bọc, một mực chết ôm lấy, có cái này 50.000 khối, bọn hắn một nhà người mới có thể sinh hoạt ta. Cái này xe cứu hộ vừa đến, trong ngõ nhỏ hàng xóm đều hào hào đi ra vây xem, nhìn thấy là Lưu Mạn nhà Lao Thái Thái đi bệnh viện. Tất cả mọi người cao hứng trở lại, bọn họ cũng đều biết, Lưu Mạn mẫu thân thương tổn, một mực không có tiền phẫu thuật trị liệu, hiện tại nhìn thấy Lưu Mạn mẫu thân đi bệnh viện trị liệu, đương nhiên vì nàng cao hứng. Mấy cái người tới bệnh viện, Chu Khải tìm tới viện trưởng, cho an bài tốt nhất phòng bệnh, sau đó lại tìm đến chuyên gia giáo sư vì Lao Thái Thái kiểm tra, chuẩn bị về sau phẫu thuật tương quan công việc. Chu Trung một mực tại bên cạnh nghe, không có tùy tiện xuất thủ cho Lưu Mạn mẫu thân trị liệu. Một cái là chuyện này muốn Chu Khải hoàn toàn qua tay, mới có thể tính là Chu Khải làm việc tốt, một cái khác cũng là nghe thầy thuốc hội chẩn, nói Lưu Mạn mẫu thân thương thế không tính quá nghiêm trọng, bọn họ bệnh viện hoàn toàn có năng lực trị liệu. Lúc này Lưu Mạn đại tỷ tăng ca, biết được mẫu thân bị tiếp vào bệnh viện, bận điệu vội vàng chạy đến, trong lúc nhất thời Chu Trung ba người đều nhìn thẳng ánh mắt, ngụm nước chảy ngang a. Lưu Mạn đại tỷ 27-28 tuổi, dáng người cao gầy, trải lấy một đầu già dặn tóc ngắn, mặc lấy giám dép lê. Thương vụ quần áo làm việc, càng khuôn mặt đó, có thể dùng tinh xảo vô cùng để hình dung, mỗi cái bộ phận đều là khéo léo như vậy, nghiêm chỉnh một cái cực phẩm mỹ thiếu phụ. Chu Khải ở một bên hô to không có thiên lý. Xoa, Lưu Mạn tỷ phu có phải hay không hay a? Để đó như thế cái cực phẩm lão bà không muốn, vậy mà chạy. La Hải cũng là gật đầu phụ hòa nói, đúng vậy a, nghe nói nàng còn là công ty giám đốc điều hành đâu, có bản lĩnh, lớn lên xinh đẹp, như thế cực phẩm nữ nhân. Lưu Mạn nàng tỷ phu tổ phần bước lên khói xanh mới có thể lấy nàng A, lại còn chạy. Lưu Mạn đại tỷ tới nghe Lưu Mạn nói sự tình toàn bộ quá trình, nhất thời vô cùng cảm kích đối Chu Trung ba người nói lời cảm tạ nói, thật cảm ơn các ngươi, giúp chúng ta nhà lớn như vậy bận điệu. Bất quá ta không thể trắng trắng tiếp thu các ngươi tốt ý, mẹ ta nằm viện hết thể hoa nhiều tiền. Ta viết cái phiếu nợ có được hay không, chờ sau này có tiền ta sẽ trả lại các ngươi. Chu Khải là rất hào phóng khoát tay chặn lại nói ra, không dùng. Cũng không nhiều tiền sự tình. Lưu Mạn đại tỷ kiên trì nói, vậy không được, nhà chúng ta không thể trắng trắng tiếp nhận các ngươi nhiều tiền như vậy, ta đã rất cảm kích các ngươi có thể giúp chúng ta nhà, số tiền này là nhất định phải trả. Chu Khải xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Trung, có chút khó khăn, nhìn Lưu Mạn đại tỷ tư thế, nói cái gì đều muốn viết phiếu nợ, không muốn thiếu quá tình nhân tình. Thế nhưng là Chu Khải lo lắng viết phiếu nợ, hắn cái này công việc tốt làm thì không đủ. Chu Trung suy nghĩ một chút, nói với Chu Khải, vậy liền để nàng viết phiếu nợ đi, yên tâm, không có việc gì. Đạt được Chu Trung khẳng định trả lời chắc chắn, Chu Khải lúc này mới thở phào, đối Lưu Mạn đại tỷ nói ra, vậy được, vậy ngươi thì viết cái phiếu nợ đi, ta cũng không vội mà để cho các ngươi còn, cái gì thời điểm các ngươi có, cái gì thời điểm trả lại. Chương 342, không bằng cầm thú. Lưu Mạn đại tỷ bận bịu viết xuống một chương phiếu nợ cho Chu Khải, sau đó lại ba cảm kích mấy người. Thông qua nói chuyện với nhau Chu Trung ba người biết được, Lưu Mạn đại tỷ gọi Lưu Lâm, là một nhà công ty bất động sản quan hệ xã hội tổng giám, bài ngửa tốt nghiệp đại học. Chu Trung cũng nhìn ra, cái này Lưu Lâm làm việc già dặn quả quyết, đúng là một người phụ nữ mạnh mẽ, chỉ tiếc gia đình liên lụy nàng, không phải vậy nàng nhất định có thể trải qua rất cuộc sống thoải mái. Lưu Lâm không ngừng đối ba người nói lời cảm tạ nói, thật vô cùng cảm tạ các ngươi, muốn không phải nhà chúng ta tiểu Mạn gặp phải các ngươi, còn không biết bây giờ trong nhà sẽ như thế nào. Nói Lưu Lâm hốc mắt có chút bắt đầu nóng. Nhưng kiên cường cá tính, không cho phép nàng tại trước mặt người khác rơi lệ, bận bịu quay đầu đi điều chỉnh tâm tình. Chu Trung đối Lưu Lâm an ủi, Lưu tỷ, ngươi cũng không muốn quá khó chịu, chúng ta cùng Lưu Mạn có thể quen biết cũng là duyên phận, có thể giúp đỡ chúng ta nhất định sẽ giúp. Hiện tại A-Z cũng vào ở bệnh viện, vừa mới viện mới đến tin tức, ngày mốt liền có thể cho nàng làm giải phẫu, xác suất thành công phi thường cao, sau này các ngươi thời gian hội tốt. Chu Khải cũng là khí phấn Điền Ưng nói ra, không sai. Lưu tỷ ngươi yên tâm, ta sẽ cho người tìm tới cái kia kẻ đổi bại, thật tốt giao hơn hắn. Sau đó đem hắn bắt đến cấp ngươi bồi tội. Nâng lên trượng phu, Lưu Lâm tâm tình càng thêm thương tâm, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, thương tổn nàng sâu nhất, là nàng người yêu nhất. Lưu tỷ, ngươi biết Tưởng Hạo Khôn có thể đi đâu sao? Hắn ở nơi nào công tác? Chu Trung vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi, Tưởng Hạo Khôn cũng là Lưu Lâm trượng phu. Lưu Lâm khẽ lắc đầu, thở dài nói ra, ta cho hắn đơn vị gọi qua điện thoại, nói hắn đã từ trước, có thể tìm địa phương ta cũng đều đi tìm, nhưng chính là một chút hạ lạc đều không có. Tên khốn kiếp, ta cũng không tin hắn còn có thể bay trên trời. La Hải nghiến răng nghiến lợi mắng. Lại tại bệnh viện bồi một hồi, thấy thời gian không còn sớm, Lưu Lâm ngày mai còn phải đi làm. Sau đó Chu Trung ba người cáo từ rời đi bệnh viện, Chu Khải lái xe đưa Chu Trung đi khách sạn nghỉ ngơi. Chu huynh đệ, ta giúp Lưu Mạn nhà nhiều như vậy bận điệu, đây coi như là làm một chuyện tốt vẫn là mấy cái chuyện tốt con a. Trên xe Chu Khải lo lắng đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười cười, nói với Chu Khải, Lão Khải, ngươi thì đừng lo lắng cái này, có câu nói gọi nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Thiên địa là trên thế giới lớn nhất công chính, ngươi chỉ phải làm cho tốt sự tình, hắn đều sẽ để ở trong mắt. Chu Khải một bộ thụ giáo bộ dáng gật đầu nói, Chu huynh đệ ta biết, nghe ngươi lời nói này ta rất hổ thẹn a, ta cần phải nhiều làm việc tốt, không thể quan tâm được mất. Chu Trung không nghĩ tới Chu Khải ngộ tính vẫn rất cao, cười gật gật đầu. La Hải cũng ở một bên tự hỏi nói ra, vậy ta ngày mai cũng làm điểm công việc tốt, cho mình tích điểm đức cũng là tốt nha. Đối Lao Khải, ta nghĩ đến một cái dễ làm, nếu như ngươi cho Phúc Lợi Viện hoặc là vùng núi quên tiền, đây chẳng phải là một chút làm rất thật tốt sự tình. La Hải đột nhiên hai mắt tỏa sáng nói ra. Chu Khải cũng là mừng rỡ nói ra, đúng vậy à, đây đúng là làm việc tốt, không bằng chính chúng ta thành lập cái tổ chức từ thiện đi, cho những cái kia trong núi lớn hải tử quên tiền, để bọn hắn có thể lên học, còn có những cái kia trong nhà nghèo khó, lại đến bệnh nặng hải tử, cho bọn hắn chữa bệnh. Chu Trung gật đầu nói, cái này chú ý không tệ, cũng tính ta một người, ba người chúng ta hùn vốn. La Hải cùng Chu Khải đồng ý nói, được, các loại trở về chúng ta thì nghiên cứu nên làm cái gì. Không bao lâu Chu Trung đi vào khách sạn, mở phòng phòng tổng thống ở lại, chuẩn bị ngày mai mới hảo hảo đi Phan Gia Viên dạo chơi, tranh thủ coi những cái kia bị là thành hàng giả chính phẩm đều mua về. La Hải cùng Chu Khải hai người cũng ai về nhà nấy, hẹn xong ngày mai khách sạn tụ hợp. Ban đêm, hơn 11 giờ, Lưu Mạn nhà chỗ trong ngõ hẻm, một chiếc xe taxi U Linh lái qua. Ngồi trên xe một cái 30 tuổi ra mặt, miệng đầy râu mép, vô cùng tang thương trung niên nam tử, ngồi bên cạnh một cái cô gái xinh đẹp, cũng liền 20-21 tuổi, cả người đều dán tại nam tử trên thân. Thân ái, ngươi nhanh đi a. Yêu diễm nữ nhân không ngừng làm nũng nói. Nam tử thân sắc có chút do dự, có vẻ khó xử, bảo bối, nhà bọn hắn đã không có tiền, ta ra đến thời điểm đem tất cả tiền đều lấy đi, ta bây giờ đi về cũng tìm không thấy tiền a. Yêu diễm nữ nhân mặc kệ nói, không được, không có tiền chúng ta hai cái sống thế nào a? Chúng ta còn muốn mua phấn, còn muốn đi tham gia cái kia chơi đâu, còn có tiểu điếm mỗi ngày đều có hơn 1.000 khối đây. Nam tử khẽ cắn môi, phía dưới nhận tâm nói, được, ta lại đi xem một chút, ta nhớ được nhà các nàng có hai cái tổ truyền bảo bối, ta lấy ra chúng ta đi bán đi. Thân ái, ngươi hay nhất. Nữ người nhất thời cao hứng tại nam tử trên mặt hôn một cái, nhân nhất kêu lên. Nam tử trong lúc nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, cả người đều tràn ngập nhiệt tình, vội vàng xuống xe hướng về đại tạp viện đi đến. Đẩy ra cửa sân, cầm chìa khóa mở cửa phòng, bên trong tối như mực, không có bất kỳ ai. Tưởng Hạo Khôn nghi hoặc thầm nói, người đều đi đâu? Bất quá không ai càng tốt hơn, tranh thủ thời gian cầm đồ vật rời đi. Thế nhưng là Tưởng Hạo Khôn lật nửa ngày, không tìm được cái kia khác biệt đồ cổ, cái này có thể đem hắn gấp xấu. Hắn hiện tại cần gấp tiền, không có hai cái kia đồ cổ, hắn lấy cái gì tiêu giao khoái hoạt ta? Ra khỏi cửa phòng, khi thấy một cái hàng xóm đi qua, Tưởng Hạo Khôn bận bịu đè thấp vành nón. Đối hàng xóm kia hỏi, bác gái, ta hỏi một chút nhà này người đi đâu. Bác gái còn tưởng rằng là Lưu Mạn gia thân thích đâu, hảo tâm nói ra, đi kinh thành bệnh viện, Lao Thái Thái cần phải thì ở cái kia, ngươi đi cái kia tìm đi. Bệnh viện. Tưởng Hạo Khôn nhíu mày, quay người thì hồi taxi, sau đó nhanh như chớp đi. Bác gái còn buồn bực đâu, người này làm sao lại nhải. Mà lại ngay cả một tiếng cảm ơn đều không nói với tự mình. Tưởng Hạo Khôn lên xe để tài xế đi kinh thành bệnh viện. Nói cho bên người cô gái xinh đẹp, hai cái kia bảo bối là Lưu Lâm nhà đồ gia truyền, khẳng định tùy thân mang theo, các các nàng chỉ có thể dựa vào bán hai cái kia bảo bối mới có thể sinh hoạt. Cho nên bọn họ đi bệnh viện, nghĩ biện pháp đem bảo bối trồng ra. Đợi đến bệnh viện, Tưởng Hạo Khôn để nữ tử trên xe chờ lấy, chính mình đi xuống xe đến khu nội trú, hỏi y tá Lưu Lâm mẫu thân ở tại phòng bệnh nào, sau đó lặng lẽ đi qua. Trong phòng bệnh, Lưu Lâm tỷ đệ bốn người thu xếp tốt mẫu thân, nhìn lấy mẫu thân ngủ, Lưu Lâm mới nói với đệ đệ muội muội, Lưu Mạn, ngươi mang lấy hai người bọn họ về nhà nghỉ ngơi đi, bệnh viện bên này ta tại cái này là được. Lưu Mạn quật cường lắc đầu nói, tỷ, không được. Ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu, sao có thể để ngươi tại cái này chiếu cố mẹ. Ngươi mang lấy bọn hắn đi về nghỉ, ta lưu lại, dù sao ta ngày mai không có lớp. Lưu Lâm là tuyệt đối sẽ không chính mình hồi đi ngủ, giữ muội muội lại tới chiếu cố mẫu thân, nhíu mày nghiêm túc nói ra, Lưu Mạn nghe lời, nhanh mang hai người bọn họ trở về, bên này ngươi cứ yên tâm đi, chờ sau đó không có chuyện gì ta cũng ngủ ở đây cảm giác, không chậm trễ ngày mai công tác. Lưu Mạn thần sắc khó xử, nhưng nàng biết tỷ tỷ tinh khí, đành phải đáp ứng nói, tốt, vậy chúng ta trở về. Lưu Lâm cười sờ sờ đầu nàng, sau đó cùng ba người đi ra phòng bệnh nói ra, đi, ta đưa các ngươi đi xuống. Tưởng Hạo Khôn tránh ở ngoài phòng bệnh, nhìn thấy bốn người đi ra tranh thủ thời gian giấu đi, một mực nhìn lấy bốn người đi thang máy xuống lầu, lúc này mới cười lạnh một tiếng đi vào phòng bệnh, bốn phía nhìn một chút, trên mặt không có phát hiện hắn muốn đổ, vật, sau đó tìm ngăn tủ. Âm một tiếng, cửa tủ đụng trên giường, phát ra vang động, trên giường Lao Thái Thái tỉnh, nhìn thấy Tưởng Hạo Khôn, Lao Thái Thái nhất thời giận dữ, chỉ Tưởng Hạo Khôn mắng, ngươi cái không có lương tâm, làm sao còn biết trở về. Tưởng Hạo Khôn nhìn thấy Lao Thái Thái tỉnh, quay người liền muốn chạy, Lao Thái Thái một phát bắt được Tưởng Hạo Khôn tay háo hô, người tới đây mau. Lưu Lâm, Lưu Mạn, mau tới bắt lấy cái này đáng đâm ngàn đao tên khốn kiếp. Lao Thái Thái giận hỏng, chính mình tên vương bắt đản này con rể, cuốn đi trong nhà tiền không nói, còn thiếu vay nặng lãi, suốt ngày đến cửa hướng bọn họ đòi nợ a. Đó cũng đều là con gái nàng tiền mồ hôi nước mắt ta. Lão bất tử, cho ta buông ra. Tưởng Hạo Khôn sắc mặt giữ tận mắng. Lao Thái Thái nói cái gì cũng không buông, hai người giằng co. Lúc này Lao Thái Thái một mực ôm lấy cái túi sách kia rơi trên mặt đất, tản mát ra một bó đỏ thâm phiếu đến. Tưởng Hạo Khôn gặp này con mắt to sáng, hắn đến mục đích cũng là tìm đáng tiền đồ vật. Hiện tại tốt, trực tiếp có tiền, còn muốn cái gì? Tại là một thanh đem túi đoạt tới, hướng bên trong xem xét lại có mấy cọc tiền. Cái này không được có cái 56.000 vạn. Tưởng Hạo Khôn đừng đề cập cao hứng biết bao nhiêu. Lưu Mạn mẫu thân nhìn thấy tiền bị Tưởng Hạo Khôn cướp đi, gấp kém chút ngất đi, chết bắt lấy Tưởng Hạo Khôn muốn đem bao cướp về. Người cái đáng đâm ngàn đao, đem tiền trả lại cho ta. Tưởng Hạo Khôn sợ Lưu Lâm trở về, trong mắt lóe lên một vệ tác độc, lôi kéo Lao Thái Thái thì hướng mặt ngoài đi, trong lòng tự nhủ đem nàng té xuống giường, nàng cũng liền buông tay. Thế nhưng là Lưu Mạn mẫu thân té xuống giường, vẫn là đứng lên dắt lấy hắn. Tưởng Hạo Khôn ác theo trong lòng lên, trực tiếp một chân đá vào Lao Thái Thái trên bụng. Lao bất tử, đi chết đi. Một cước này vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem Lao Thái Thái đạp bay ra ngoài, ầm một chút đầu túi tại trong hộp tủ, thống khổ đã hôn mê, Tưởng Hạo Khôn cầm lấy bao xoay người chạy. Chương 343, thương thế tăng thêm. Lao Thái Thái ở là cao cấp phòng bệnh, ngay tại y tá đứng bên cạnh, trong phòng bệnh động tĩnh lập tức dẫn tới mấy cái tiểu y tá. Chỉ thấy Tưởng Hạo Khôn trong ngực ôm lấy bao, vọt thẳng tiến thang máy. Mấy cái tiểu y tá không để ý tới quản Tưởng Hạo Khôn, bận bịu xông vào phòng bệnh, chỉ thấy Lao Thái Thái lúc này té xỉu tại ngăn tủ bên cạnh, sắc mặt tái nhợt vô cùng thống khổ. A, nhanh đi gọi bác sĩ. Một cái tuổi trẻ tiểu y tá thấy thế sắc mặt đại biến, đây chính là viện trưởng tự mình dặn dò, trọng điểm chiếu cố bệnh nhân a. Rất nhanh bệnh viện trực ban thầy thuốc thì chạy tới, lúc này Lao Thái Thái đã bị đỡ đến trên giường bệnh, thầy thuốc cho nàng làm một cái nhanh chóng kiểm tra, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Bệnh nhân tình huống rất tồi tệ, trước đó vết thương cũ thì thương tới xương sống không có trị liệu, hiện tại thương tổn càng thêm thương tổn, nhất định phải lập tức bên trên tiến hành phẫu thuật, không phải vậy rất dễ dàng dẫn đến toàn thân tê liệt. Thầy thuốc sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói ra, cái kia ta lập tức đi chuẩn bị phòng phẫu thuật, thông báo viện trưởng. Tiểu y tá không dám thất lễ, vội vã đi ra ngoài. Lưu Lâm đem ba cái đệ đệ muội muội đưa ra bệnh viện, lại tại cửa ra vào nhà hàng mua chút cháo, vừa mới nàng cố ý hỏi thầy thuốc. Nói là mẫu thân ở thủ thuật trước vẫn là muốn lấy thanh đạm thực vật làm chủ, càng là buổi tối không muốn ẩm thực quá nhiều. Mới từ trong thang máy đi tới, Lưu Lâm liền gặp được mẫu thân cửa phòng bệnh có rất nhiều người, rối bời, sau đó chỉ thấy mẫu thân bị một đám bác sĩ y tá đẩy ra phòng bệnh. Lưu Lâm biến sắc, bước lên phía trước hỏi, thầy thuốc, mẹ ta làm sao? Một cái tiểu y tá đem Lưu Lâm đưa đến một bên, ngưng trọng nói ra, Lưu nữ sĩ, vừa mới có một người trung niên nam tử xông vào phòng bệnh, đem mẫu thân của ngài đạp đổ, hiện tại thầy thuốc đang muốn mang mẫu thân của ngài đi làm giải phẫu. A, Lưu Lâm trong lúc nhất thời giống như sấm sét giữa trời quang. Mẹ ta nàng thế nào? Lưu Lâm lo lắng hỏi. Y tá lắc đầu, huyền chuyển nói ra, thầy thuốc nói tình huống rất nguy cơ, bất quá ngài yên tâm, thầy thuốc nhất định sẽ tận tâm phẫu thuật, hiện tại còn phải phiền phức ngài đi ký chữ. Lưu Lâm chân mềm nhũn, trước mắt biến thành màu đen kem chút ngã xuống, y tá bận bịu đỡ lấy nàng hỏi, Lưu nữ sĩ ngài không có sao chứ? Lưu Lâm hít sâu một hơi, bình phục một chút tâm tình, thế này mới đúng, y tá lắc đầu nói, cảm ơn, ta không sao. Vậy ta vịn ngài đi ký tên, y tá vịn Lưu Lâm hướng về phòng phẫu thuật đi đến. Trong tiểu điểm, Chu Trung đang tu luyện đâu, Chu Khải bên kia thì gọi điện thoại tới, vội vội vàng vàng để Chu Trung nhanh đến khách sạn dưới lầu chờ hắn. Chu Trung không hiểu ra sao, cũng không biết chuyện gì phát sinh, đi vào khách sạn dưới lầu, sau 5 phút chỉ thấy Chu Khải đem xe mở cùng máy bay một dạng chạy nhanh đến, may mắn đây là nửa đêm, không phải vậy hắn chả mở không nhanh như vậy đây. Chu huynh đệ mau lên xe. Chu Khải cùng La Hải đều trên xe đâu, đối Chu Trung khoát tay nói. Chu Trung lên xe nghi hoặc hỏi, thế nào, vội vã như vậy? Chu Khải vẻ mặt nghiêm túc nói với Chu Trung, vừa mới viện trưởng gọi điện thoại cho ta, nói Lưu Mạn mẫu thân thương thế tăng thêm, đã đẩy mạnh phòng phẫu thuật. La Hải nói ngươi hiểu y thuật, chúng ta nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Lão thái thái thương thế đột nhiên tăng thêm, rất không lạc quan, có khả năng trung thân tê liệt, chuyện lớn như vậy, viện trưởng tự nhiên muốn tranh thủ thời gian cùng Chu Khải hồi báo một chút. Lúc đó Chu Khải thì gấp, muốn là Lão thái thái thương tổn không chữa khỏi, ngược lại càng nặng, vậy hắn cái này công việc tốt chẳng phải là làm không. Mà lại trong lòng của hắn cũng ấy nay à, sau đó gọi điện thoại cho La Hải, La Hải thì là biết Chu Trung y thuật cao minh, sau đó hai người mới vội vàng tìm đến Chu Trung. Ba người dùng hơn 10 phút liền đến bệnh viện, đến cửa phòng giải phẫu thời điểm, chỉ có Lưu Lâm một người lo lắng đứng tại cái kia, mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn lấy phòng phẫu thuật cửa lớn. Lưu Lâm tỷ, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Chu Khải chạy tới quan tâm hỏi. Lưu Lâm nhìn thấy Chu Trung ba người lại tới, trong thần sắc mang theo một vẻ kinh ngạc. Lập tức cảm kích nói, thật không có ý tứ, muộn như vậy còn làm phiền các ngươi tới. Chu Trung lắc đầu nói ra, đừng nói trước cái này, chúng ta đi thời điểm A-Z không phải còn rất tốt. Làm sao đột nhiên thì thương thế tăng thêm. Lưu Lâm trong mắt lóe lên một vẻ thương cảm, lập tức là tức giận, âm thanh run rẩy nói, các ngươi sau khi rời đi, ta đưa tiểu mạn các nàng xuống lầu, trở về mẹ ta thì y tá nói ta rời đi thời điểm, có một người nam nhân xông vào phòng bệnh, cướp đi mẹ ta ôm lấy cái túi xách kia. Cái kia nam nhân hẳn là trượng phu ta. Nói ra sau cùng, Lưu Lâm thanh âm nghẹn ngào, nàng thật xin lỗi mẫu thân. Chu Trung ba người nghe xong rất là phẫn nộ, cái này nam quả thực cũng là xuất sinh A. Đều đã đem trong nhà tất cả tiền cuốn chạy, bây giờ lại tới đoạt tiền. Còn đem lão thái thái biến thành dạng này. Lưu Lâm tỷ, người trước đừng thương tâm, ta cái này cho ta cục công an bằng hưu gọi điện thoại, nhất định đem trượng phu ngươi bắt trở lại. Chu Khải mặt mũi tràn đầy tức giận gầm nhẹ nói. Lưu Lâm dùng một cái tay bụng mặt, đi đến bên tường nhẹ giọng nghẹn ngào, nhìn Chu Trung trong lòng ba người một trận thương tiếc. Lúc này phòng phẫu thuật phòng cửa vừa mở ra, viện trưởng mang theo mấy cái gã bác sĩ đi tới, thần sắc đều so sánh cổ quái. Nhìn thấy Chu Khải đến, viện trưởng thần sắc càng thêm áy náy, thở dài nói ra, Chu Thiếu, thật là có lỗi với, chúng ta hết sức, Lão thái thái lớn tuổi, vết thương cũ thêm mới thương tổn, chỉ sợ sau này chỉ có thể ngồi xe lăn. Lưu Lâm lấy lại tinh thần nhìn lấy viện trưởng. Nghe xong lời này sau cả người mặt đều trắng, thật lâu nói không ra lời. Người vô luận là thân thể vẫn là tinh thần đều có cái độ, thương tâm tới trình độ nhất định hội khổ sở, lại thương tâm một số hội khóc, càng thương tâm có thể sẽ trực tiếp dẫn đến không chịu nổi ngất đi, nhưng khi thật siêu việt thương tâm cực hạn, ngược lại thì không có cảm giác gì. Lúc này Lưu Lâm chính là như vậy, cả người đứng ở nơi đó đầu góc trống rỗng, nàng gần nhất tiếp nhận đả kích thực sự quá lớn, liên tiếp. Bất quá đúng lúc này, Chu Trung mở miệng nói với viện trưởng. Viện trưởng, làm phiền ngươi để thầy thuốc đều đi ra đi, đem phòng phẫu thuật cho ta mượn 10 phút đồng hồ. Viện trưởng nghe thần sắc sững sờ, hắn không biết Chu Trung, nhưng biết Chu Trung là theo chân Chu Khải cùng đi, Chu Khải thân phận không đơn giản, cái này Chu Trung cũng hẳn là kinh thành vị nào quan lớn công tử ca. Nhưng ngươi một cái công tử ca, bình thường cua một chút gái, tiêu xài một chút tiền, bao tố đua xe cũng coi như, cái này mạng người quan trọng đại sự cũng hồ nháo. Chu Thiếu, cái này chúng ta đúng là hết sức. Phẫu thuật đã rất không có khả năng hoàn toàn chữa cho tốt, chỉ có thể ở sau này khỏe mạnh phương diện dùng điểm công phu, không chừng mượn nhờ một số ngoại lực vẫn là có thể thường ngày hành tẩu. Viện trưởng không để ý đến Chu Trung, suy nghĩ một chút nói với Chu Khải. HTTP, N. La Hải cái này bất mãn, nói với viện trưởng, ta nói viện trưởng, ngươi có ý tứ gì? Xem thường ta Chu huynh đệ đúng hay không? Ta nói cho ngươi, ta Chu huynh đệ thế nhưng là thần y, các ngươi có thể kiến thức đến hắn thi triển y thuật, đó là các ngươi vinh hạnh. Chu Khải tuy nhiên chưa thấy qua Chu Trung y thuật, nhưng là Chu Trung hắn bản sự hắn nhưng là biết, hiện tại La Hải còn nói như thế lời thề son sắt, sau đó nói với viện trưởng, viện trưởng, vậy liền để ta Chu huynh đệ thử một chút, ngươi yên tâm, mặc kệ xảy ra chuyện gì ta chịu trách nhiệm, cùng bệnh viện các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Cái này, viện trưởng khó xử, bọn họ đây cũng không phải là nhỏ bệnh viện, đó là kinh thành tốt nhất bệnh viện A, không thể loạn như vậy đến A. Nhưng Chu Khải lên tiếng, hắn cũng không thể không cấp mặt mũi, huống chi Chu Khải nói xảy ra vấn đề hắn gánh lấy. Được, có điều ngàn vạn chớ làm loạn A, tốt nhất đừng núp nít đao. Viện trưởng lo lắng dặn dò. Chu Trung cũng thông cảm cái này viện trưởng, cười để hắn an tâm nói, yên tâm đi viện trưởng, ta học là đông y y, không dùng đao. Bất quá không đợi Chu Trung tiến phòng phẫu thuật đâu, Lưu Lâm đột nhiên cản tới, cảnh giác nhìn lấy Chu Trung nói ra, ngươi muốn làm gì? Đầu tiên ta rất cảm tạ ngươi giúp chúng ta nhà nhiều như vậy bận điệu, nhưng là xin ngươi đừng làm loạn, ngươi phải cho ta mẹ trị liệu. Ngươi có giấy phép hành nghề y sao? Chương 344, chữa cho tốt. Chu Trung nhìn Lưu Lâm bộ kia gà mái hộ con gà con, hốc mắt đỏ bừng vẻ mặt thành thật bộ dáng, kém chút nhịn không được bật cười. Thông qua ngắn ngủi tiếp xúc, Chu Trung có thể cảm nhận được, Lưu Lâm là một cái làm việc hết sức chăm chú, sự tình gì đều sẽ theo điều khoản làm việc người, sự nghiệp phía trên nữ cường nhân. Làm vì một người bình thường, mẫu thân bệnh nặng, bệnh viện đều trị không hết, đột nhiên tới một cái đường đi không rõ người nói muốn cho mẫu thân của nàng chữa bệnh, cái kia nàng khẳng định đến ngăn đón A. Ai biết trị cho ngươi hết là chữa cho tốt vẫn là trị xấu. Tin tưởng ta, nhất định có thể trị hết A Di. Chu Trung không cùng nàng qua giải thích thêm, đi lên trước song tay nắm lấy bả vai nàng, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, hết sức chăm chú nói ra. Lưu Lâm trong lúc nhất thời sửng sốt, nhìn lên trước mặt cả người tràn ngập tự tin Chu Trung, nàng dường như không có bất kỳ cái gì hoài nghi Chu Trung lý do. Chu Trung buông ra Lưu Lâm, sau đó vòng qua nàng nhanh chân đi tiến phòng phẫu thuật, đóng cửa phòng. Các loại Lưu Lâm kịp phản ứng xoay người thời điểm, môn đã đóng lại, nàng đang suy nghĩ phản đối cũng không kịp, chỉ có thể lo lắng chờ ở bên ngoài lấy. La Hải cùng Chu Khải tới an ủi nàng nói, Lưu Lâm tỷ ngươi thì đừng lo lắng, Chu huynh đệ y thuật tuyệt đối là tốt nhất. Gia gia của ta lúc trước nhiễm bệnh thầy thuốc đều phía dưới bệnh tình nguy kịch thư thông báo, nhờ có Chu huynh đệ xuất thủ, mới đem ta ra ra bệnh chữa lành. Thật! Lưu Lâm có chút khó tin nhìn lấy La Hải hỏi. Chu Khải lúc này cũng ở bên cạnh một mặt tự đắc an ủi. Lưu Lâm tỷ, ta Chu huynh đệ thật rất lợi hại, ta trước kia thế nhưng là đối thần quỷ những vật kia một mực không tin, nhưng hôm qua Chu huynh đệ liền nói ta có họa sát thân. Ngươi đoán làm gì? Không có vài phút ta liền bị xe đụng, nếu không có Chu huynh đệ cho ta hộ thân phủ, ta cái này mạng nhỏ đều không. Lưu Lâm vốn là nghe La Hải nói xong đến là có chút tiến lòng, thế nhưng là nghe Chu Khải lời nói này, thế nào cảm giác cái này Chu Trung là cái hãm hại lừa gạt thần côn đâu. Cái gì họa sát thân, cái gì hộ thân phủ? Hai cái này có tiền đại thiếu ra không phải là bị lừa a? Nàng thế nhưng là biết, xã hội bây giờ phía trên có không ít giả thần giả quỷ người, chuyên môn lừa gạt những thứ này có tiền có quyền người, mà những thứ này có tiền có quyền, cũng đều là dùng tiền mua cái an tâm. Có thể các ngươi an tâm không được, bên trong đây chính là mẹ ta a. Lưu Lâm nhất thời lo lắng đứng người lên nói với viện trưởng, ngươi mau mở cửa ra, đem cái kia Chu Trung kêu đi ra. Nhìn thấy Lưu Lâm gấp hơn, La Hải tức giận trừng liếc một chút Chu Khải, hoán giận nói, Lao Khải, ngươi tại cái kia nói mò gì à, ta vừa đem nàng khuyên tốt. Chu Khải xấu hổ gãi gãi đầu, rất là vô tội nói ra, ta nói đều là lời nói thật à, cái này cũng nói sai à. Ngay tại mấy người cãi lộn lấy thời điểm, phòng phẫu thuật môn lại mở, Chu Trung từ bên trong đi tới, lúc này cách hắn đi vào cũng chính là 3-4 phút thời gian. Lưu Lâm gặp này thở phào, rốt cục yên tâm, xem ra cái này Chu Trung không có làm loạn. Lưu Lâm còn tưởng rằng Chu Trung đi vào cái gì cũng không làm thì đi ra đây. La Hải thì là mở miệng hỏi, Chu huynh đệ, thế nào? Chu Trung thần sắc nhẹ nhõm cười nói, chút lòng thành, Lao Thái Thái hiện tại đã tốt, đợi lát nữa đoán chừng liền có thể tỉnh. Viện trưởng cùng mấy cái thầy thuốc đều chừng to mắt nhìn lấy Chu Trung, trong lòng tự nhủ ngươi nha chưa tỉnh ngủ đi, nói chuyện hoang đường đâu. Bọn họ thế nhưng là đã kiểm tra, Lao Thái Thái kia xương sống thần kinh đã bị hao tổn, căn bản chính là không cách nào chữa trị. Làm sao có thể ngươi đi vào 3-5 phút đồng hồ liền nói tốt. Bất quá mặc kệ bọn hắn tin hay không, lúc này bên trong Lão Thái Thái đã tỉnh, chính hô nữ nhi tên đây. Lâm A, Lâm. Lưu Lâm nghe được tranh thủ thời gian chạy vào đi. Mẹ, ta ở chỗ này đây, ngươi cảm giác thế nào? Lưu Lâm mặt mũi tràn đầy lo lắng hỏi. Lão Thái Thái nằm ở trên giường hơi hơi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, mẹ cảm giác tốt nhiều, so vừa mới đều dễ chịu. Lưu Lâm gặp mụ mụ không có chuyện, nhất thời nước mắt lại rũng manh tiến ra. Mà sau đó tiến đến viện trưởng cùng thầy thuốc có thể mắt trợn tròn, lão thái thái xương sống bị hao tổn, làm sao còn có thể chính mình ngồi xuống. Nàng cần phải tê liệt, toàn thân trên dưới không lấy sức nổi con A. Liên tưởng đến vừa mới Chu Trung nói đem lão thái thái chữa cho tốt, viện trưởng vội vàng hướng bên người thầy thuốc phân phó nói, trước đem bọn hắn mời đi ra ngoài, tranh thủ thời gian cho bệnh nhân làm toàn diện kiểm tra. Vâng. Thầy thuốc cũng là muốn biết do nói ra chân tướng đến cùng là cái gì, sau đó đem Lưu Lâm mấy người đều mời đi ra ngoài, bắt đầu cho lão thái thái làm kiểm tra. Mang mang lại nhảy không sai biệt lắm nửa giờ, viện trưởng thần sắc chấn kinh theo trong phòng giải phẫu đi tới, vô cùng kích động nắm lấy Chu Trung tay hỏi, vị tiên sinh này, ngươi là làm sao làm được? Chu Trung vừa cười vừa nói, đông y y, châm cứu, massage, đều có thể làm đến cái hiệu quả này, không có gì có thể ngạc nhiên. Viện trưởng há hốc mồm, nửa ngày nói không ra lời, chuyện này đối với bọn hắn toàn kinh thành tốt nhất bệnh viện tới nói, đều không cách nào chữa trị nghiêm trọng thương thế, tại Chu Trung trong miệng lại nói như thế nhẹ nhõm. Hắn đều hoài nghi mình cái này hơn 50 năm y thuật học hưởng công, cầm lấy quốc gia mỗi tháng cho giáo sư trợ cấp đều xấu hổ. Lưu Lâm mặt mũi tràn đầy lo lắng đối viện trưởng hỏi, viện trưởng, mẹ ta đến cùng thế nào? Viện trưởng nuốt ngụm nước bọt nói với Lưu Lâm, ngài yên tâm đi, mẫu thân của ngài đã sự tình gì đều không có, nghỉ ngơi 2 ngày liền có thể bình thường xuống đất đi lại. Thật! Lưu Lâm mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, thực sự nghĩ không ra hạnh phúc đến đột nhiên như vậy. Làm xong kiểm tra, y tá đem Lão Thái Thái lại lui trở về phòng bệnh, mọi người cũng cùng đi theo trở về, trở lại phòng bệnh Lão Thái Thái đem trước đó phát sinh sự tình đều nói một lần. Quả nhiên là Lưu Lâm trượng phu tưởng hạo không trở về, tiền cũng là hắn cướp đi. Mấy người thật sự là càng nghe càng khí, cái này tưởng hạo khôn cũng là cầm thú, cặn bã. Lúc này đã rạng sáng 2 cửa hàng, Chu Trung 3 người dứt khoát cũng không tâm tình đi về nghỉ, ngay tại bệnh viện buổi tiếp Lão Thái Thái, Lão Thái Thái cũng không biết làm sao, đặc biệt tinh thần. Cùng 3 người trò chuyện 4-5 tiếng sửng sốt không ngủ, ngược lại là Lưu Lâm ở một bên ngáp liên tục, mơ mơ màng màng ngủ một hồi. Đợi đến buổi sáng, Chu Trung phía dưới đi mua một ít bữa sáng trở về cùng mọi người phân, Lưu Lâm nhìn thời gian đứng người lên nói ra, mẹ ngươi thật tốt tại bệnh viện nghỉ ngơi, Chu Khải, Chu Trung, La Hải, tối nay thật rất cảm tạ các ngươi, trời cũng sáng. Các ngươi cũng đi về nghỉ ngơi đi, ta phải đi làm. Chuyện của tôi nét. Chu Khải quan tâm nói ra, Lưu Lâm tỷ. Ngươi tối hôm qua đều không sao cả nghỉ ngơi, hôm nay muốn xin nghỉ khác đi làm đi. Lưu Lâm cười lắc đầu nói ra, ta không sao, vừa mới ngủ một hồi đã không buồn ngủ, các ngươi sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, chờ sau đó Lưu Mạn liền đến, ta đi trước. Nói Lưu Lâm vội vàng muốn đi làm, động lòng người vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên thân thể nhoáng một cái, trực tiếp ngã xuống. Chu Trung nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy Lưu Lâm ôm vào trong ngực, Lão Thái Thái cũng là lo lắng làm. Lưu Lâm tỷ thế nào? Chu Khải lo lắng hỏi. Chu Trung kiểm tra một chút Lưu Lâm mạch tượng, cười lắc đầu nói, nàng quá mệt mỏi, có chút tụt huyết áp. Tối tăm vừa vặn, ta đưa nàng về nhà nghỉ ngơi, La Hải ngươi trước ở lại đây chiếu cô A Di, các loại Lưu Mạn tới, Chu Khải ngươi đi cục công an hỏi một chút người bằng hữu kia, tìm người sự tình thế nào. Hai người gật gật đầu, đối Chu Trung nói, được, ngươi yên tâm đi Chu huynh đệ, bên này có chúng ta. Chu Khải đem chìa khóa xe đưa cho Chu Trung nói, Chu huynh đệ, ngươi mở ta xe đưa Lưu Lâm tỷ trở về. Chu Trung cũng không khách khí với hắn, tiếp nhận chìa khóa xe trực tiếp ôm lấy Lưu Lâm liền đi. Chương 345, thu vay nặng lãi. Lưu Lâm tuy nhiên vóc dáng rất khá, nhưng là rất gầy, hẳn là thời gian dài công tác mệt nhọc dẫn đến, ôm vô cùng nhẹ, Chu Trung thậm chí có thể cảm nhận được Lưu Lâm trên thân xương cốt. Lúc này Chu Trung ôm ngang Lưu Lâm đầu liền dựa vào tại Chu Trung ở ngực, mê man vô cùng thơm ngọt, nhìn nàng kia trắng sáng khuôn mặt, Chu Trung có chút đau lòng, nữ nhân này là ăn bao nhiêu khổ a? Xem ra đã thật lâu không ngủ như thế an tâm. Chu Trung cũng không có đánh thức nàng, ôm lấy nàng xuống lầu, đem nàng đặt ở tay lái phụ xe chỗ ngồi, sau đó nịt dây an toàn, lúc này mới lái xe hồi nhà các nàng đại tạp viện. Kinh thành buổi sáng thật sự là lớn bực bội, tối hôm qua hơn 10 phút lộ trình, sửng sốt mở một cái nửa điểm, lúc này mới khoan thai trở lại đại tạp viện. Vừa vặn Lưu Lâm cũng tỉnh lại, nhìn một chút bên người Chu Trung, hoảng sợ nói, ta làm sao ngủ? Chu Trung cười khổ nói, ngươi quá mệt mỏi. Lưu Lâm sửa sang một chút chính mình trên trán tóc rối, cuống quýt nhìn thời gian, gấp giận dữ nói, ai nha, đến chế, cái này công ty muốn đập ta tiền thưởng. Chu Trung tức giận đối Lưu Lâm dạy dỗ, Lưu Lâm tỷ, đến cùng là tiền trọng yếu vẫn là mệnh trọng yếu à, ngươi vất vả quá độ, thân thể đã tiêu hao, lại không nghỉ ngơi ngươi thì hết. Ngươi xem một chút nhà các ngươi, đều dựa vào ngươi đến trèo chống đâu, ngươi muốn là ngược lại, ngươi để Lưu Mạn, để mụ mụ ngươi bọn họ làm sao bây giờ? Lưu Lâm vẫn luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ, còn không có bị người giáo huấn như vậy qua đây, ngồi trên xe yên lặng cúi đầu, có chút ủy khuất. Nàng cũng muốn nghỉ ngơi à, thế nhưng là toàn bộ nhà đều phải dựa vào nàng đến dưỡng, nàng có biện pháp nào? Tốt Lưu Lâm tỷ, ngươi đi về nghỉ trước, hắn giao cho chúng ta liền tốt. Ngươi yên tâm, ta biết ngươi không nguyện ý nợ nhân tình, quay đầu ngươi cho chúng ta đánh phiếu nợ. Chu Trung nhếch miệng cười nói. Lưu Lâm rất là cảm kích nói với Chu Trung, thật rất cảm ơn các ngươi ba người, muốn không phải là không có các ngươi, ta thật không biết hiện tại là cái gì cục diện. Chu Trung cười an ủi, yên tâm đi, hết thể đều sẽ tốt. Đối Lưu Lâm tỷ, ngươi tại công ty bất động sản đi làm. Ngươi yên tâm, nếu như các ngươi lão bản đuổi tìm ngươi phiền phức, ngươi thì từ trước, tiểu đệ ta cũng tại Giang Lăng mở một nhà công ty bất động sản, ngươi có thể đi ta công việc kia à, ta cái kia chính xác Lưu Lâm tỷ ngươi tốt như vậy nhân tài đây. Lưu Lâm cười cười, cũng không để ý, chỉ coi Chu Trung là thuận miệng nói. Lúc này xe đã tiến vào ngõ nhỏ, có thể nhìn đến đại tạp viện môn, chỉ thấy cửa vây thật nhiều người, có mấy cái cao lớn vạm vỡ trắng hán, ngay tại cái kia đổ dầu đâu, đồng thời còn không giữ mồm giữ miệng mắng to. Tất cả mọi người đến xem a. Thì nhà này, không biết xấu hổ, thiếu nợ không trả. Hôm nay chúng ta liền muốn cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, đây chính là không trả tiền lại xuống tràng. Một cái đầy người đều là hình xăm trắng hán, ôm lấy cánh tay đứng tại cửa ra vào, đối với các hàng xóm hô. Các hàng xóm thì là châu đầu ghé thai, nói Lưu gia nói vớ vẩn, thật sự là cái gì khó nghe nói cái gì. Giống như là Lưu Lâm trượng phu vượt quá giới hạn, có tiểu tam, ở bên ngoài đánh bạc ra cái gì, lời gì đều nói, lại còn có nói Lưu Mạn ở hộp đêm làm tiểu thư. Trong viện Lưu Mạn tỷ muội ba người ngăn cản những đại hán kiên nện đồ vật, lại trực tiếp bị đẩy ngã xuống đất, một cái 40 tuổi trung niên nhân giúp đỡ ngăn đón, cũng là bị đại hán đẩy đến trên tường. Các ngươi tại sao như vậy? Thu vay nặng lãi là vi phạm có biết hay không? Trung niên nhân tức giận hô. Đại hán kia cười lạnh nói, vi phạm. Vậy ngươi đi cáo chúng ta à, thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, có bản lĩnh hắn khác mượn à. Lưu Lâm cùng Chu Trung tranh thủ thời gian xuống xe chạy tới, Lưu Lâm mặt mũi tràn đầy tức giận đẩy ra đại hán, tuy nhiên không có đẩy ra mấy bước. Tiểu Mạn, các ngươi thế nào? Lưu Lâm đau lòng ôm lấy muội muội hỏi. Lưu Mạn lắc đầu, khóc nói ra, tỷ, chúng ta không có việc gì. Bọn họ nói chúng ta nhà thiếu 500 ngàn, không trả tiền lại thì bắt chúng ta đi gắn nợ. Lưu Lâm mặt mũi tràn đầy nộ khí đối đại hán kia hỏi, các ngươi muốn nợ đi tìm Tưởng Hạo không muốn, không muốn lại đến nhà chúng ta quấy rối. Đại hán nhìn thấy Lưu Lâm, hai mắt nhất thời lộ ra dâm hế thần sắc, ánh mắt không ngừng tại Lưu Lâm trên thân quét mắt, riêng là tại cái kia mấy điểm phía trên đặc biệt dừng lại nửa ngày, liếm liếm bờ môi cười tà nói, cô nàng, lời này của ngươi nói có thể không đúng, ngươi là ai? Muốn là người không liên quan. Chuyện này cũng không tới phiên người quản A. Lưu Lâm tức giận nói ra, ta là các nàng đại tỷ. Há, cái kia ngươi chính là Tưởng Hạo Khôn thế tử. Ha ha, cái kia trượng phu ngươi thiếu nợ, chúng ta tìm ngươi, cái này không có gì không đúng, các ngươi là vợ chồng hợp pháp, nợ nần là cộng đồng A. Đại hán vừa cười vừa nói. Lưu Lâm không ý kỵ tí nào những thứ này vô lại, tiến lên hai bộ khí thế bức người nói, cho vay nặng lãi là hành động trái luật. Ta biết các ngươi đều có bối cảnh. Ta sẽ không nốc đến đi báo động cho sở cảnh sát, công ty của chúng ta có chuyên môn pháp luật bộ môn, nếu như các ngươi lại đến quấy nhiễu nhà chúng ta bình thường sinh hoạt, ta trực tiếp đi tòa án khởi tố các ngươi. Ghi lấy, vay nặng lãi là các ngươi thả, là Tưởng Hạo Khôn mượn, cùng nhà chúng ta không có bất cứ quan hệ nào. Tòa án sau cùng phán xuống tới, ai hỏi đề lớn hơn một chút, ngươi cần phải so ta thạo A. Đại hán sắc mặt nhất thời biến đổi, không nghĩ tới ở tại nơi này đại tạp viện bên trong người, vậy mà khó đối phó như vậy. Vay nặng lãi là vi phạm, gặp phải không trả tiền lại bọn họ chỉ có thể dùng thủ đoạn mình, không có bất kỳ cái gì pháp luật hội bảo vệ bọn hắn những thứ này cho vay nặng lãi. Nếu như bị cáo, tòa án khẳng định sẽ phán bắt bọn họ. Bất quá bọn hắn thế nhưng là xã hội đen, muốn là cứ như vậy bị một cái đàn bà nhỏ dọa cho chạy, mặt hướng cái nào thả. Trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan, đại hán trực tiếp bắt lấy Lưu Lâm cổ tay, ngoan độc nói ra, đàn bà nhỏ, còn muốn cáo chúng ta. Vậy ta liền để ngươi cáo cơ hội đều không có, theo ta đi. Nói đại hán dắt lấy Lưu Lâm thì đi ra ngoài, Lưu Mạn mấy người lên mau ngăn cản. Các ngươi làm cái gì, buông chỉ ta ra. Lưu Mạn tức giận hô. Tại nói nhảm liền ngươi cùng một chỗ bắt. Đại hán ác độc quát lớn. Lưu Lâm giấy rủa lấy muốn tránh thoát đại hán, nhưng là nàng cái nào là đại hán đối thủ a? Nghiến răng nghiến lợi nổi giận mắng. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Lưu Manh, thả ta ra. Ta nói cho các ngươi biết. Nếu ai dám động muội muội ta thì chết tại cái này, các ngươi đều thoát không ra quan hệ. Bớt nói nhảm. Đi cho ta đi. Đại hán nói liền phải đem Lưu Lâm cho ôm. Nhưng vào lúc này, một chân đột nhiên xuất hiện tại hắn khuôn mặt, sau đó một chân đá vào trên mặt hắn. Cút. Chu Trung một chân đem đại hán đạp bay, mặt mũi tràn đầy âm trầm quát mắng. Một cước này đến quá đột ngột, người nào cũng không nghĩ tới, Lưu Lâm cũng là kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung. Đối phương thế nhưng là cho vay nặng lại à, đều là xã hội đen, những người này chuyện gì cũng có thể làm đi ra, nàng nghĩ không ra Chu Trung vậy mà lại vì giúp các nàng, động thủ đánh xã hội đen, đây là không muốn sống sao. Mấy người đại hán nhất thời thi lửa, bị đạp bay đại hán tức giận chỉ Chu Trung mắng to, thao, lên cho ta, phế hán. Mấy cái khác đại hán nghiêm túc, trực tiếp giống giận thì xông lên, Chu Trung khinh thường cười lạnh một tiếng, đối với mấy người đại hán cũng là một trận đấm đá, một chiêu phóng tới một cái, thời gian nháy mắt 6-7 cái đại hán thì đều ngã trên mặt đất. Đi đầu đại hán kia mặt mũi tràn đầy âm ngoan theo trong túi quần móc ra dao găm, thừa cơ hướng về Chu Trung đâm đi qua. Cẩn thận! Lưu Lâm nhìn thấy một màn này trực tiếp nhào lên, muốn giúp Chu Trung cản lần này. Thế nhưng là Chu Trung không cần nàng cản, nàng như thế chặn lại đến chuyện xấu. Nàng cách đại hán quá gần, Chu Trung tiến lên trước kéo ra nàng, nhưng vẫn là kém một chút, dao găm theo cánh tay nàng phía trên xẹt qua, nhất thời mở ra một cái miệng máu. Chu Trung xông đi lên ôm chặt lấy Lưu Lâm, cái tay còn lại trực tiếp bắt lấy không trung lưỡi đao trên thân, đại hán làm sao nắm đều kéo không động, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Truy thủ này thế nhưng là vô cùng sắc bén a, lại hoa không ra Chu Trung tay cầm. Cút. Chu Trung dùng lực vặn một cái, dao găm trực tiếp bị Chu Trung bẻ gãy, sau đó lại là một chân đá vào đại hán kia ở ngực, trực tiếp đem đại hán đá ra đại tạp viện. Mấy cái khác đại hán thấy thế đều dọa sợ, lộn nhào theo đi ra ngoài, cũng không dám trở về nữa. Chu Trung cho bọn hắn rung động quá lớn, tay không bắt dao găm, còn có thể thanh chủy thủ bẻ gãy. Cái này còn là người sao? Chương 346, ác mẫu. Thì, ngươi thế nào? Lưu Mạn theo Chu Trung trong tay đem Lưu Lâm đỡ qua đi, cuống quýt đi tìm băng gạc cho tỷ tỷ băng bó. Không khỏi kỳ quái, băng bó thời điểm mấy người liền phát hiện, Lưu Lâm trên vết thương vậy mà không chảy máu, hơn nữa còn bắt đầu kết vảy. Lưu Mạn mấy người tuy nhiên vui vẻ, nhưng vẫn còn có chút hiếu kỳ, không biết là chuyện gì xảy ra. Chu Trung thì là ở một bên cười cười, hắn vừa tiếp nhận Lưu Lâm thời điểm, liền đã tại nàng trên vết thương đưa một số linh khí, tăng tốc nàng thụ thương vị trí tế bào sinh sôi tốc độ. Tốt, ta không sao. Lưu Lâm không muốn để cho đệ muội ba người lo lắng, bận điệu đem cánh tay thu hồi lại, sau đó đối một bên vị kia trung niên nhân nói cảm tạ, Triệu đại ca, vừa mới thật cảm ơn ngươi chiếu cố tiểu mạn các nàng. Cái kia Triệu đại ca thở dài nói ra, đệ muội, ta cái này cũng không có giúp đỡ được gì. Ngươi yên tâm, ta khẳng định đem Tưởng Hạo Khôn tên khốn kiếp kia cho ngươi tìm trở về, ta nhận tên Vương Bắt Đảng kia làm huynh đệ, ta thật sự là mù mắt chó. Nói thật, ta đều cảm thấy có lỗi với các ngươi. Lưu Lâm hiện tại vừa nghe đến Tưởng Hạo Khôn tên, tâm lý tựa như là bị đâm mấy cái đao, thở sâu đối Triệu đại ca nói ra, Triệu đại ca, cái này cùng ngươi cũng không có quan hệ, ngươi tuyệt đối không nên tự trách. Triệu đại ca cắn răng một cái, đối Lưu Lâm bảo đảm nói, ngươi chờ, ta chính là đem Tứ Cửu Thành cho lật, cũng phải đem Tưởng Hạo Khôn tìm trở về. Nói xong Triệu đại ca thì khí thế hung hăng đi tới. Lưu Lâm bắt chuyện Chu Trung đến trong phòng ngồi, sau đó chính mình trở về phòng thay quần áo khác, bắt đầu thu thập những cái kia bị Lưu Manh đập hư đồ dùng trong nhà, thanh lý trên cửa, trên tường sơn. Lưu Mạn thì là để hai cái đệ muội giúp Lưu Lâm bận điệu, sau đó vội vã đi bệnh viện chiếu cố mụ mụ. Chu Trung vốn là muốn đi qua hỗ trợ, nhưng là Lưu Lâm nói cái gì cũng không cần hắn, nhất định phải Chu Trung hảo hảo ở tại trong phòng ngồi đấy. Chu Trung không lay chuyển được nàng, chỉ có thể nghe nàng ngồi xuống, đồng thời trong lòng suy nghĩ như thế nào mới có thể tại không dùng tiền phương pháp phía dưới giúp Lưu gia. Không phải Chu Trung không nỡ dùng tiền, mà chính là hắn biết, lấy Lưu Lâm tính cách, nàng là chắc chắn sẽ không tiếp nhận bất luận kẻ nào tiền tài phía trên bố thí. Việc cấp bách hẳn là đem Tưởng Hạo Khôn cho tìm trở về, bất quá tìm người không phải Chu Trung cường hạng A, chỉ có thể chờ đợi lấy Chu Khải công an bằng hưu, cũng có thể tìm tới Tưởng Hạo Khôn hạ lạc. Chính trong phòng nghĩ đến, ngoài viện lại truyền tới một trận cãi lộn. Chu Trung nhất thời nhíu mày, đây là cái gì tình huống a? Lưu gia hiện tại là thời buổi rối loạn, cũng không cần như thế không về không đến cửa gây sự đi, còn có để cho người sống hay không? Sau đó Chu Trung tức giận đi ra cửa bên ngoài, chỉ thấy lúc này ngoài cửa ngừng lại một lượng buồn điền xe con, một cái lao thái thái mang theo cái 20 tuổi nữ nhân, chính mặt mũi tràn đầy chanh chua chỉ Lưu Lâm mắng. Lưu Lâm, ngươi chính là một cái sao chổi. Ngươi nói một chút, từ khi nhà chúng ta Hạo Khôn cưới ngươi, ngươi làm qua một ngày nghiêm túc nàng dâu sao? Mỗi ngày không có nhà, đồ ăn cũng phải làm cho Hạo Khôn làm, hiện tại tốt, ngươi đem Hạo Khôn bức cho đi, hài lòng à? ta nói cho ngươi, ngươi loại nữ nhân này tại cổ đại liền phải xâm lồng heo. Không tuân thủ chuẩn mực đạo đức. Đánh công việc này chưa bài, ai biết ngươi ở bên ngoài cùng với cái gì người thông đồng cùng một chỗ. Lão thái thái miệng gọi là một cái ác độc, chỉ Lưu Lâm cái gì khó nghe nói cái gì, Lưu Lâm mấy lần muốn cùng nàng giải thích, lại đều bị nàng đánh gãy. Mẹ, không phải ta đem hắn bước đi, là hắn cuốn đi trong nhà tất cả tiền. Lưu Lâm rốt cuộc tìm được cơ hội giải thích. Có thể Lão thái thái căn bản cũng không tin tưởng, lôi kéo cuống họng chất vấn, cái gì? Nhi tử ta có thể bắt ngươi điểm này tiền. Ngươi cũng đừng hướng ta nhi tử trên thân rội nước bẩn, nhi tử ta từ nhỏ đã là học sinh ba tốt, bài ngửa tốt nghiệp đại học. Mẹ, ta làm sao có thể lừa gạt ngài, vừa mới vay nặng lãi người mới tìm tới cửa. Lưu Lâm không ngừng đối Lão thái thái giải thích nói. Bớt nói nhảm. Ngươi vội vàng đem nhi tử ta tìm trở về, thật tốt cùng nhi tử ta xin lỗi, không phải vậy thì ly hôn. Lão thái thái một mặt ngạo mạn nói với Lưu Lâm, tựa hồ nắm đúng Lưu Lâm không dám rời cưới, ly hôn nàng nhưng chính là hai cưới, chỉ nàng nhà điều kiện này, trừ chính mình nhi tử ai muốn nàng a? Lưu Lâm thần sắc lóe qua một vệt đau thương. Đối Lão thái thái xin lỗi nói, mẹ, các loại tưởng Hạo Khôn trở về, ta sẽ cùng hắn ly hôn. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tốt Lưu Lâm, ngươi cái tiện nữ nhân, có phải hay không ở bên ngoài cho nhi tử ta mang nón xanh, cho nên nhi tử ta mới đi. Lão thái thái không nghĩ tới Lưu Lâm thực có can đảm ly hôn, nhất thời thì cùng như điên, chỉ Lưu Lâm nổi giận mắng. Cửa sân, phụ cận hơn mấy chục tên hàng xóm đều vây quanh xem náo nhiệt đâu, Lão thái thái cứ như vậy mắng Lưu Lâm gấp đều khóc. Có thể là đối phương dù sao cũng là trưởng bối, nàng lại có thể làm sao đâu. Im miệng. Thật sự là có tử tất có mẫu, ngươi nhi tử không phải cái thứ tốt, ngươi cũng tốt hơn hắn không đi đến nơi nào. Chu Trung nhanh chân đi tới, mặt mũi tràn đầy tức giận vì Lưu Lâm bên vực kẻ yếu nói. Lão thái thái đột nhiên bị chửi, cũng là bị tức quá sức, chỉ Chu Trung hỏi, Lưu Lâm, hắn là ai? Ta giao hấn con dâu, cùng hắn có quan hệ gì? Lưu Lâm cúi đầu không nói gì. Nàng hiện tại đối tưởng Hạo Khôn người một nhà quá thất vọng. Chu Trung cười lạnh một tiếng, đối chung quanh những cái kia hào hào thấp giọng thảo luận Lưu Lâm các hàng xóm nói ra, các vị đại gia đại mụ, thúc thúc ca di nhóm, Lưu Lâm một nhà tại cuộc sống này cũng không ít năm. Lưu Lâm là dạng gì người, mọi người cần phải rất rõ ràng a. Lưu gia tuy nhiên điều kiện không tốt, nhưng là mỗi người đều chí ít không thẹn với lương tâm. Theo chưa làm qua chuyện thất đức, mà cái này tưởng Hạo Khôn, vậy mà tại bên ngoài thiếu vay nặng lãi. Sau đó tại mẹ vợ trọng thương tình hôn giới, trộm trong nhà tất cả tiền chạy, cái này còn là cái nam nhân sao. Mọi người nghe Chu Trung lời nói cũng là ào ào gật đầu, một cái mang theo hồng tụ đánh dấu, thoạt nhìn là cư ủy hội bác gái gật đầu đồng ý nói, đúng vậy à, tiểu Lâm đứa nhỏ này là ta nhìn lớn lên, một mực nghe lời hiểu chuyện, là cái hảo hài tử. Hắn hàng xóm cũng là theo chân đồng ý lên, liền cư ủy hội bác gái đều nói lời nói, bọn họ những thứ này cỏ đầu tường đương nhiên phải theo. Bất quá cái này có thể kích thích đến Lão thái thái kia, chỉ Chu Trung mắng, ngươi cái thằng nhãi con, có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là trộm? Nhi tử ta là nhất gia chi chủ, cầm trong nhà tiền bình thường, vậy cũng là nhi tử ta kiếm lời. Chu Trung cười lạnh nói, ngươi nhi tử làm sao tốt như vậy? Ta tại nói cho mọi người một tin tức, đêm qua, tưởng Hạo Khôn tên Vương bắt đằng kia, vậy mà chạy đi bệnh viện, cướp đi Lưu Lâm mẫu thân 50.000 khối tiền, còn đem Lão thái thái đụng vào trong hộp tủ. Lão thái thái cứu giúp một đêm mới khôi phục lại. Chu Trung cố ý đem sự tình nói nghiêm trọng chút, nhưng thực cũng là đúng, nếu như không có Chu Trung xuất thủ, Lão thái thái tình huống hội vô cùng nguy hiểm. Cái gì? Tưởng Hạo Khôn cũng quá không phải thứ gì, quả thực cũng là không bằng cầm thú A. Tên khốn kiếp. Các loại ta nhìn thấy hắn không phải đánh hắn không thể. Chúng ta trong ngõ nhỏ làm sao ra như thế một cái xuất sinh. Các hàng xóm nghe xong ào ào mắng to lên, nghiến răng nghiến lợi hận không thể ăn sống nuốt tươi Tưởng Hạo Khôn. Ngươi, Tưởng Hạo Khôn mẫu thân chỉ Chu Trung, bị tức nói không ra lời, liền đều trắng. Mẹ ngươi làm sao? Bên cạnh cái kia cách gan mặc yêu diệm nữ nhân tranh thủ thời gian đỡ lấy Lao Thái Thái, sau đó tức giận đối Chu Trung mắng, ngươi có phải hay không Lưu Lâm tiện nhân dưỡng mặt trắng nhỏ? Đuổi đi ta ca, hiện tại lại tức mẹ ta. Chương 347, tiêu tiền như nước. Tường Ngọc Phượng, ngươi nói cái gì đó? Lưu Lâm mặt mũi tràn đầy khí sắc chất vấn. Lúc này trên xe vị trí lái vẫn ngồi như vậy đại bản tử trung niên nhân cũng xuống xe, lâu chủ cái kia yêu diễm Tưởng Ngọc Phượng, mặt mũi tràn đầy ngạo mạn nói ra, nàng dâu đừng nóng giận, bọn họ đều là một số người nghèo, ngươi vịn mẹ đến ngồi bên cạnh, xem ta như thế nào giáo huấn bọn họ. Nói xong đại bản tử ánh mắt còn hướng Lưu Lâm trên thân quét mắt một vòng, tâm lý vô cùng ghen ghét, Lưu Lâm có thể so sánh Tưởng Ngọc Phượng xinh đẹp nhiều. Sau đó đại bản tử càng thêm đắc ý, muốn khoe khoang chỉ Chu Trung cười nhạo, tiểu tử. ngươi cũng không thể dầm nhìn xem chính mình là cái thứ gì, đại ca nhà ta hội bắt các ngươi chút tiền nhỏ kia sao? Chẳng phải 50.000 khối tiền à, nhằm nhỏ gì a? Xe ta đây vừa mua, 300.000. Kém ngươi điểm này tiền. Chu Trung cười, xuất ra Chu Khải chìa khóa xe, ấn đèn xe tự động sáng lên ấn phím, nhất thời cái kia cợt nhà đỏ hai mắt BMW M6 đèn lớn điểm sáng lên, đặc biệt chói mắt. Bàn tử quay đầu xem xét, cả người ngây ra như phỗng, mới nhất BMW M6, giá bán 198 vạn, muốn là lại thêm các loại thuế cái gì, làm sao cũng phải hơn 2 triệu a. Vừa mới hắn trả cùng người ta Chu Trung khoe của đâu, mà lại là cầm 300.000 xe khoe của, coi là thằng như bê, nhưng bây giờ cùng người ta so sánh, hắn quả thực cũng là chuyện tiếu lâm. Quả nhiên vây xem hàng xóm đều vụng trộm cười rộ lên, có chút còn đối với hắn chỉ trỏ, thì giống như nhìn khỉ làm xiếc. Tưởng Hạo Khôn mẹ hắn lại tới tức giận nói với Lưu Lâm, tốt ngươi cái Lưu Lâm, quả nhiên cấu kết lại kẻ có tiền, các ngươi cũng là gian phu dâm phụ. Lưu Lâm đều bị nàng tức giận khóc, Lưu Lâm từ nhỏ đến lớn tranh cường hào thắng, ở trường học làm lớn nhất hảo học sinh, đến công ty làm tốt nhất nhân viên, cho tới bây giờ chưa làm qua việc trái với lương tâm mà, bây giờ lại bị Lao Thái Thái như thế chỉ cái mũi mắng. Chu Trung sắc mặt âm trầm nói với Lao Thái Thái, Lao Thái Thái, ta muốn là ngươi cũng không tại cái này náo, vẫn là tranh thủ thời gian tìm ngươi tên xuất sinh kia nhi tử đi thôi. Hắn không nhất định ở bên ngoài thiếu bao nhiêu nợ, chúng ta đều là người đứng đắn, xác thực bắt ngươi một cái mẹ góa con tôi lão nhân không có biện pháp gì, nhưng là những cái kia cho vay nặng lãi có thể đều không phải là lương thiện, bọn họ có thể làm xảy ra chuyện gì ta cũng không biết. Ngươi đây là uy hiếp ta. Lao Thái Thái mặt mũi tràn đầy tức giận đối Chu Trung hỏi. Chu Trung vội vàng cười lắc đầu nói, nào dám, ngươi nhìn kỹ một chút, Lưu Lâm nhà đều nghèo thành cái dạng gì, tuy nhiên nàng hiện tại cùng Tưởng Hạo Khôn vẫn là vợ chồng hợp pháp, nhưng người ta cho vay nặng lãi cũng không nốc, biết Lưu Lâm nghèo thành dạng này đến vẫn chưa xong không có giày vò đòi tiền. Bọn họ đến lúc đó khẳng định sẽ đổi cái biện pháp, tìm ngươi muốn A. Nói Chu Trung còn rất xấu đối mập mạp kia nói ra, ngươi xem một chút, ngươi đây không phải có cái con rể tốt sao. Mua chiếc xe đều hơn 300 ngàn đâu, có nhiều tiền. Những cái kia cho vay nặng lãi khẳng định đến tìm các ngươi muốn à. Anh em, ta nói đúng không? Cái kia mập mạp nghe lời này sắc mặt nhất thời biến đổi, tâm lý có thể thì lo lắng, chính mình thật vất vả kiếm lời 2 tiền mua chiếc xe, chớ để cho vay nặng lãi cho để mắt tới à, vội vàng khoát tay nói ra, ngươi chớ nói lung tung à, ta cùng Tưởng Ngọc Phượng còn chưa có kết hôn mà. Cái này rõ ràng từ chối trách nhiệm lời nói, lập tức chọc giận Tưởng Ngọc Phượng cùng Lao Thái Thái. Ngươi nói cái gì đó? Hiện tại liền bắt đầu cùng ta phủi sạch quan hệ đúng hay không? Vậy ngươi cút nhanh lên. Khác theo ta. Tường Ngọc Phượng một mặt tức giận mắng. Bàn tử suy nghĩ một chút, chuyện này xác thực không thể theo chuyến. Mau lên xe nói với Tường Ngọc Phượng, công ty của ta còn có chút việc, ta trước xử lý xuống. Một hồi ngươi cùng mẹ ngươi đón xe trở về đi, ta chi trả cho ngươi tiền xe ha. Nói một chân ga đi. Tường Ngọc Phượng cùng Lão Thái Thái mặt đều xanh, vừa mới bộ kia ở trên cao nhìn xuống. Duy ta độc tôn khí thế không còn sót lại chút gì, hung dữ chừng Lưu Lâm cùng Chu Trung liếc một chút, sau đó cũng không mặt mũi tại cái này tiếp tục chờ đợi, chạy chối chết. Nhìn thấy những thứ này chán ghét con rồi rốt cục đuổi đi, Chu Trung cười nói với Lưu Lâm tỷ, cái này có thể thanh tĩnh. Lưu Lâm hiếm thấy bị Chu Trung đùa cười rộ lên, nghĩ đến Chu Trung lại đem Tưởng Ngọc Phượng bạn trai hoảng sợ chạy, tâm lý thật sự là hả giận. Chu Trung nhìn thấy Lưu Lâm nụ cười nao nao, nói thật Lưu Lâm vốn là lớn lên thì xinh đẹp. Hiện tại nụ cười này, tuyệt đối là khuynh quốc khuynh thành, Chu Trung cười nói với Lưu Lâm tỷ, cái này đúng không, ngươi cười lên xinh đẹp như vậy, nên nhiều cười cười, ngươi yên tâm, những chuyện này chúng ta sẽ giúp ngươi. Các loại đem những chuyện này đều giải quyết, về sau sinh hoạt sẽ tốt hơn. Lưu Lâm cảm kích nói với Chu Trung, cảm ơn ngươi. Kinh thành, náo nhiệt nhất kinh quang thiên địa cao Úc, Tưởng Hạo Khôn mang theo cái kia xinh đẹp tiểu tam, hai người kéo tay ngọt ngào dính tại dạo phố. Lao công. Cái túi sách kia đẹp mắt. Tiểu Tam chỉ trong tiệm một cái đồn sở ảm, gặp bạn nạ túi sách, ỏn ẻn nói ra. A bài ưu phát. Tưởng Hạo Khôn một mặt ra vẻ, liền nhìn cũng không nhìn, vung tay lên nói, mua. Lao công, cái kia bộ y phục cũng rất tốt. Lao công ngươi nhìn cái này giày ta xuyên xem được không? Tưởng Hạo Khôn mang theo Tiểu Tam tại trong trung tâm mua sắm đi dạo một vòng, tiêu tiền như nước, mặc kệ Tiểu Tam coi trọng cái gì, trực tiếp tiền mặt trả tiền thì mua, đi dạo hơn 3 giờ đi ra. Hai người trong tay bao lớn bao nhỏ xách một đống đồ vật, hoa có thể có 30.000 khối tiền. Ngồi tại trên xe taxi, Tiểu Tam một miệng thân tại Tưởng Hạo Khôn trên mặt, chết dán vào Tưởng Hạo Khôn làm nũng nói, thân ái ngươi đối với ta thực sự quá tốt, các loại trở về ta thật tốt khen thưởng ngươi. Tưởng Hạo Khôn ôm Tiểu Tam, cái kia đắc ý thần sắc quả là nhanh bay lên trời. Hai người tại một nhà khách sạn 5 sao xuống xe, sau đó mang theo đồ vật đi vào, khi đi tới cửa đợi Tiểu Tam nói với Tưởng Hạo Khôn, thân ái, cho ta 10.000 khối tiền, ngươi lên trước lầu chờ ta. Tưởng Hạo Khôn theo lời xuất ra 10.000 khối cho Tiểu Tam, sau đó chính mình mang theo đồ vật lên lầu. Tiểu Tam cầm lấy tiền, nhanh chóng đi vào khách sạn đằng sau trong ngõ hẻm, thần sắc cảnh giác quay đầu xem chừng, xác nhận không ai theo dõi, lúc này mới tiến một gian tối tăm nhà. Nơi này có 4 nam nhân, chính hai tay để trần đánh mặt trược, trong phòng trướng khí mù mịt, Tiểu Tam sau khi đi vào che mũi, đem 10.000 khối ném tới trên mặt bàn. 4 người cũng không để ý hắn, bên trong một cái tiểu hoàng mao theo cái mông dưới đáy quất ra một cái dẹp cái hộp nhỏ ném cho Tiểu Tam, sau đó tiếp tục đánh bài. Tiểu Tam cầm cái này hộp cao hứng bừng bừng hồi khách sạn. Các loại đi vào gian phòng, Tiểu Tam thay đổi một thân gợi cảm tình thú nội y đi, sau đó mở ra cái hộp kia, xuất ra bên trong từng túi màu trắng mặt hồng vật thể, cả người tiến vào Tưởng Hạo Khôn trong ngực, hai người một bên hút phan một bên khí thế ngất trời thân mật lên. Đợi đến một trận sau cuộc mây mưa, hai người giống như chó chết tê liệt ở trên ghế salon, Tưởng Hạo Khôn thỏa mãn nói ra, bà bối, chúng ta thì thừa 10.000 khối tiền, còn đầy đủ lại mua một lần phấn, sau đó làm sao bây giờ a? Tiểu Tam con ngươi tinh quang lóe lên, ghé vào Tưởng Hạo Khôn trên ngực, dùng ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên các vòng tròn, nhị thanh nói, thân ái, đi Mao Ca cái kia kiếm tiền đi. Tưởng Hạo Khôn nghe được Mao Ca, nhất thời có chút khiếp đảm lắc đầu nói, không được, lần trước thiếu vay nặng lãi còn không có trả đâu, hiện tại đi tìm Mao Ca, còn không phải bị hắn đánh chết ta. Tiểu Tam khuyên, không có việc gì, ngươi đây không phải có 10.000 khối tiền sao, chúng ta cùng Mao Ca thật tốt nói một chút, chỉ cần cầm cái này 10.000 khối cơ thắng. Hắn sổ sách không đều có thể trả lại cho hắn à? Cái này có thể được không? Tưởng Hạo Khôn nhu nhược hỏi. Chương 348, đánh bạc thua. Tiểu Tam lường hắn một cái nói ra, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Nhà ngươi cái kia bà nương đã không có tiền, ngươi lại không có tiền, còn lại cái này 10.000 tiêu hết, chúng ta hai cái uống gió Tây Bắc ca. Liền khách sạn đều ở không nổi. Tưởng Hạo Khôn hợp lại tính cũng thế, lập tức không ăn đêm tài liệu không hợp. Người không được khoản thu nhập thêm không giàu, chỉ có đánh bạc mới có thể nhanh chóng đến tiền. Được. Vậy liền đi thử xem. Tưởng Hạo Khôn nghiến răng nghiến lợi nói ra. Buổi tối, sắc trời đêm đen đến, Tưởng Hạo Khôn cùng Tiểu Tam ra khách sạn, đón xe đi vào Tây Ngoại ôm một mảnh thành trong thôn, tại cái kia rườm già trong hẻm nhỏ rẽ trái rẽ phải, tiến một tòa khu dân cư. Nơi này từ bên ngoài nhìn qua không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là vừa tiến đến, thật sự là có động thiên khác. Hơn 200 mặt phẳng tích bên trong, các loại máy đánh bạc khí không thiếu gì cả, còn có không ít chơi bàn đánh bài tử, chơi xúc sắc cái bàn. Trong phòng một cái đầu trọc đại hán, hai tay để trần, ở ngực tất cả đều là lít nha lít nhít lông đen, bên hông hai đầu thanh long cuộn lại mãi cho đến bả vai, đặc biệt bà khí. Tưởng Hạo Khôn theo Tiểu Tam vừa tiến đến, vội vàng cười theo hô, Mao Ca. Mao Ca. Mao Ca biến sắc, trầm giọng nói ra, Tưởng Hạo Khôn, ngươi còn thiếu lao tử hơn 100.000 không trả đâu. Còn dám tới đúng hay không? Tưởng Hạo Khôn đối Mao Ca cầu đạo, Mao Ca, ta cái này mới vừa bắt đến 10.000 khối tiền, ngài nhìn khoản tiền kia trước thiếu được hay không? Ta lại chơi vài ván, muốn là thắng ta cũng còn ngài. Thiếu lao tử tiền còn chơi. Mao Ca hung ác âm thanh mắng. Tưởng Hạo Khôn tiếp tục cầu đạo, Mao Ca, ngài nhìn ta nếu là không chơi, cái này 10.000 cũng không đủ còn ngài a. Ngài là có thể đánh ta, có thể ngài đánh chết ta cũng lấy không được tiền, không bằng để ta chơi hai thanh. Tranh thủ đem ngài tiền trả lại. Tưởng Hạo Khôn một mực túi đầu nói chuyện, không dám ngẩng đầu, mà ở bên cạnh hắn, cái kia Tiểu Tam thì là một mặt khinh thường cùng xem thường, sau đó đối Mao Ca khẽ gật đầu, nổ trước mắt, Mao Ca đạt được Tiểu Tam tín hiệu, lúc này mới gật đầu nói, được, vậy liền lại cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi cho lão tử nhớ kỹ, lại thua tối nay ngươi khác muốn sống mà đi ra đi. Tưởng Hạo Khôn liên tục nói cảm tạ, cảm ơn Mao Ca, ta nhất định thắng tiền còn cho ngươi. Lúc này ngoài cửa phòng một cái chừng 30 tuổi trung niên nhân đi tới, liếc mắt liền thấy Tưởng Hạo Khôn, mắng to, Tưởng Hạo Khôn. Ngươi tên khốn kiếp, lão bà ngươi trong nhà đều bị khi phụ thành cái dạng gì, ngươi còn ở lại chỗ này mang theo Tiểu Tam đến đánh bạc. Tưởng Hạo Khôn vừa quay đầu lại, nhìn thấy người tới sau cũng là sắc mặt rất khó nhìn, trầm giọng nói, lao triệu, ta chuyện nhân huynh trại vị thành niên, cái kia làm cái gì đi. Triệu Chí Phong khí một thanh níu lại Tưởng Hạo Khôn thì đi tới cửa, đối Tưởng Hạo Khôn khiển trách. Tưởng Hạo Khôn, ta hoảng sợ ánh mắt lúc trước theo ngươi thành anh em kết bái, ngươi như thế nào là như thế xuất sinh người. Nhà ngươi cái dạng gì ngươi không biết sao, ngươi làm ra loại chuyện này không bằng heo chó. Còn cùng cái kia Tiểu Tam lêu lổng. Tưởng Hạo Khôn sắc mặt tức giận đối Triệu Chí Phong mắng, ngươi đừng nói như vậy nàng, cái gì tiểu tam, quá khó nghe. Ngươi không hiểu, nàng là một cô gái tốt, so Lưu Lâm cô nương kia tốt nhiều, chỉ có nàng mới là thật tâm tốt với ta. Lưu Lâm cái nào coi ta là lão công, suốt ngày đối với ta la lối om sòm, thứ gì? Triệu Chí Phong bị tức xấu, Lưu Lâm tốt như vậy nàng dâu, lại bị Tưởng Hạo Khôn nói thành dạng này, nghiến răng nghiến lợi nói ra, Tưởng Hạo Khôn, ngươi bây giờ thì cùng ta trở về. Tưởng Hạo Khôn một thanh tránh ra khỏi Triệu Chí Phong tay, âm thanh lạnh lùng nói, ta không quay về. Ngươi không quay về. Triệu Chí Phong thần sắc hung ác, đối với hắn uy hiếp nói, ngươi không quay về ta gọi ngay bây giờ điện thoại, tố cáo nơi này có sòng bạc. Đem các ngươi đều cho một tổ đầu. Tưởng Hạo Khôn biến sắc, vậy mà một phát bắt được Triệu Chí Phong, đối bên trong Mao Ca hô lớn, Mao Ca. Nhanh cho đem hắn bắt lấy, hắn muốn tố cáo nơi này có sòng bạc, đem chúng ta một tổ đầu. Mao Ca nghe nói như thế sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn cái này mở sòng bạc, liền sợ có người tố cáo. Nếu thật là bị một tổ đầu, hắn cái mạng này cũng thường không đủ, bên cạnh mấy người đại hán đều đi theo hắn đi tới, Mao Ca trực tiếp một chân đá vào Triệu Chí Phong trên bụng. Đọc truyện trái tim đen đú ám tại HTTP. A. Một cước này vô cùng hung ác, Triệu Chí Phong ôm bụng, cả người quỳ trên mặt đất, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình kết bái huynh đệ có thể hại hắn. Cho ta đánh, đánh trước gần chết, sau đó giam lại, chết đói cột lên thạch đầu, ném trong sông ngòi cho ca ăn. Mao Ca thanh âm không có chút nào cảm tình phân phó một tiếng, sau đó quay người đi. Bên cạnh 4-5 cái đại hán trực tiếp hơi đi tới, đối trên mặt đất Triệu Chí Phong quyền đấm cước đá. Vừa mới bắt đầu Triệu Chí Phong còn dễ rủa lấy gọi hai tiếng, nhưng rất nhanh liền không phát ra thanh âm nào. Sau 5 phút, Triệu Chí Phong nằm trên mặt đất không biết sống chết, trên thân tất cả đều là máu, sau đó bị một đại hán mang theo tiến căn phòng cách vách bên trong. Tưởng Hạo Khôn tựa như là không có chuyện người một dạng, cười ha hả theo Tiểu Tam đi đổi 10.000 khối thẻ đánh bạc, sau đó bắt đầu ở các loại máy đánh bạc trước bồi hồi. Chơi trước hội máy móc, có điều hắn vận may không tốt, bồi chừng 1.000 khối tiền. Sau cùng không chơi. Lại chạy tới chơi xúc sắc, kết quả lại bồi hơn 4.000, 10.000 khối tiền, một cái điểm công phu liền xuống đi một nửa. Hôm nay vận khí không tốt. Tưởng Hạo Khôn tức giận nói ra, tâm lý đã bắt đầu khẩn trương lên. Cái này muốn là thắng không, sau cùng chút tiền ấy không có không nói, hôm nay muốn đi ra sòng bạc cũng không dễ dàng à. Thân ái, đi chơi mặt trước đi, những thứ này dựa vào vận khí đổ vật không có ý nghĩa, chúng ta chơi chút có kỹ thuật hàm lượng, mới có thể thể hiện ra ngươi bản sự à. Tiểu Tam ở một bên bắt đầu giật dây lên. Vốn là đã không có tự tin Tưởng Hạo Khôn nghe xong lời này, nhất thời thần dũng vô cùng đứng người lên nói ra, đúng. Chơi mặt trược mới là ta cường hạng A, đi bảo bối, xem ta như thế nào thắng bọn họ. Đúng, thân ái lợi hại nhất. Tiểu Tam trong miệng khoa trương lấy Tưởng Hạo Khôn, lại tại phía sau lưng bên trong khinh thường nhíu môi. Tưởng Hạo Khôn gặp bên cạnh có một bàn vừa vặn 3-1, sau đó thì tiếp cận đi, kết quả thanh thứ nhất thì cho người ta đối diện điểm pháo. Đối diện thuần một sắc, thật đúng, nói bừa cái toàn môn mắt điểm, Tưởng Hạo Khôn trực tiếp thua 36.000. Nhìn lấy trong tay 5.000 khối thẻ đánh bạc, Tưởng Hạo Khôn ha to mồm, cả người mở bê. Làm gì anh em, lấy tiền A. Đối diện nam nhân ngậm lấy điếu thuốc, liếc mắt nhìn đối Tưởng Hạo Khôn thúc giục nói. Tưởng Hạo Khôn mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh, đem tiền chồng chất đi qua chê cười nói, anh em, ta chỉ những thứ này. Nam nhân kia xem xét thì lửa, trực tiếp mắng to, 36.000. Ngươi cái này liền số lẻ đều không đủ, ngươi đùa lao tử vui đâu. A, đại ca, ta thực sự hết tiền, chỉ những thứ này. Tưởng Hạo Khôn khóc mặt đối nam nhân lên tiếng xin xỏ cho. Ta quản ngươi còn có hay không, thua ngươi liền phải trả thù lao. Nam nhân tức giận mắng. Đại ca, ta thật không có A. Tưởng Hạo Khôn mặt mũi tràn đầy bối rối, không biết nên làm thế nào mới tốt, tâm lý đã hối hận chết. Sớm biết dạng này, còn không bằng không cá cược đâu. Tốt xấu có 10.000 khối tiền cũng có thể tiêu xài mấy ngày. Nam nhân đột nhiên nhìn về phía Tưởng Hạo Khôn bên người Tiểu Tam, cười dâm nói, hắc hắc, không có tiền cũng được, vậy liền đem ngươi cô nàng để lão tử chơi mấy năm đi. Tiểu Tam nhất thời mặt mũi tràn đầy kinh hoàng sợ hãi tránh sau lưng Tưởng Hạo Khôn. Thân ái, không muốn A. Tưởng Hạo Khôn lúc này đến đại nam nhân khí khái, đứng dậy ngăn tại Tiểu Tam trước người tức giận nói, không được. Ngươi nếu dám động nàng, ta cho ngươi liều. Ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam nhân đứng người lên, từ bên hông một tay lấy súng lục móc ra, trực tiếp chỉ Tưởng Hạo Khôn đầu. Tưởng Hạo Khôn đều hoảng sợ nước tiểu, hắn cái nào gặp qua thương, súng, a. Chương 349, lại sinh độc kế. Bên này phát sinh nhiễu loạn, trong sòng bạc tất cả mọi người nhìn hướng bên này, lòng người bàng hoàng. Lúc này Mao Ca đạt được tin chạy tới, vội vàng hướng nam nhân kia an ủi, Bưu Ca. Nhìn ta, bớt giận, cho huynh đệ cái mặt mũi. Nam nhân nhìn thấy Mao Ca đi ra, cái này mới thu súng lại, lạnh giọng hỏi, Mao ca, không phải huynh đệ không nể mặt ngươi, ngươi chàng tử này chuyện gì xảy ra? Thua tiền còn mang quyền nợ. Muốn như vậy, vậy sau này không người đến ngươi cái này chơi. Mao ca nhìn một chút Tưởng Hạo Khôn, bồi vừa cười vừa nói, Bưu ca, tiền này tính toán huynh đệ sổ sách, ngươi tùy thời tiến lên đài cái kia lấy tiền đi, được hay không? Bưu ca gặp Mao ca chịu xuất tiền, lúc này mới hài lòng ngồi xuống nói, được, vậy ta cho Mao ca mặt mũi ngươi, chuyện này coi như. Thành, đa tạ huynh đệ. Mao ca đối Bưu ca chắp tay một cái, sau đó trầm giọng đối Tưởng Hạo Khôn quát lớn, ngươi lăn tới đây cho ta. Tưởng Hạo Khôn thật sự là hoảng sợ nước tiểu, vốn là thiếu Mao ca tiền, hiện tại tiền không trả phía trên, lại thiếu 30 ngàn. Mao ca, thật xin lỗi, ta hôm nay ý tưởng quá nát, ngài vinh ta chậm mấy ngày, thắng khẳng định trả lại ngươi. Tưởng Hạo Khôn khóc đối Mao ca cầu đạo. Mao ca biến sắc, tức giận mắng, thì ngươi dạng này, nhớ qua lấy tháng. Bớt nói nhảm cho ta nhờ, tranh thủ thời gian trả tiền, không phải vậy ta liền đem ngươi giao cho Bưu ca, chính ngươi nhìn lấy làm. Tưởng Hạo Khôn chân mềm nhũn kèm chút ngay tại chỗ phía trên, giao cho Bưu ca. Cái kia hắn còn có mệnh tại. Mao ca, ta thật không có tiền a. Tưởng Hạo Khôn khóc nói ra. Mao ca cười cười, trong mắt lóe lên một vẻ tâm ngoan, nói với Tưởng Hạo Khôn, ta có cái nói, ngươi có nguyện ý không đi? Mao ca ngài nói, cái gì đạo ta đều nguyện ý đi, chỉ cần có thể kiếm tiền là được. Tưởng Hạo Khôn ánh mắt sáng lên, vội vàng gật đầu đáp. Mao ca cười nói với hắn, rất đơn giản a, chuyện này ngươi còn phải tìm lão bà ngươi. Tưởng Hạo Khôn còn tưởng rằng là cái gì tốt chủ ý đâu, nghe được còn muốn tìm chính mình bà lão kia, nhất thời xem thường nói ra, Mao ca, ngài đừng đùa, ta đem trong nhà tiền đều lấy ra, nàng còn có cái gì a, nhà đều là thuê, nàng hiện tại đến ở nhà ăn đất. Mao ca cười tủm tỉm nói ra, ai nói cho ngươi đi lấy tiền? A, không lấy tiền. Cái kia lấy cái gì a? Tưởng Hạo Khôn một mặt không hiểu, không có minh bạch Mao ca là có ý gì, hắn nghĩ không ra Lưu Lâm trong nhà còn có cái gì đáng tiền đồ vật. Mao ca vô vỗ Tưởng Hạo Khôn bả vai, giận dữ nói, Tưởng Hạo Khôn a, thật không biết nói ngươi chút gì tốt, bên người có tòa kim sơn nhưng lại không biết làm sao hái. Tưởng Hạo Khôn nịnh nọt cầu đạo, Mao ca, ngài chỉ điểm một chút ta. Mao ca hài lòng nói ra, rất đơn giản a, đem lão bà ngươi lấy ra gắn nợ. A. Tưởng Hạo Khôn sững sờ, có chút do dự. Cái này có thể được không? Muốn là quay đầu nàng báo động, ta làm sao bây giờ a? Tưởng Hạo Khôn rất là lo lắng. Mao ca cười nhạo nói, sợ cái gì, nhà các ngươi ngươi còn không hiểu. Nghèo cơm đều không kịp ăn, báo động người nào quan tâm nàng. Không có tiền, không có quyền, còn muốn cùng ta đấu. Nói Mao ca vô vô bả vai hắn, đổi giọng khuyên, mang nàng tới cái này đến, thì không liên quan đến ngươi, còn lại đều giao cho ta. Sau đó giữa ngươi và ta tất cả nợ nần, xóa bỏ. Tưởng Hạo Khôn nghe nói như thế có chút ý động, cảm thấy Mao ca nói đúng à, thì Lưu Lâm nhà điều kiện kia, đòi tiền không có tiền, muốn quyền không có quyền, đem Lưu Lâm trộm tới, còn lại già yếu tàn tật còn có thể nhấc lên sóng gió gì. Mà lại Lưu Lâm nhà cũng không có gì có quyền thế thân thích cùng bằng hữu, lại nói chuyện này muốn là thành, đây chính là mấy trăm ngàn nợ nần xóa bỏ a. Cái này mua bán có thể làm. Người luôn luôn lòng tham, Tưởng Hạo Khôn nghĩ thầm. Làm sao đều là đem Lưu Lâm không thèm đếm xỉa, vì cái gì không nhiều bán điểm. Hắn ở bên ngoài còn thiếu tiền đâu, sau đó cắn răng nói ra, Mao ca, ngươi lại cho huynh đệ thêm điểm, ngươi nhìn huynh đệ ta cũng không có tiền, đem lão bà đều thua ngươi, ta về sau có thể làm sao qua. Ngươi lại cho huynh đệ ít tiền, huynh đệ liền mang theo ta bảo bối đi nơi khác trốn nợ đi, thế nào? Mao ca tâm lý đối Tưởng Hạo Khôn vô cùng khinh thường, bất quá suy nghĩ một chút gật đầu nói, được, lại cho ngươi 100 ngàn. Nhiều một phần cũng không cho, ngươi xem đó mà làm. Tưởng Hạo Khôn tính một chút, đem Lưu Lâm tiện nhân kêu bán hơn 200 ngàn, giá trị. Sau đó gật đầu nói, không có vấn đề, ta ngày mai liền đem nàng ước tới. Tốt, ngươi đi đi, bên cạnh ngươi cô nàng này trước hết áp cái này. Mao ca vừa cười vừa nói. A, cái này không được a. Tưởng Hạo Khôn vội vàng nói. Bớt nói nhảm. Không áp chút gì, ngươi chạy không trở lại, ta đi đâu tìm người đi. Nhanh đi. Mao ca mặt biến đổi, trầm giọng quát lớn. Tiểu Tam lúc này giả vờ giả vịt nói với Tưởng Hạo Khôn, thân ái, ngươi có thể nhanh điểm trở lại cứu ta à? Tưởng Hạo Khôn mặt mũi tràn đầy không muốn nói ra, bảo bối ngươi yên tâm, ta rất nhanh liền tới cứu ngươi. Nói xong Tưởng Hạo Khôn lưu luyến không rời cách mở song bạc, tâm lý bắt đầu tính toán làm sao đem Lưu Lâm cho ước đi ra, sau đó tốt cứu trở về chính mình bảo bối, hai người tìm huyện thành nhỏ qua tiêu giao khoái hoạt thời gian đi. Các loại Tưởng Hạo Khôn vừa đi. Tiểu Tam sắc mặt nhất thời thì biến, khinh thường mắng một tiếng, sau đó cả người dính tại Mao ca trong ngực làm nũng nói, Mao ca, ngươi nhìn ta lần này lại giúp ngươi câu cái ngốc cá, ngươi thưởng ta thế nào a? Mao ca đại thủ trực tiếp chộp vào Tiểu Tam trên ngông, cười lớn ôm nàng hướng trong phòng đi. Hắc hắc, vậy lao tử liền hảo hảo khen thưởng ngươi. Ai nha, Mao ca ngươi thật đáng ghét ta. Hai người tiến gian phòng, cửa phòng vừa đóng, thanh âm gì đều nghe không được. Chu Trung tại đại tạp viện bên trong bồi Lưu Lâm dọn dẹp phòng ở, đến xế chiều, Lưu Lâm tự mình làm một nồi canh gà, sau đó cùng Chu Trung cùng đi đến bệnh viện. Lúc này Lao Thái Thái tinh thần tốt đây, La Hải cùng Lưu Mạn chính bồi tiếp nàng nói chuyện. Nhìn thấy Chu Trung cùng Lưu Lâm tiến đến, Lao Thái Thái thần sắc rất là mừng rỡ, vội vàng lôi kéo Chu Trung ngồi xuống, đối Chu Trung là càng xem càng ưa thích, nàng có thể biết mình cái này mạng nhỏ đều là Chu Trung cứu. Mẹ, ngươi đến uống chút canh gà. Lưu Lâm mở ra hộp giữ ấm, xới một bát canh gà nói với mẫu thân. Lão Thái Thái tiếp nhận canh gà, đối Chu Trung mấy người cũng nói, các ngươi cũng uống, đều đi theo bận bịu một ngày, mệt chết đi. Lưu Lâm lại đựng mấy cái bát, đưa cho Chu Trung cùng La Hải nói ra, Chu Trung, La Hải, cái này còn có rất nhiều canh gà đâu, các ngươi cũng uống điểm. Chu Trung cùng La Hải cũng không có khách khí, bưng lên bát uống, khoan hãy nói, Lưu Lâm chủ nghệ vẫn là vô cùng không tệ. Lúc này Chu Khải cúi đầu, mặt ủ mày trao đi tới, La Hải cùng Chu Trung gặp hắn cái dạng này, để xuống bắt mang theo hắn lại ra phòng bệnh, thấp giọng hỏi, làm sao Lao Khải, người tìm tới không coi a? Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Nét Chu Khải lắc đầu, giận dữ nói, không có, không biết tên vương bắt đảng kia tránh đi đâu, hắn trước kia cũng không có án cũ, cục công an bên kia không tốt cha. La Hải tức giận mắng, tên khốn kiếp kia vẫn rất hội tránh, để cho ta bắt đến hắn không phải thật tốt giáo huấn hắn một trận không thể. Chu Trung đối hai người an ủi, được, người chậm rãi tìm. Ta nhìn cái kia Tưởng Hạo Khôn không phải an phận chủ, nói không chừng chính mình thì đụng tới. Hai ngày này các ngươi tìm người tại phòng bệnh cái này nhìn một chút, đại tạp viện bên kia cũng nhìn chằm chằm điểm. Chu Khải đảm nhiệm nhiều việc nói, yên tâm đi Chu huynh đệ, chuyện này giao cho ta. Được, đi vào đi, chuyện này trước đừng để Lưu Lâm biết, miễn cho nàng tâm tình lại xa suốt. Chu Trung đối hai người dặn dò một câu, sau đó ba người trở về phòng bệnh. Chương 350, Lưu Lâm bị lừa. Ngày thứ hai, Lưu Lâm nghỉ ngơi một đêm, tinh thần tốt nhiều, hôm qua bỏ bê công việc một ngày, công ty lãnh đạo đã đem nàng răn dạy một lần, hôm nay nói cái gì đều phải đi làm việc. Chu Trung mấy người cũng không có ngăn đón, dù sao Lưu Lâm đi làm cũng là bình thường sự tình, hiện tại Lao Thái Thái bên này đã an ổn xuống, có Lưu Mạn cùng ba người bọn hắn chiếu cố cũng không thành vấn đề. Mẹ, vậy ta thì đi làm. Chu Trung, Chu Khải, bên này thì làm phiền các ngươi. Lưu Lâm vô cùng cảm kích đối mấy cái người nói. Sau đó ra phòng bệnh đi làm. Lưu Lâm vừa đi, Lão Thái Thái đột nhiên nghĩ đến cái gì, tranh thủ thời gian nói với Lưu Mạn, Tiểu Mạn à, ngươi mau đuổi theo tỷ ngươi, đem bữa sáng cho ngươi tỷ mang theo. Vừa mới có Chu Khải mua đến bữa sáng, bọn họ đều ăn, Lưu Lâm là sau tới, cho nên còn không có ăn, Lưu Mạn bận bịu cầm lấy bữa sáng đuổi theo ra đi. Lưu Lâm đi đến thang máy trước, các loại thang máy công phu điện thoại di động đều là một cái số xa lạ, Lưu Lâm do dự một chút mới nghe. Sau đó cả người thì ngốc, đối diện cái thanh âm kia nàng quá quen thuộc. Lưu Lâm, đi ra gặp một lần đi, chúng ta thật tốt nói chuyện. Tưởng Hạo Khôn thanh âm bình tĩnh nói ra. Lưu Lâm tâm tình vô cùng kích động, cất bước đi vào bên cạnh trong thang lầu, lạnh giọng nói ra, Tưởng Hạo Khôn, chúng ta còn có cái gì có thể nói sao? Tưởng Hạo Khôn cười đồng ý nói, đúng, chúng ta vốn là cũng không có cái gì có thể nói, bất quá ly hôn cũng nên nói một cái đi. Lưu Lâm khí thân thể run không ngừng, nghe Tưởng Hạo Khôn ngữ khí. Dường như hắn chả chiếm ý đồng dạng. Tốt, nói cho ta biết địa chỉ. Lưu Lâm hít sâu một hơi, tận lực bình phục lại tâm tình nói ra. Đối diện Tưởng Hạo Khôn đem địa chỉ nói cho Lưu Lâm, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Lưu Lâm đứng tại trong thang lầu bên trong rất lâu, thẳng đến có thể khống chế chính mình tâm tình, lúc này mới đi xuống lầu tìm Tưởng Hạo Khôn, thậm chí quên làm thang máy. Mà liền tại trong thang lầu bên ngoài, trong tay mang theo bữa sáng Lưu Mạn nhíu chặt không có, nàng có chút đoán được, vừa mới cho tỷ tỷ gọi điện thoại người rất có thể cũng là tên xuất sinh kia tỷ phu Tưởng Hạo Khôn. Tỷ tỷ muốn đi gặp Tưởng Hạo Khôn. Không được, tỷ tỷ dễ nói chuyện như vậy, nói không chừng liền bị Tưởng Hạo Khôn khi dễ, chính mình đến cùng đi qua nhìn một chút. Sau đó Lưu Mạn vụng trộm cùng sau lưng Lưu Lâm, một mực ra bệnh viện. Tưởng Hạo Khôn định ngày hẹn Lưu Lâm địa phương, ngay tại Mao Ca Sòng Bạc phụ cận, thành trong thôn cách đó không xa một nhà nhà ăn nhỏ, ở tại nơi này một bên người cơ hồ đều là làm thuê, ban ngày muốn tới rất xa địa phương đi làm. Cho nên lúc này vô cùng thanh tĩnh, trên đường cùng trong nhà ăn đều không có người nào. Lưu Lâm đón xe đi vào nhà hàng, sau khi đi vào liền thấy Tưởng Hạo Khôn, Lưu Lâm tâm lý tràn đầy nộ khí, đi đến Tưởng Hạo Khôn đối diện ngồi xuống tới. Tại không có gặp Tưởng Hạo Khôn lúc, Lưu Lâm thật nghĩ đem Tưởng Hạo Khôn ngàn đao bầm thây, có thể thấy hắn sau ngược lại bình tĩnh rất nhiều. Người nam nhân trước mắt này, chính là mình lúc trước lựa chọn sao? Chính mình thật đúng là mắt mù. Tưởng Hạo Khôn, nhà chúng ta vốn là không có gì đáng tiền đồ vật, không tồn tại tài sản phía trên chia cắt. Chúng ta hai cái cũng không có hài tử, càng không cần tranh đoạt quyền nuôi dưỡng, cho nên cũng không có gì nói, cầm lấy giấy hôn thu trực tiếp đi cục dân chính đi. Lưu Lâm thanh âm không mang theo một chút tình cảm nói với Tưởng Hạo Khôn. Mà Tưởng Hạo Khôn lại là nhíu mày, tâm lý vô cùng khó chịu. Hắn mới vừa rồi còn đang nghĩ, cái này Lưu Lâm nhìn thấy chính mình, hẳn là sẽ khóc cầu chính mình trở về mới đúng a, nàng nghĩ như thế nào ly hôn đâu. Cái này nghiêm trọng tổn hại hắn lòng tự trọng, giận hư một tiếng nói ra, ngươi đẩy thật đúng là sạch sẽ a. Một câu trong nhà không có tiền, cứ như vậy tính toán. Lưu Lâm thật không thể tin nhìn lấy Tưởng Hạo Khôn, im lặng hỏi, vậy ngươi còn muốn thế nào? Ngươi đem trong nhà tất cả tiền tiết kiệm đều lấy đi, trong nhà có tiền hay không, ngươi không biết sao. Tưởng Hạo Khôn cũng mặc kệ những cái kia, bắt chéo hai chân dựa vào ghế, lấy giấy bút để lên bàn, vẻ mặt đắc ý cười nói, Lưu Lâm, ngươi muốn cùng ta ly hôn, ngươi đến thưởng cho ta tổn thất phí. Nhiều năm như vậy, ta vì trong nhà làm bao nhiêu sự tình, các ngươi chậm trễ ta bao nhiêu năm, nhà ngươi tình huống như thế nào ngươi không biết sao. Ta theo ngươi ăn bao nhiêu khổ đâu. Hiện tại một câu không có tiền, cứ như vậy tính toán. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Lưu Lâm nhìn lấy Tưởng Hạo Khôn, cảm giác giống như là nhìn lấy một cái quái vật, hoàn toàn nghĩ không ra Tưởng Hạo Khôn đến cùng là cái gì tư duy logic. Vậy ngươi còn muốn thế nào? Lưu Lâm cảm thấy tốt cười hỏi. Tưởng Hạo Khôn chỉ cái kia giấy bút nói ra, ngươi viết cái phiếu nợ cho ta, 200 ngàn, ta thì cùng ngươi ly hôn. 200 ngàn. Tưởng Hạo Khôn, ta phía trên đưa cho ngươi tìm 200 ngàn đi. Lưu Lâm thật không thể tin đối Tưởng Hạo Khôn hỏi. Tưởng Hạo Khôn đắc ý nói ra, không muốn ngươi bây giờ cho, không phải để ngươi viết phiếu nợ sao. Ngươi tiền lương một năm mấy trăm ngàn đâu, còn kém ta cái này 200 ngàn a. Ngươi muốn cho, chúng ta thì ly hôn, ngươi muốn không cho. Không cho. Lưu Lâm ngữ khí vô cùng dám định nói ra. Sau đó trực tiếp đứng người lên, không muốn tại cùng Tưởng Hạo Khôn nói thêm cái gì, ngữ khí băng lãnh nói ra, Tưởng Hạo Khôn, ta vốn cho là chúng ta còn có chút phu thê tình cảm. Hiện tại xem ra chúng ta chỉ có thể tòa án phía trên gặp. Nói Lưu Lâm muốn đi, nhưng là Tưởng Hạo Khôn lại giận, Lưu Lâm tiền lương cao như vậy, đều muốn ly hôn vậy mà không bỏ được 200 ngàn, tâm lý tức giận, trực tiếp hô, mau ca, ra đi. Vừa dứt lời, nhà hàng bếp sau môn đẩy ra, 7-8 cái đại hán cười gần đi tới, cầm đầu cũng là lớn đầu hói mau ca. Lưu Lâm biến sắc, trong thần sắc mang theo một vẻ kinh hoàng, đối Tưởng Hạo Khôn chất vấn, Tưởng Hạo Khôn, ngươi muốn làm gì? Tưởng Hạo Khôn lạnh giọng một tiếng, dữ tợn nói ra, Lưu Lâm, ngươi cái thối bà tám, liền 200 ngàn đều không nợ cho lao tử, cái kia không có cách, lao tử chỉ có thể đem ngươi bán. Tưởng Hạo Khôn tựa hồ ngay tại tìm cho mình một cái lấy cớ, coi như Lưu Lâm thật cho hắn viết 200 ngàn phiếu nợ, hắn cũng không thể thả Lưu Lâm à, dù sao hắn đã đem Mao Ca mang đến. Đến lúc này, hắn muốn nói thả Lưu Lâm, cái kia căn bản cũng không dễ dùng. Đem người mang đi. Mao Ca một đôi mắt tại Lưu Lâm cái kia thành thục mỹ lệ trên mặt nhìn một chút, trong lòng nhất thời thì ngứa lên, như thế cực phẩm nữ nhân, Tưởng Hạo Khôn vậy mà không muốn, thật không biết đầu hắn đến cùng đựng bao nhiêu cước. Các ngươi đừng động ta, không phải vậy ta thì báo động. Lưu Lâm bận bịu theo trong bọc móc điện thoại di động, nhưng một chút liền bị bên cạnh đại hán đoạt lấy đi, trực tiếp bắt lấy nàng. Lúc này nhà hàng bất ngờ nói thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn xuống tới, dùng lực đẩy ra đại hán kia, tức giận nói, các ngươi buông chị ta ra. Thế nhưng là khí lực nàng quá nhỏ, đại hán kia thân thể lắc lắc, cước bộ đều không chuyển động một cái, sau đó trực tiếp một tay lấy Lưu Mạn bắt lại. Thả ta ra. Các ngươi đám hôn đản này. Lưu Mạn dùng lực dãy rủa lấy, nổi giận mắng. Mao Ca xem xét Lưu Mạn, trước mắt lần nữa sáng lên, lại là một cái mỹ nữ a. Tiểu Mạn, ngươi làm sao theo tới? Lưu Lâm nhìn thấy muội muội, cái này thật là sợ hãi, nếu như muội muội xảy ra chuyện gì, vậy còn không bằng nàng một người chết đây. Thì ta liền biết tên vương bắt đản kia khẳng định không có ý tốt. Ngươi đừng sợ, ta tới cứu ngươi. Lưu Mạn tức giận nói ra. Thế nhưng là nàng hiện tại cũng bị bắt, nàng còn muốn cứu tỷ tỷ. Mao Ca một mặt cười dâm đối Tưởng Hạo Khôn hỏi, mỹ nữ này là ngươi tiểu di tử. Tưởng Hạo Khôn mặt mũi tràn đầy nịnh nọt gật đầu nói, đúng, Mao Ca. Mao Ca tâm lý đừng đề cập cao hứng bao nhiêu, trực tiếp đối với thủ hạ phân phó nói, đem hai người bọn họ đều cho lão tử bắt về, hắc hắc, cái này kiếm lời, mua một tặng một a. Tưởng Hạo Khôn tâm lý đột nhiên động một cái, đối Mao Ca cười hỏi, Mao Ca, ngài nhìn vậy ngài có phải hay không lại nhiều cho ta điểm? Cho cái rắm. Mao Ca sắc mặt giận dữ, trực tiếp một chân đá vào Tưởng Hạo Khôn trên bụng, Tưởng Hạo Khôn đau gào lên một tiếng, ôm bụng quỳ rạp xuống đất. Mao ca không để ý tới hắn, mang người hồi sòng bạc đi. Chương 351, hai nữ mất tích. Tưởng Hạo Khôn tuy nhiên tâm lý hận, nhưng hắn cũng không dám cùng Mao ca làm đúng, tranh thủ thời gian lộn nhào đứng người lên, ở phía sau nhấp nhô cùng trở về. Mao ca đem hai nữ đợi chút nữa sòng bạc bên cạnh một cái vứt bỏ trong kho hàng, đem hai nữ trực tiếp cột vào trên cây cột. Lưu Lâm một mực không nói gì, nàng biết hiện tại nhao nhao la hét vô dụng, nhất định phải nghĩ biện pháp, như thế nào mới có thể biến nguy thành an. Lưu Mạn cũng không có Lưu Lâm vững như vậy nặng, nhìn thấy Mao ca cùng Tưởng Hạo Khôn theo vào đến, tức giận đối hai người cảnh cáo nói, ta nói cho các ngươi biết, lớn nhất liền lập tức thả ta cùng ta tỷ. Không phải vậy Chu đại ca bọn họ nhất định sẽ không lượn quanh các ngươi. Mao ca khinh thường suy cười một tiếng, nghiền ngẫm đánh giá Lưu Mạn nói ra, cô nàng, biết đây là đâu sao? Thành Tây Thành trong thôn cái này đệ nhất, ta Mao ca nói một còn không người dám nói hai, ta quản ngươi cái gì cháo ca bánh bao ca, tiến ta trong thành này thôn, ai cũng tìm không thấy các ngươi, cũng cứu không các ngươi. Tưởng Hạo Khôn cũng là khinh thường nói ra, tiểu mạn, đừng ở cái kia giấy rủa, không dùng. Thì nhà các ngươi chút bản lĩnh ấy ta còn không biết. Từ đâu tới Chu đại ca, không phải là trong ngõ hẻm suốt ngày lưu điểu lao Chu A. Hắn có thể có bản lĩnh gì, còn cứu các ngươi đâu, nhìn đến điệu bộ này hắn trực tiếp thì hoảng sợ nước tiểu A. Lưu Mạn tâm lý vô cùng sợ hãi, bị Mao ca nói cũng có chút bận tâm tới đến, nơi này là thành trong thôn, chung quanh đều hoang tàn vắng vẻ, Chu đại ca bọn họ thật có thể tìm tới cái này tới sao. Mà lại ra đến thời điểm chính mình cũng không có nói cho bọn hắn A, vậy phải làm sao bây giờ? Lưu Lâm nhìn lấy cái kia Mao ca, mở miệng nói ra, các ngươi muốn cái gì? Muốn tiền sao? Vậy các ngươi thả muội muội ta, để cho nàng trở về vay tiền có được hay không? Mao ca nhất thời xì một miệng mắng, phi. Ngươi làm lão tử ngốc à, nhà các ngươi có dám tiền A ta thả nàng đi, nàng muốn đi vay tiền đi, vẫn là báo động đi. Lưu Lâm tiếp tục nói, thế nhưng là ngươi cột chúng ta cũng vô dụng thôi, ngươi cũng biết chúng ta nhà không có tiền, duy nhất có thể kiếm tiền chính là ta. Ngươi thả chúng ta trở về, ta cho ngươi viết phiếu nợ có được hay không? Mao ca hai mắt nhấp nháy tỏa ánh sáng, đi đến Lưu Lâm trước người, thân thủ đi mò Lưu Lâm cái cằm, Lưu Lâm muốn tránh, lại bị Mao ca một phát bắt được, cười xấu xa nói, đúng vậy à, ngươi là có thể kiếm tiền, không chỉ là ngươi, ngươi muội muội cũng có thể kiếm tiền à, tại lao tử cái này, lao tử có thể để các ngươi kiếm được rất nhiều tiền, ha ha ha. Lưu Lâm không nốc, tự nhiên nghe ra hắn đây không phải cái gì tốt lời nói. Tức giận đối Tưởng Hạo Khôn mắng, Tưởng Hạo Khôn, ngươi chính là tên khốn kiếp. Ngươi hại muội muội ta, đời ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Hạo Khôn bây giờ căn bản không sợ nàng, khinh thường cười nhạo nói, đàn bà thúi, ngươi đều tự thân khó đảm bảo, còn ở lại chỗ này ồn ào cái gì a? Không bằng thật tốt van cầu ta, van cầu Mao ca, về sau còn có thể chiếu cố nhiều ngươi điểm. Mao ca nhìn Tưởng Hạo Khôn liếc một chút, khoát tay đuổi nói, được, ngươi cũng xéo ngay cho ta, đừng quấy rầy lão tử công việc tốt, đều ra ngoài. Không có lão tử phân phó người nào không cho phép vào đến. Tưởng Hạo Khôn không dám đắc tội Mao ca, vội vàng cung cung kính kính lui ra ngoài, hắn mấy người đại hán cũng là đi ra nhà kho, ào ào cười xấu xa thích lên, biết Mao ca sau đó phải làm cái gì. Lưu Lâm cùng Lưu Mạn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không ngừng dãy rủa, nhưng căn bản dãy không ra dây thừng. Lúc này một tiểu đệ đột nhiên chạy tới, nói khẽ với Mao ca nói ra, Mao ca, chàng tử bên trong ra chút chuyện, ngài đến tự mình đi qua xuống. Mao ca đang muốn làm việc đâu, bị gia hỏa này đánh gãy vô cùng khó chịu, tức giận nói ra, đem người cho lão tử nhìn kỹ, lão tử một hồi tại tới. Nói xong Mao ca theo một đám tiểu đệ ra nhà kho, thẳng đến bên cạnh sòng bạc. Bệnh viện trong phòng bệnh, Chu Trung mấy người các loại nửa ngày, Lưu Mạn đi cho Lưu Lâm đưa bữa sáng, thế nhưng là đi có thể có hơn 20 phút bên trong còn chưa có trở lại. Chu Khải bắt đầu nghi ngờ thân thể nói ra, Lưu Mạn sẽ không đem bữa sáng đưa công ty đi thôi. Ta đi ra xem một chút. Nói Chu Khải ra phòng bệnh, qua 5-6 phần chung trở về, cau mày nói ra, trong bệnh viện cũng không có à, người đi đâu. Lão Thái Thái vừa cười vừa nói, ai biết đứa nhỏ này lại chạy đi đâu, không cần phải để ý đến nàng, đoán chừng đợi lát nữa thì trở về. Sau đó mấy người tiếp tục chờ, các loại hơn một cái điểm thời điểm, đã cảm thấy thật không đúng, lập tức để Lão Thái Thái cho Lưu Mạn gọi điện thoại, nhưng bên kia điện thoại không tại khu phục vụ. Lập tức lại cho Lưu Lâm đánh, vẫn là không tại khu phục vụ, mấy cái người biến sắc, Chu Trung nói với Chu Khải, Lão Khải, đi tìm hạ viện lớn lên, xem xét phía dưới bệnh viện giám sát, nhìn xem Lưu Mạn có phải hay không cùng Lưu Lâm cùng đi ra. Đi. Chu Khải đứng người lên, theo Chu Trung cùng đi phòng làm việc của viện trưởng tự nhiên vô cùng phối hợp, lập tức mang theo hai người tới thiết bị kết nối giám sát, điều đến Lưu Mạn ra phòng bệnh lúc, trong hành lang hình ảnh theo dõi. Mấy người đang theo dõi phía trên nhìn đến Lưu Lâm tiến trong thang lầu, sau đó Lưu Mạn tại cửa ra vào nghe một hồi, thì cùng theo một lúc đi vào. Trong thang lầu bên trong không có giám sát, không biết phát sinh cái gì, Chu Trung lập tức để bảo an đem hình ảnh điều đến lầu một trong thang lầu cửa miệng, chờ một lúc quả nhiên nhìn thấy hai nữ một trước một sau từ bên trong đi ra, sau đó một đường biến hóa giám sát xem xét, nhìn lấy hai nữ ra bệnh viện, sau cùng ống kính cũng là nhìn đến hai nữ phân biệt đánh xe rời đi. Các nàng là chính mình ra ngoài, không phải là bị người buộc đi. Chu Khải nói ra, Chu Trung sắc mặt tâm trầm, phân tích nói, sự tình không phải đơn giản như vậy, Lưu Lâm vốn là muốn làm thang máy, sau đó tiếp một chiếc điện thoại tiến trong thang lầu, cú điện thoại này phi thường mấu chốt. Ta muốn tiếp cú điện thoại này, Lưu Lâm cần phải rất tâm phiền, phiền đến quên đi thang máy, mà chính là theo mười mấy lầu đi thang lầu, Lưu Mạn nhất định là nghe được cái gì, cho nên mới ở phía sau lặng lẽ theo dõi Lưu Lâm. Chu Khải mấy người nghe xong Chu Trung phân tích rất có đạo lý à, quan trọng cũng là cái kia thông gọi cho Lưu Lâm điện thoại. Ta đoán, cái kia điện thoại có thể là Tưởng Hạo Khôn đánh. Chu Trung sắc mặt băng lãnh nói ra. Tưởng Hạo Khôn. Vậy bây giờ Lưu Lâm cùng Lưu Mạn điện thoại di động đều đánh không thông, rất có thể là xảy ra chuyện a. Chu Khải lo lắng nói ra. Nói Chu Khải lấy điện thoại di động ra, đánh cho mình công an anh em lo lắng nói ra. Lao Lý, ngươi tranh thủ thời gian an bài một chút, ta bên này xảy ra chuyện, giúp ta tìm hai người. Đúng, ngươi trước tới đi, chúng ta cái này có video theo dõi, các ngươi có thể nhìn xem, có lẽ còn có thể phát hiện thứ gì. Qua ước chừng hơn 10 phút, một đám cảnh sát hùng hùng hổ hổ đuổi tới bệnh viện, dẫn đội cũng là kinh thành cục công an hình cảnh đại đội đội trưởng, là Chu Khải anh em tốt. Đến bệnh viện về sau, cảnh sát lại nhìn một lần giám sát, sau đó không dám thất lễ, vung xuống lưới lớn toàn thành phố tìm kiếm Lưu Lâm cùng Lưu Mạn, còn phái người đi Lưu Lâm công ty xem xét. Chu Trung cùng Chu Khải trở về phòng bệnh, nói cho lão thái thái Lưu Lâm đã đi công ty, Lưu Mạn là về nhà lấy đồ vật đi, để cho nàng không cần lo lắng. Lão thái thái rất tín nhiệm Chu Trung hai người, cũng không có suy nghĩ nhiều. Bất quá cảnh sát tìm một buổi sáng, đến hơn một giờ chiều vẫn là không có bất luận cái gì manh mối. Khoảng cách Lưu Lâm hai nữ rời đi bệnh viện đã qua 5 tiếng. Chuyện gì xảy ra, Lưu Lâm cùng Lưu Mạn còn không tìm được. La Hải nhận được tin tức cũng là vội vã chạy tới, đối hai người hỏi. Chu Khải tức giận nói ra, cái kia đang chết Tưởng Hạo Khôn, đến cùng đem Lưu Lâm cùng Lưu Mạn làm đi đâu. 5 tiếng, nếu như cái kia Tưởng Hạo Khôn thật muốn đối hai nữ bất lợi, vậy các nàng hiện tại rất nguy hiểm a. La Hải cũng là phi thường lo lắng. Chu Khải lại cho lão Lý gọi điện thoại. Hỏi hắn bên kia có cái gì tiến triển không có đáp án vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này mấy người càng thêm lo lắng, liền cảnh sát cũng không tìm tới, không thực sự xảy ra chuyện gì à. Chu Trung mặt không biểu tình trầm ngâm một lát, lấy điện thoại di động ra gọi cho Dương Hổ Minh. Giúp ta tìm hai nữ nhân, chờ sau đó ta đem các nàng ảnh chụp cùng tin tức phát cho ngươi. Chương 352, báo ứng. Dương Hổ Minh gặp Chu Trung ngữ khí ngưng trọng, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng nói, không có vấn đề. Nói xong Chu Trung rất thẳng thắn cúp điện thoại, đem hai nữ ảnh chụp cùng một số tư liệu cơ bản, số điện thoại chờ một chút gửi tới. Chu Khải cùng La Hải một mặt mờ mịt đối Chu Trung hỏi, Chu huynh đệ, ngươi cho ai gọi điện thoại đâu? Chu Trung lúc này tâm tình coi như không tệ, hắn tin tưởng Long Hồn không có không làm được sự tình, cười đối hai người nói, rất nhanh hai nữ hạ lạc thì có tin tức. Chu Khải một mặt không tin hỏi, thật giả à, khắp kinh thành cảnh sát tìm một buổi sáng cũng không xuống rơi. Vừa dứt lời, Chu Trung điện thoại di động kêu lên, là Dương Hổ Minh đánh tới. Chu huynh đệ, hai nữ nhân này sau cùng tọa độ xuất hiện tại thành Tây Thành trong thôn, ta đem cụ thể địa đồ đã cho ngươi gửi tới, dùng giúp đỡ sao? Dương Hổ Minh vừa cười vừa nói. Chu Trung gật đầu nói, cũng được, dẫn người tới đi, chú ý hai nữ nhân kia an toàn. Không có vấn đề, ta làm việc ngươi yên tâm. Dương Hổ Minh tâm lý cao hứng, có thể giúp đỡ Chu Trung bận điệu, đây chính là hiếm thấy A từ lần trước tôn ra sự tình về sau. Trong nhà lao ra tử tổng thúc dục hắn, cùng Chu Trung tạo mối quan hệ, tiếp xúc nhiều hơn, thế nhưng là hắn cũng không có cơ hội gì à, hiện tại cơ hội đưa tới cửa, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Để điện thoại xuống, Chu Trung nhìn lấy Chu Khải cùng La Hải, vừa cười vừa nói, đi thôi, đi cứu người. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, tâm lý chấn kinh Chu Trung năng lượng, khắp kinh thành cảnh sát, tìm một buổi sáng không có chút nào hai nữ tin tức. Chu Trung gọi điện thoại, không đến 2 phút đồng hồ, liền biết người ở đâu. Cái này cần là khổng lồ cỡ nào năng lượng A? Thành trong thôn. Trong sòng bạc hai người đánh bạc mắt đỏ, đánh lên, càng mấu chốt là, hai người kia bối cảnh đều không đơn giản, đều có chút lớn ca bảo bọc. Vì đem chuyện này xử lý tốt, Mao ca theo bận bịu hồ một buổi sáng A, liền miệng nước đều không uống phía trên, sau cùng cuối cùng đem sự tình bãi bình, để cái kia hai tên ra hỏa và tốt. Tâm lý cái này tức giận a, trong kho hàng còn có hai cái như nước trong veo cô nàng chờ lấy hắn đây. Nhưng hai người này hòa hảo về sau, đều rất cảm kích Mao ca, nói cái gì đều muốn mời Mao ca ăn cơm. Mao ca không muốn ra ngoài a, trong lòng tự nhủ dứt khoát thì tại sòng bạc bên trong ăn đi, sau đó cũng làm người ta gọi gọi món ăn, tổng cộng vội vàng đem bọn họ đuổi đi thì xong việc. Mao ca cái này nửa ngày không trở lại, Tưởng Hạo Khôn nhưng là động tâm, hắn đã sớm đối với mình cái kia gì nhỏ có ý tưởng, chỉ lúc trước một mực không có cơ hội. Hiện tại tốt, Lưu Mạn liền tại bên trong bị trói lấy, Mao ca lại không thể phân thân. Nghĩ đến chờ chút Lưu Mạn cũng phải bị Mao ca trà đạp, vậy còn không bằng chính mình tới trước đây. Sau đó Tưởng Hạo Khôn thừa dịp trông coi nhà kho người không chú ý, theo mặt bên cửa sổ nhảy vào tới. Lưu Lâm cùng Lưu Mạn bị trói tại trên cây cột, lúc này đã thể xác tinh thần đều mệt, nhìn thấy Tưởng Hạo Khôn tiến đến, Lưu Lâm biến sắc, nhất thời đối với hắn chất vấn, Tưởng Hạo Khôn, ngươi muốn làm gì? Lưu Mạn cũng là há miệng mắng to, Tưởng Hạo Khôn, ngươi chính là cái tên khốn kiếp. Xuất sinh. Tưởng Hạo Khôn một mặt cười xấu xa, chứng Lưu Lâm liếc một chút mắng, không có ngươi sự tình, ta sẽ không động tới ngươi, hắc hắc. Lưu Lâm đột nhiên có một loại dự cảm không tốt, đối Tưởng Hạo Khôn nổi giận mắng, Tưởng Hạo Khôn, ngươi tên khốn kiếp. Ngươi nếu dám động tiểu Mạn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tưởng Hạo Khôn không kiêng nể gì cả cười to nói, ha ha, được à, ta muốn nhìn ngươi làm thế nào quỷ cũng không buông tha ta. Nói xong Tưởng Hạo Khôn đi đến Lưu Mạn trước người, trực tiếp thì đào Lưu Mạn y phục, Lưu Mạn không ngừng giãy giụa, không biết sao cả người đều bị trói chặt, làm sao giãy giụa cũng vô dụng. Có điều nàng bị trói chặt cũng có chỗ tốt, cái kia chính là Tưởng Hạo Khôn muốn thoát nàng y phục cũng không dễ dàng, luống cuống tay chân bắt đầu giải dây thừng. Tưởng Hạo Khôn, ngươi đừng đụng ta, các loại Chu đại ca đến, ngươi liền chết chắc. Lưu Mạn hốc mắt đỏ bừng, đối với Tưởng Hạo Khôn mắng to. Tưởng Hạo Khôn lúc này tinh trùng lên não, đâu để ý như vậy rất nhiều. Cười lạnh nói, cái gì cẩu thí Chu đại ca, ngươi để hắn đến a? Hắn liền ngươi ở đâu cũng không biết, đến cái giám a? Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng oanh minh, hoảng sợ Tưởng Hạo Khôn khẽ run rẩy. Ngay sau đó truyền đến mấy tiếng súng vang cùng ồn ào, cửa thủ vệ Mao ca thủ hạ phát ra tiếng kêu thảm. Ầm. Nhà kho đại môn bị đá văng. Từng đội súng ống đầy đủ cảnh sát cùng đặc chủng binh xông tới, cầm đầu đặc chủng binh một chân đem Tưởng Hạo Khôn đạp bay, băng lãnh họng súng trực tiếp đè vào đầu hắn phía trên. Khắc! Đừng nổ súng! Ta không động! Ta không động! Tưởng Hạo Khôn cả người đều bị hoảng sợ mộng bê, hắn cái nào gặp qua cái này đại trận thế a? Ống quần bên trong một trận ấm ướt, hoảng sợ nước tiểu. Chu Trung cùng Chu Khải, La Hải ba người cùng đi theo tiến đến, nhìn thấy Lưu Mạn cùng Lưu Lâm ăn mặc còn tính hoàn chỉnh, biết hai nữ không có chuyện. Tâm lý cuối cùng thở phào, bận bịu tới giúp các nàng cởi dây. Lưu Mạn trực tiếp thì nhào vào Chu Trung trong ngực khóc lớn lên, nàng thật sự là bị dọa sợ. Lưu Lâm được cứu sau cũng là vòng khung đỏ bừng, có một loại làm người hai đời cảm giác. Nàng cũng muốn tìm một cái bả vai, tìm một cái trước ngực, đến để cho nàng thỏa thích phát tiết, thế nhưng là nàng biết, mình không thể làm như thế. Thật tốt, không có chuyện, đừng khóc. Chu Trung chân tay luống cuống đối Lưu Mạn an ủi, thế nhưng là Lưu Mạn khóc lợi hại hơn. Trực tiếp khóc có thể có 5 phút đồng hồ mới dần dần hòa hoãn. Chu Trung toàn bộ y phục đều bị nàng khóc ướt, một mặt cười khổ, trong lòng tự nhủ cái này Lưu Mạn đời trước có thể là tiểu long nữ, nàng vừa khóc bên ngoài không có trời mưa cũng không tệ. Lúc này hai tên đại binh đem Mao ca đẻ qua đến, bên cạnh cảnh sát theo, cung kính đối Chu Trung túi chào nói, báo cáo thủ trưởng. Đây chính là sòng bạc lão bản Mao Nhị Tráng, người trên đường xưng Mao ca. Chu Trung nhìn Mao ca liếc một chút, đối Lưu Mạn cùng Lưu Lâm hỏi. Là hắn buộc các ngươi tới sao? Hai nữ trong mắt tràn đầy oán hận gật đầu nói, là hắn. Chu Trung âm thanh lạnh lùng nói, đem hắn dẫn đi, cái kia xử trí như thế nào các ngươi nhìn lấy làm, còn có cái kia Tưởng Hạo Khôn, cùng một chỗ mang đi. Vâng. Cảnh sát không chút nào mập mờ, đem bọn gia hỏa này toàn bộ một mẻ hốt gọn. Tưởng Hạo Khôn thật không thể tin nhìn lấy Chu Trung, có chút hiểu rõ Trung quan thắt, Chu Trung nhìn lấy tuổi còn trẻ, nhưng tựa như là những thứ này đại binh cùng cảnh sát lãnh đạo. Mà vừa mới Lưu Mạn vậy mà nhào vào Chu Trung trong ngực khóc, cái này Lưu ra cái gì thời điểm nhận biết lợi hại như vậy nhân vật. Tiểu Mạn, lão bà, nhanh nói cho ta nghe một chút đi lời hữu ích, giúp ta cầu tình a, ta không muốn chết. Tưởng Hạo Khôn khóc cầu xin tha thứ. Lưu Lâm cùng Lưu Mạn đều cảm thấy người này quá ác tâm, nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn chằm chằm. Chu Trung đối cảnh sát phân phó nói, vội vàng đem người mang đi. Đừng a lão bà, cứu ta a. Tưởng Hạo Khôn bị kéo đi, trong miệng còn không ngừng hô to. Chu Trung đi vào dẫn đội cảnh sát bên người, đối hắn hỏi, cái này Tưởng Hạo Khôn bị tóm lên đến có thể làm sao phán. Cảnh sát do dự một chút nói ra, hồi thủ trưởng, cái này cần tòa án đến phán, bất quá căn cứ chúng ta kinh nghiệm, hắn dính líu hút độc, đánh bạc, tham dự bắt cóc, làm sao cũng muốn phán 10 năm. Chu Trung sắc mặt tâm trầm, cười lạnh nói, phán 1 năm liền đầy đủ. Nói nói khẽ với cảnh sát phân phó vài câu, cảnh sát nghe xong liên tục líu lưỡi, trong lòng tự nhủ cái này Chu Trung thật là hung ác, dựa theo Chu Trung cái này cách làm, xác thực 1 năm liền đầy đủ. Nếu để cho hắn tuyển, hắn nhận có thể lựa chọn tử hình, chí ít có thể thống khoái điểm, không dùng thụ nhiều như vậy thống khổ a. Thủ trưởng, ta nhất định dựa theo ngài phân phó đi làm. Cảnh sát nói với Chu Trung. Chu Trung lúc này mới vừa lòng thỏa ý trở về, đối hai nữ an ủi, yên tâm đi, hắn nhất định sẽ đạt được báo ứng. Chương 353, trở về Giang Lăng. Chu Trung ba người xuất hiện, để Lưu Lâm cùng Lưu Mạn vô cùng cảm kích, nếu như không có Chu Trung ba người, các nàng đời này liền xem như xong. Chu Trung, Chu Khải, La Hải, thật rất cảm tạ các ngươi, những ngày này các ngươi giúp chúng ta nhà nhiều như vậy bận rộn, ta cùng muội muội không biết nên báo đáp thế nào các ngươi. Lưu Lâm mang theo Lưu Mạn tới đối ba người nói cảm tạ. Chu Khải gãi gãi đầu, nhìn lấy Chu Trung đối hai nữ nói ra, các ngươi hai cái thật được thật tốt cảm tạ xuống Chu huynh đệ, muốn không phải Chu huynh đệ, ta căn bản liền không tìm được các ngươi. Được, cái này khác khiêm lượng, tất cả mọi người bình an cũng là tốt nhất. Chu Trung vừa cười vừa nói. Nghe được câu này, mấy người đều lộ ra thực tình nụ cười, La Hải đồng ý nói, không sai, mọi người bình an cũng là tốt, ác nhân tổng sẽ gặp báo ứng, chúng ta đi thôi. Sau khi trở về Lưu Lâm thì cùng Tưởng Hạo Khôn làm ly hôn, chính như trước đó hai người nói, bọn họ không có tài sản tranh chấp, cũng không có quyền nuôi dưỡng tranh chấp, cho nên ly hôn rất đơn giản. Tưởng Hạo Khôn, Mao Ca, còn có cái kia Tiểu Tam, cũng đều bị tòa án hình phạt. Mao Ca bởi vì mở sòng bạc, có liên quan vụ án số tiền to lớn, bắt cóc các loại tội danh, bị phán xử tù có thời hạn 20 năm. Tiểu Tam bởi vì dính líu lừa đảo, có liên quan vụ án số tiền to lớn, đánh bạc, hút độc, bị phán xử tù có thời hạn 5 năm. Tưởng Hạo Khôn bởi vì dính líu đánh bạc, hút độc, bắt cóc, bị phán xử tù có thời hạn 10 năm. Tưởng Hạo Khôn bị phán 10 năm, Lưu gia người đều đặc biệt hả giận, gia hỏa này quả thực cũng là thập ác bất xá. Bất quá trừ những chuyện này bên ngoài, còn có một chuyện để Lưu gia rất lo lắng, cái kia chính là Lưu Lâm bởi vì 2 ngày bỏ bê công việc, lại bị công ty khai trừ. Phải biết Lưu gia cơ hồ đều dựa vào lấy Lưu Lâm đến dưỡng, Lưu Lâm bị khai trừ, muốn là tìm không thấy phù hợp công tác, Lưu gia đến đón lấy thời gian vẫn là sẽ rất khổ a. Lưu Lâm tỷ, có kiện sự tình ta muốn cầu ngươi giúp đỡ. Trong phòng bệnh, mọi người đang giúp Lao Thái Thái thu dọn đồ đạc, đưa nàng về nhà, trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng, Lao Thái Thái đã khôi phục. Chu Trung tìm một cơ hội, nói với Lưu Lâm. Lưu Lâm kinh ngạc nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi có thể đừng nói như vậy, mệnh ta đều là ngươi cứu, có chuyện gì ngươi thì phân phó đi. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta trước đó cùng ngươi đã nói, ta tại Giang Lăng cũng mở một nhà công ty bất động sản, công ty vừa cất bước, chính là cần người thời điểm, không biết ngươi có nguyện ý hay không đi giúp ta. Lưu Lâm chính thu dọn đồ đạc tay dừng lại, vô cùng cảm kích nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung, cảm ơn ngươi, ta biết ngươi là muốn giúp ta, thế nhưng là ta thật không thể lại làm phiền các ngươi. Chu Trung vội vàng lắc đầu nói ra, Lưu Lâm tỷ, ngươi thật sự là hiểu lầm, ta không phải muốn giúp ngươi. Thật sự là muốn ngươi giúp đỡ a, ngươi nhìn ngươi tại công ty nước ngoài công ty bất động sản công tác, khẳng định đối ngoại mong đợi quản lý đặc biệt quen thuộc, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta quản quản công ty, nhìn xem có cái gì không kiện toàn địa phương. Ta vẫn muốn đem công ty làm lớn, bất quá ta bây giờ còn đang lên đại học, mà lại học cũng không phải quản lý, đối với phương diện này thật sự là khiếm khuyết. Lưu Lâm nghe Chu Trung lời nói, thần sắc có chút động dung, nhịn không được hỏi, ngươi thật không phải vì giúp ta mới nói như vậy. Muốn nói không muốn giúp ngươi là giả. Chu Trung một bộ rất nghiêm túc bộ dáng nói ra, nhưng ngay lúc đó vừa cười nói, thế nhưng là Lưu Lâm tỷ, ngươi là trường học ưu tú tốt nghiệp cao tài sinh, lại có xí nghiệp bên ngoài quản lý kinh nghiệm, bằng thực lực ngươi tìm việc làm là dễ như trở bàn tay sự tình, căn bản không cần ta giúp đỡ a. Lưu Lâm cười cười, tâm lý đối Chu Trung càng thêm cảm kích. Nàng biết, Chu Trung làm như vậy là dụng tâm lương khổ, nàng là có thể tìm được công việc, nhưng là muốn tìm đến tốt như vậy công tác, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy a. Tốt, ta và ngươi đi Giang Lăng. Lưu Lâm thần sắc vô cùng dám định nói ra. Lão Thái Thái lớn tuổi, không muốn rời đi kinh thành, Lưu Mạn còn có mặt khác đệ đệ muội muội đều muốn đến trường, cho nên người một nhà vẫn là ở hồi đại tạp viện, chỗ đó rất nhiều hàng xóm cũ, ở tại đó cũng là thói quen, mà Lưu Lâm thì là chuẩn bị cùng Chu Trung cùng một chỗ hồi Giang Lăng. Bất quá trước khi đi, Chu Trung còn có một chuyện muốn làm đâu, cái kia chính là mua cổ vật. Đây là Chu Trung lần này tới kinh thành trọng yếu nhất mục đích. Buổi sáng Chu Trung thì cùng Chu Khải, La Hải ba người, mang theo mấy cái Chu Khải nhà phía dưới người tới Phan Gia Viên. Ban ngày Phan Gia Viên đặc biệt náo nhiệt, trên đường hai bên đều là bày quẩy bán hàng con buôn, bọn họ đồ vật rất lộn xộn, tốt xấu cao thấp không đều. Có cao thủ, cũng là theo cái này một ít bán hàng rong phía trên dùng rất tiện nghi giá cả, mua được giá trị liên thành bảo bối. Chu Trung có tầm bảo máy, quét mắt một vòng liền biết cái này quầy hàng phía trên có hay không đồ tốt. Khoan hay nói, Phan Gia Viên xác thực so Giang Lăng cổ vật một con đường phải lớn, hàng cũng càng toàn. Tại cổ vật một con đường, Chu Trung cũng nhìn qua những cái kia bày quẩy bán hàng tiểu thương phiến, bất quá cơ hồ không có vài lần đồ tốt, đều là phế liệu. Nhưng là Phan Gia Viên không giống nhau, Chu Trung cái này nhìn một cái, phụ cận chí ít 5-6 nhà quầy hàng có đồ tốt. Những vật này thực chủ quán cũng không biết là thật hay giả, giá cả cũng là bình tĩnh thiên hoa loạn truy, Chu Trung cũng không cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ cần là giá cả không ngoại hạng, Chu Trung liền giá đều không nói, trực tiếp liền lấy, đi dạo nửa giờ, sau lưng mấy cái Chu Khải nhà hạ nhân, trong tay liền đã bao lớn bao nhỏ mang theo. Rất nhanh Chu Trung loại này càn quét thức mua sắm phương thức, ngay tại Phan Gia Viên truyền ra, không ít chủ quán đều vui xấu. Bởi vì bọn hắn không biết mình hàng là thật là giả, phần lớn đều là giá thấp kiếm đến, hiện tại có một cái hoan đại đầu, không nói giá cái gì đều mua, bọn họ có thể không cao hứng sao. Sau đó đã mặc kệ quầy hàng, ôm lấy đồ vật chủ động tìm tới cửa tìm Chu Trung, đều muốn cho Chu Trung mua bọn họ đồ vật. Mà bọn họ dạng này Chu Trung càng cao hứng à, bọn họ coi là Chu Trung là hoan đại đầu, nhưng Chu Trung mua đi đều là chơi vui vẫn. Liên nói rất nhiều tiểu mâm sứ, đồ trang sức loại hình đồ vật, xem ra phá cũ nát cũ, bọn họ đều mua mấy trăm đến mấy ngàn khối, thực hiểu công việc người, biết mặc cả mười mấy khối đều có người bán. Nhưng Chu Trung không nói, trực tiếp mua đi, chuyển tay ra ngoài cái kia chính là hơn vạn. Chuyện của tôi lốt nét. Đi dạo nửa ngày xuống, Chu Trung cơ hồ đem Phan Gia Viên bên ngoài cửa hàng đi dạo hết, đem bọn hắn quầy hàng lên trực tiền đồ vật toàn bộ mua đi, lúc này mới vừa lòng thỏa ý dẫn người rời đi. Chu Khải vừa mới bắt đầu còn khuyên Chu Trung, mua những vật này quá bồi, rất nhiều đều là hàng giả. Nhưng là La Hải một câu hắn thì mắt trợn tròn, La Hải nói cho Chu Khải, Chu Trung tại Giang Lăng thành phố có nhà tiệm bán đồ cổ, danh xưng không có một dạng hàng nhái tiệm bán đồ cổ, khai trương đến bây giờ đã tại Giang Lăng giới đồ cổ nhấc lên sóng to gió lớn. Giang Lăng thành phố, bao quát Trung Giang tỉnh cùng xung quanh khu vực cổ vật đại sư, rất nhiều người mộ danh mà tìm đến Chu Trung tiệm bán đồ cổ phiền phức, có thể sửng sốt một dạng hàng nhái đều tìm không ra đến, ngươi nói Chu Trung có thể mua hàng giả sao? Chu Khải vốn đang không tin, nhưng lên mạng tra một chút, còn thật có Chu Trung tiệm bán đồ cổ tin tức, cái này hắn thì chấn kinh, Chu Trung một ngày này có thể mua lấy trắng dạng đồ vật, nói như vậy những vật này đều là đồ thật. Đậu phộng, đây không phải là phát đại phát. Tại kinh thành sự tình đều xong xuôi, cổ vật cũng mua đầy đủ, Lâm Lộ bên kia gọi điện thoại tới, nói cho Chu Trung tiệm bán đồ cổ ngày mai sẽ phải khai trương, Chu Trung lúc này mới mang theo Lưu Lâm hồi Giang Lăng. Chu Khải cùng La Hải một mực đem hai người đưa đến phi trường, La Hải hiện tại bởi vì La Lão gia tử tăng cao, cho nên cũng đánh tiến kinh thành phạm vi, chuẩn bị ở chỗ này củng cố xuống đất vị, lại hồi Giang Lăng đi tìm Chu Trung. Kinh thành, Tây Bắc Ngục Giam, nơi này là kinh thành giam giữ trọng hình phạm ngục giam, chỉ có hình phạt 10 năm trở lên phạm nhân mới có tư cách bị giam ở chỗ này. 10 giờ sáng, một cỗ cảnh sát sử dụng xe tải, tại hai chiếc đặc công xe thủ hộ phía dưới chậm rãi mở vào ngục giam. Cách Lang Lang ngục giam cửa sắt lớn mở ra, hai tên cầm thương đặc công đem Tưởng Hạo Khôn theo cảnh sát sử dụng xe tải phía trên đẩy tới tới. Xuống xe. Đi. Hai tên đặc công mặt không biểu tình, vô cùng nghiêm khắc quát lớn. Tưởng Hạo Khôn lúc này mặt mũi tràn đầy tang thương, tóc rối bời, ria mép vài ngày không có phá, ánh mắt đỏ bừng tràn ngập tơ máu, trên tay mang theo còng tay. Mắt thấy thì bị cảnh sát đẩy vào ngục giam cao ốc môn, Tưởng Hạo Khôn trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ, quay người liền muốn chạy, trong miệng hô to, ta không phải ngồi tù. Ta không phải ngồi tù A. L mới nhất. Chương tiết phía trên. Cho ta thành thật một chút. Thân thủ đặc công trực tiếp nhất thương nắm nện ở Tưởng Hạo Khôn trên lưng, Tưởng Hạo Khôn bị đau, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Trong ngục giam giám ngục lúc này cũng đi tới, cười lạnh nhìn lấy Tưởng Hạo Khôn hỏi, ngươi là Tưởng Hạo Khôn? Tưởng Hạo Khôn hoảng sợ gật gật đầu. Giám ngục sớm liền đạt được phía trên phân phó, đối cái kia hai tên gật đầu một cái, ra hiệu hai người mang theo Tưởng Hạo Khôn cùng chính mình đi. Một đoàn người đến vào ngục giam một tầng, nơi này ánh đèn tối tăm, chật hẹp hành lang hai bên đều là kín không kẽ hở cửa sắt lớn. Tây Bắc ngục giam là giam giữ trọng hình phạm ngục giam, mà cái này lòng đất tầng 1 cũng là chuyên môn giam giữ trọng hình phạm bên trong, không thành thật, không nghe lời, cùng phạm tội tình tiết đặc biệt nghiêm trọng đại ác nhân. Theo lý thuyết Tưởng Hạo Khôn không có tư cách bị giam tại âm một tầng, nhưng giám ngục đạt được phía trên đặc biệt dặn dò, tự nhiên muốn để Tưởng Hạo Khôn thật tốt hưởng thụ hạ ngục giam sinh hoạt. Tây báng. Giám ngục mở ra bên trong một cái cửa sắt, một phát bắt được Tưởng Hạo Khôn đi vào. Tiến đến. Cho ta thành thật một chút. Giám ngục sắc mặt hung ác đem Tưởng Hạo Khôn kéo vào đến, sau đó trực tiếp khóa tại cửa nhà cầu, quay người thì ra ngoài. Căn này phòng giam diện tích không là rất lớn, hết thể có 6 cái giường tầng giường ngủ, lúc này đã ở 11 phạm nhân. Những phạm nhân này sắc mặt tái nhợt, nguyên một đám ánh mắt vô cùng hung ác, nhìn thấy Tưởng Hạo Khôn bị đẩy mạnh đến, hào hào lộ ra tà ác nụ cười. Ca mấy cái, chúng ta bị giam tiến đến ngắn nhất cũng có 5 năm A. Ngày hôm nay cũng có thể mở một chút ăn mặt. Một cái trên mặt mang sẹo đại hán dữ tợn cười một tiếng, trong mắt tràn đầy dục vọng, trực tiếp thì hướng về Tưởng Hạo Khôn đi qua. Mà hắn phạm nhân cũng ào ào cười dâm theo trên giường xuống tới, đem Tưởng Hạo Khôn đây. Đại ca, tiểu tử này còn da mịn thịt mềm a, không tệ a. Một cái xấu xí ra hỏa liếm môi trêu đùa. Bên cạnh đại hán khinh thường nói, chờ hắn bị giam 1 năm, cũng giống như chúng ta. Vậy còn không thừa dịp hiện tại thật tốt hưởng thụ một chút. Tưởng Hạo Khôn còn tay bị khóa ở cửa nhà cầu trên lan can, căn bản là chạy không, nhìn đến những thứ này sắc mặt dữ tợn đại hán đem chính mình vây quanh, tâm lý sợ hãi, riêng là bọn họ nói chuyện, càng làm cho Tưởng Hạo Khôn kinh hồn bạt vía. Các ngươi muốn làm gì? Tưởng Hạo Khôn hoảng sợ vị đạo. Mấy người đại hán không nói gì, ào ào tà tiếu cởi quần xuống. Trong ngục giam phát ra cực kỳ bi thảm tiếng thét chói tai. Chương 354, một lần nữa khai trương. Chu Trung cùng Lưu Lâm trở lại Giang Lăng thành phố thời điểm đã là buổi chiều. Chu Trung đem Lưu Lâm an bài ở công ty phụ cận khách sạn, để cho nàng trước ở chỗ này nghỉ ngơi. Ngày mai tiệm bán đồ cổ khai trương, sẽ đến tiếp nàng cùng đi nhìn xem. Sau đó ngày mốt không có việc gì lại mang nàng đi công ty đưa tin. Lưu Lâm đã đi tới nơi này, tự nhiên hết thảy đều nghe theo Chu Trung an bài, tại trong tiểu điếm ở lại. Chu Trung theo kinh thành mua đến cổ vật, cũng đều là theo một nhóm chuyến bay trở về, trực tiếp tại sân bay thuê mấy cái công nhân cùng xe, cùng một chỗ trở về tiệm bán đồ cổ. Ngày mai tiệm bán đồ cổ liền muốn khai trương, hôm nay Lâm Lộ mang người ngay tại trong tiệm làm sau cùng chuẩn bị. Nhìn thấy Chu Trung lại mang về hơn 10 miệng dương lớn, điếm trưởng đều kinh ngạc đến ngây người, nàng 2 ngày trước liền thấy Chu Trung mang 10 miệng dương trở về, bên trong tất cả đều là đồ tốt ta. Hiện tại lại mang về hơn 10 miệng, khá lắm, thật không biết mình cái này tiểu lão bản, đến cùng từ chỗ nào làm đến nhiều như vậy đồ chơi hay. Chu Trung, đây đều là ngươi mua về cổ vật. Nhìn lấy cái kia hơn 10 miệng dương lớn, Lâm Lộ mừng rỡ chạy tới hỏi. Chu Trung đắc ý gật đầu nói, đúng vậy a, ngươi nhìn thấy thế nào, còn không hài lòng. Lâm Lộ giống như là hiếu kỳ bảo bảo một dạng, chạy tới mở ra một miệng dương lớn, nhất thời kinh ngạc mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Hoa! Nhiều như vậy! Lâm Lộ hoảng sợ nói. Nhìn thấy Lâm Lộ vẻ mặt này, Chu Trung thì thỏa mãn, xem ra chính mình chuyến này không có phí công dày vò. Mọi người đem những vật này đều đặt tới tủ trưng bày lên đi. Chu Trung đối trong tiệm nhân viên phân phó nói. Mọi người cùng lên trận, hơn nửa giờ liền đem toàn bộ tiệm bán đồ cổ tủ trưng bày đều cho bày đầy. Lúc này lại xem xét, tiệm bán đồ cổ đã không giống viện bảo tàng, mà cũng là viện bảo tàng. Ngày mai khai trương nhất định sẽ gây nên oanh động, toàn bộ cổ vật một con đường, không có bất kỳ cái gì một nhà tiệm bán đồ cổ có thể cùng chúng ta chống lại. Nhìn lấy khí phái tiệm bán đồ cổ, cùng cái kia từng kiện chân quý cổ vật, Lâm Lộ mặt mũi tràn đầy tự hào nói ra. Chu Trung đứng tại Lâm Lộ bên người, nhìn thấy nàng vui vẻ, trong lòng mình cũng thật cao hứng. Cái này tiệm bán đồ cổ từ khi khai trương, Chu Trung thì không sao cả quản lý qua, đều là Lâm Lộ bận trước bận sau, có thể nói nhà này tiệm bán đồ cổ, hoàn toàn là Lâm Lộ tâm huyết ta. Lâm Lộ, cảm ơn ngươi. Chu Trung mở miệng đối Lâm Lộ nói cảm tạ. Lâm Lộ kinh ngạc nhìn về phía Chu Trung, ánh mắt chỗ ngoặt thành một đầu trăng lưỡi liềm vừa cười vừa nói, Chu Trung, chúng ta hai cái không cần phải nói cảm ơn cái này hai chữ, mặc kệ là ta vì ngươi, vẫn là ngươi vì ta làm cái gì, đều là cần phải. Chu Trung cười rộ lên, thân thủ ôm chầm Lâm Lộ. Tâm lý vô cùng thỏa mãn. Ngày thứ 2 tiệm bán đồ cổ một lần nữa khai trương, sớm Chu Trung thì lái xe theo quân khu đi ra, còn đem phụ mẫu cũng dẫn tới, sau đó đi khách sạn tiếp Lưu Lâm, cùng phụ mẫu giới thiệu một chút. Trong âm thầm Chu Trung đã đem Lưu Lâm sự tình nói với phụ mẫu, mẫu thân tâm địa mềm, biết được Lưu Lâm kinh lịch, cảm thấy Lưu Lâm đặc biệt đáng thương, lôi kéo Lưu Lâm hỏi han ân cần, rất nhanh hai người thì cho tới cùng đi. Một đoàn người đi vào tiệm bán đồ cổ lúc, nơi này đã tiếng người huyên náo. Tiệm bán đồ cổ cửa trưng bày mười mấy cái đại hoa cái giỏ, phi thường náo nhiệt. Mà lại vì hôm nay Chu gia cửa hàng châu đáo khai trương, cổ vật một con đường đặc biệt cho phép xe cộ ra vào, xem như vì Chu Trung phá lệ. Nhìn thấy Chu Trung mang theo phụ mẫu tới, Lâm Lộ cùng điếm trưởng bận bịu chạy tới nghênh đón, vị nhị lao đến trong tiệm ăn vị. Đây là Chu Trung phụ mẫu lần đầu tiên tới tiệm bán đồ cổ đâu, trước đó cũng là nghe nói nhi tử mở tiệm bán đồ cổ, kiếm được món tiền đầu tiên, lại không đến xem qua. Hôm nay cái này xem xét, nhị lao tâm lý thật sự là rất rung động, cái này tiệm bán đồ cổ thực sự quá lớn, cùng viện bảo tàng giống như, cái này cỡ nào thiếu tiền a. Lúc này một đám đội xe lái vào đây, Lâm Kiến Nghiệp mang theo một đống lớn trung giang tỉnh biết rõ danh xí nghiệp nhà đổi tới, cười lớn đi vào tiệm bán đồ cổ, Chu Trung bước lên phía trước bắt chuyện. Lâm Kiến Nghiệp hiện tại đối Chu Trung cũng là đặc biệt hài lòng, cũng không tiếp tục giống như kiểu trước đây đối Chu Trung có thành kiến. Chu Trung à, mấy vị này đều là chúng ta Trung Giang tỉnh thương nghiệp đại ngạc, về sau tiếp xúc nhiều hơn à. Lâm Kiến Nghiệp cười nói với Chu Trung, lời nói trong mang theo một số thâm ý. Mấy vị thương nghiệp đại ngạc cũng vội vàng cùng Chu Trung chào hỏi, ao ào biểu thị muốn cùng Chu Trung thêm nhiều thân cận. Chu Trung biết, Lâm Kiến Nghiệp đây là đang giúp mình tiến vào Trung Giang tỉnh thương nghiệp phạm vi. Cứ như vậy về sau trong hạnh phúc phát triển hội có rất lớn được lợi. Rất nhanh bên ngoài lại đến không ít xe, Quách Lao cùng Chu giáo sư, mang theo rất nhiều trung giang tỉnh cổ vật mọi người đổi tới. Những người này Chu Trung cũng không dám thất lễ, mau tới trước nên đón, riêng là có Quách Lao cùng Chu giáo sư mang theo, hai vị này trưởng bối có thể giúp Chu Trung không ít đại ân a. Chu Trung a, ngươi bây giờ là người bận rộn, ta muốn gặp ngươi đều tốn sức a. Quách Lao thân thể vẫn là như vậy cứng rắn, phóng khoáng cười lớn nói. Chu Trung khiêm tốn đối Quách Lao nói ra, Quách Lao, ngài đây không phải đang mắng ta à, ngài muốn là muốn gặp ta, một chiếc điện thoại, ta lập tức thì chạy tới. Quách Lao biết Chu Trung nói ra nhất định có thể làm đến, cũng tin tưởng Chu Trung là người, vừa cười vừa nói, được, tiểu tử ngươi lời nói ta có thể nhớ kỹ à. Chu Trung tranh thủ thời gian kêu lên phụ mẫu, cho bọn hắn giới thiệu Quách Lao nhận biết, Chu Trung có thể tại Giang Lăng đi ra bước đầu tiên, cũng nhờ có Quách Lao trợ giúp, nhà này tiệm bán đồ cổ mãi mãi cũng có Quách Lao cổ phần. Mắt thấy liền muốn đến khai trương lương thần, điếm trưởng mời qua Chu Trung cùng Chu Trung phụ mẫu, cùng Lâm Kiến Nghiệp, Quách Lao các loại trọng yếu khách quý đi vào ngoài tiệm, cho tiệm mới cắt băng. Liền khách khí mặt lại tới hơn 10 chiếc xe, còn theo không ít ký giả truyền thông, bên ngoài rất nhiều phụ cận cửa hàng lao bản đều tại vây xem, tâm lý đối Chu Trung phi thường ghen ghét ta. Người ta cái này tiệm bán đồ cổ mở, thật sự là quá châu bò, đến nhiều như vậy mánh nhân, không biết những xe này bên trong có là đại nhân vật gì. Cửa xe vừa mở ra, Hàn Lệ cùng Hàn Kiến Nghiệp bước xuống xe, mọi người nhìn thấy thị ủy bí thư đích thân tới, cái này càng thêm manh động. Theo chiếc xe thứ hai thượng, hạ đến tổng bí thư tỉnh ủy, mang một cái to lớn lăng hoa, nói là đại biểu trong tỉnh đến cho Chu Trung chúc mừng. Hàn Thúc, ngài mời tới bên này. Chu Trung đối Hàn Kiến Nghiệp là phi thường tôn kính, bởi vì Hàn Kiến Nghiệp luôn luôn ủng hộ vô điều kiện hắn. Chu Trung, nhìn đến sự nghiệp ngươi làm càng ngày càng tốt, ta thật thật cao hứng, hy vọng ngươi tiệm bán đồ cổ không chỉ làm Giang Lăng tốt nhất, còn muốn làm cả nước tốt nhất. Hàn Kiến Nghiệp nói với Chu Trung. Hàn Thúc ngài yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho Chu ra tiệm bán đồ cổ, trở thành cả nước tốt nhất tiệm bán đồ cổ. Chu Trung thần sắc kiên định nói ra. Lương thần giờ lành đã đến, Chu Trung cùng Hàn Kiến Nghiệp đứng tại ở giữa nhất, hai người bên trái là Chu Trung phụ mẫu, bên phải là Quách Lão, cùng một chỗ cầm lấy cây kéo tiến hành cắt băng. Bảng hiệu bên trên vải đỏ bị xốc lên, giống tất cả mọi người tuyên cáo, Chu ra tiệm bán đồ cổ chính thức một lần nữa khai trương. Bên ngoài vây xem náo nhiệt đám người hào hào tuôn ra vào trong điếm quan nhìn, vừa tiến đến thì mắt trợn tròn, cái này tiệm bán đồ cổ cũng quá khí phái. Còn có nơi này cổ vật, tất cả đều là đồ tốt ta, trong lúc nhất thời vậy mà nhìn lưu luyến quên về, coi như mua không nổi, cũng muốn nhiều đi dạo vài vòng xem thật kỹ một chút, còn thật đem nơi này làm viện bảo tàng. Chu Trung đem Hàn Kiến Nghiệp bọn người đi tìm đến, cười nói với mọi người, Hàn Thúc, Lâm Thúc, Quách Lão, ta tại cổ vật đường phố bên ngoài đặt trước khách sạn. Mọi người cùng nhau đi qua ăn chút gì không? Hôm nay là tiệm bán đồ cổ ngày vui, tự nhiên muốn ăn thật ngon một trận, sau đó mọi người chuyển di trận địa, đến đi ra bên ngoài khách sạn ăn cơm. Trong bữa tiệc mọi người không ngừng mãnh liệt rót Chu Trung tiểu, mấy trăm người đến chúc mừng người, một người một chén cũng chịu không được ga lớn nhất về sau Chu Trung dứt khoát mượn nước tiểu trốn chạy, theo khách sạn chạy ra ngoài. Hô những người này quá nhiệt tình, để chính bọn hắn ở bên trong uống đi. Hô hấp lấy bên ngoài không khí mới mẻ, Chu Trung thở phào nói ra. Bận điệu sống một ngày, lúc này trời đã tối, Chu Trung ở bên trong vào xem lấy uống rượu, cũng không có ăn thứ gì, lúc này còn thật có chút đói. Đi một đoạn, phát hiện ven đường có một nhà tiệm mì, Chu Trung thật lâu không có ăn mì, nhớ đến trước kia tại Giang Lăng đến trường thời điểm, có thể đi ra ăn một bữa mặt, vậy cũng là cải thiện thức ăn. Sau đó Chu Trung tiến tiệm mì, điểm một chén lúc trước chính mình thích ăn nhất mì thịt bò, bắt đầu ăn ngồm ngoàm. Cái này tiệm mì tiêu phí không cao. Có thể tới cái này ăn cơm đều là tiền lương giai cấp, mọi người uống rượu, xem TV, ăn mặt, không khí cũng là đặc biệt náo nhiệt, để Chu Trung cảm giác được đã lâu nhẹ nhõm. Đúng lúc này, trong quán tiến đến hai nam nhân, mặc lấy tay áo dài áo thun, quần bò, mang theo mũ lưỡi chai, bên trong một người còn đeo một cái to lớn hai vai bao. Hai người cúi đầu, khiến người ta thấy không rõ bọn họ khuôn mặt, sau khi đi vào cảnh giác tại trong tiệm dò xét liếc một chút, sau đó rất tự nhiên đi đến tới gần bên cửa sổ nơi hẻo lánh ngồi xuống. Chương 355, nhân khẩu mất tích. Hai người điểm hai bát mì, chút thức ăn, còn có một bình rượu trắng, buồn bực thanh âm bắt đầu ăn, tên đầy đủ đều không có bất kỳ cái gì giao lưu. Chu Trung trong bóng tối chú ý đến hai người, trên người hai người này mang theo huyết sát chi khí, đây là vừa giết người xong, mới có đặc thủ. Chu Trung một bên ăn mì, một bên suy đoán hai người kia thân phận, xem ra hai người này không giống như là người tốt lành gì a, vậy mình muốn hay không ra tay đâu. Nhà tiểu điếm này treo trên tường một cái tấm phẳng truyền hình, lúc này chính đến tối muộn tin tức thời gian, Giang Lăng vệ thị thông báo, gần đây Giang Lăng thành phố xuất hiện nhiều lên nhân viên mất tích án kiện, lớn nhất nhỏ tuổi tác 5 tuổi, lớn nhất lớn tuổi tác 85 tuổi, những thứ này mất tích án kiện cùng phổ thông mất tích án không giống bình thường, nhắc nhở đông đảo thị dân nhiều lưu ý thêm, không muốn một mình ban đêm xuất hành, hoặc tiến về người ở thưa thớt khu vực, phát hiện gì, thường kịp thời báo động. Chu Trung chú ý tới, thông báo cái tin tức này thời điểm, trong tiệm tất cả mọi người tại nết đầu lên xem xét tỉ mỉ, dù sao đây là cùng tự thân an nguy có quan hệ đại sự, thì liền chính mang thức ăn lên phục vụ viên cũng nhịn không được nhìn một chút, nhưng duy chỉ có cái kia hai tên nam tử, một mực túi đầu ăn mặt, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Chu Trung nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy hai người kia không đơn giản. Lúc này trong quán đi tới một cái vô cùng mỹ nữ người, mặc lấy một thân đồ thể thao, dáng người cao gầy, một đầu tóc ngắn, cả người trói lọi, khí chất đặc biệt xuất chúng. Trong nháy mắt hấp dẫn trong quán không ít người chú ý đến cái này tiệm mì ăn cơm đều là người thô kệch, đại lao gia, cho dù có nữ nhân cũng đều là 30-40 tuổi phụ nữ, làm sao có thể sẽ đến còn trẻ như vậy xinh đẹp mỹ nữ đâu. Mỹ nữ sau khi đi vào hưu ý vô ý hướng cái kia hai tên nam tử phương hướng quét mắt một vòng, sau đó ngồi tại ở gần môn vị trí, điểm một tô mì, sau đó bắt đầu ăn. Bất quá Chu Trung phát hiện, nữ nhân này hiển nhiên không phải thật sự đến ăn mì. Nàng cuối cùng sẽ ra vẻ không có ý hướng cửa sổ phương hướng nhìn. Có chút ý tứ. Chu Trung cười cười nhỏ giọng lầm bầm nói. Không sai biệt lắm khoảng 20 phút, cái kia hai tên nam tử ăn hết, đem tiền để lên bàn xoay người rời đi. Cùng lúc đó, mỹ nữ kia cũng đứng người lên cùng ra ngoài. Chu Trung dỗi cái lưng mệt mỏi, ăn uống no đủ, tựa hồ cũng nên vận động một cái mới được. Tiệm mì bên ngoài, hai tên mang theo mũ lưỡi chai nam tử vội vàng rời đi, mặc lấy đồ thể thao mỹ nữ thì là theo sau lưng. Hai người đã phát giác được đằng sau cái đuôi nhỏ, sắc mặt tâm trầm, dùng ánh mắt trao đổi một chút về sau, đột nhiên quẹo vào bên cạnh trong ngõ nhỏ. Mỹ nữ biến sắc, nhanh chóng đuổi theo, thế nhưng là trong ngõ nhỏ đã không có người. Mỹ nữ nhíu mày, cất bước liền hướng trong ngõ nhỏ truy, vừa qua khỏi một cái cửa ngõ, đột nhiên một thanh sắc bén dao găm từ trong bóng tối đâm ra, mang theo lạnh lẽo hàn quang. Mỹ nữ đột nhiên xoay người một cái, miễn cưỡng tránh thoát đột nhiên tới dao găm, ngay sau đó không có chút nào dừng lại. Nhấc chân thì hướng về cái kia ra hỏa đạp tới. Tay cầm dao găm mũ lưỡi chai nam tử không nghĩ tới mỹ nữ này sắc bén như thế, phản ứng tốc độ muốn so hắn tưởng tượng bên trong nhanh rất nhiều, vội lui bước né tránh. Nhưng là mỹ nữ không lưu tình một chút nào, nhìn thấy mũ lưỡi chai nam tử bị bước lui, mỹ nữ trực tiếp thì đuổi theo, liên tiếp quyền cước công hướng nam tử. Mẹ, đàn bà thúi, không về không đúng hay không? Mũ lưỡi chai nam tử thấp giọng giận mắng, nhìn đúng thời cơ một phát bắt được mỹ nữ cổ tay. Dao găm lần nữa hướng cổ nàng xẹt qua tới. Mỹ nữ cười lạnh một tiếng, nhếch miệng lên một vẻ khinh thường, dao găm hoa đến thời điểm, cả người thân thể đột nhiên túi xuống, sau đó một chân từ dưới trên internet đạp hướng mũ lưỡi chai nam tử hầm dưới. Mũ lưỡi chai nam tử kinh hãi, nghĩ không ra nàng sẽ đến chiêu này, buông nàng ra cổ tay liên tiếp lui về phía sau, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm nàng. Mỹ nữ đứng người lên sau cũng là không tiếp tục truy kích, cảnh giác dò xét bốn phía, bọn họ có hai người, một người khác ở đâu? Vấn đề này lúc này là nàng lo lắng nhất, mặc kệ hắn là chạy, vẫn là giấu tại kín đáo chuẩn bị cho mình nhất kích chí mệnh, đều không phải là công việc tốt. Đàn bà thúi, ngươi muốn chết phải không, liền lao tử chuyện không quan hệ cũng dám quản. Mũ lưới chai nam tử mặt mũi tràn đầy dữ tợn đối đồ thể thao mỹ nữ mắng. Mỹ nữ cười lạnh từ trong ngực móc ra giấy chứng nhận, khiển trách tiếng nói, Đào Nhị Dũng. Ngươi bất nói nhảm, ta là cảnh sát, đã chằm chằm hai huynh đệ các ngươi thật lâu, thức thời thì thành thật một chút. Cùng ta hồi sở cảnh sát, bàn giao các ngươi gây án toàn bộ đi qua, có lẽ còn có thể tranh thủ đến một cái xử lý khoan dung. Đào Nhị Dũng không nghĩ tới nữ nhân này lại là cảnh sát, nhất thời phi một tiếng mắng, cảnh sát nhằm nhỏ gì, lao tử cũng không phải chưa từng giết cảnh sát. Cảnh sát biến sắc, chấn kinh hỏi, ngươi nói cái gì? Các ngươi còn giết qua cảnh sát? Đào Nhị Dũng nhìn thấy nữ cảnh cái kia chấn kinh biểu lộ, nhất thời ngông cuồng cười ha hả nói, ha ha ha. Làm gì, chuyện này các ngươi còn không biết ta? Nói cho ngươi đàn bà thúi, hôm nay ta liền muốn giết cái thứ hai cảnh sát. Ngươi nói, các ngươi còn có thể cho ta xử lý khoan dung sao? Nữ cảnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hàm hàm Đào Nhị Dũng, trầm giọng nói ra, Đào Nhị Dũng. Ngươi cùng ca ngươi Đào Đại Dũng dính líu bắt cóc mười mấy người, hiện tại tung tích không rõ, hơn nữa còn giết cảnh sát, tội ác tày trời. Hôm nay ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi đi. Đào Nhị Dũng cười lạnh một tiếng nói ra, có bản lĩnh ngươi theo đuổi ta à? Nói xong Đào Nhị Dũng quay người liền hướng trong ngõ nhỏ chạy. Nữ cảnh giận hư một tiếng, không hề nghĩ ngợi co cẳng thì truy, giống Đào Nhị Dũng Đào Đại Dũng dạng này ác phạm, tuyệt đối không thể thả bọn họ chạy, không phải vậy còn không biết có bao nhiêu người muốn bị bọn họ làm hại đâu. Nhưng là nàng cái này vừa sốt ruột, quên còn có một cái khác Đào Đại Dũng không biết đi đâu, chạy 2 phút đồng hồ về sau, Đào Nhị Dũng đột nhiên quay người, lần nữa cầm lấy dao găm hướng về nữ cảnh đâm tới, nữ cảnh chỉ có thể trốn về sau. Nhưng cùng lúc, sau lưng cũng có một cây dao găm, hung hăng đâm về nàng bên hông. Nữ cảnh sắc mặt đại biến, tiền hậu giáp kích, tâm lý hối hận chính mình có chút vô lễ, nguy cơ chi phía dưới xoay người một cái, cả người dán ở bên cạnh trên tường gọ đi qua. Tê lạc một chút, nữ cảnh quần áo thể thao bị vạch phá, lộ ra bên trong trắng non da thịt. Đào Đại Dũng tử trong bóng tối đi tới, cùng Đào Nhị Dũng cùng một chỗ đem nữ cảnh bức tại bên tường, cười gần nhìn lấy nàng. Hắc hắc, ca, cô nàng này không tệ à, bộ dạng như thế tươi ngon mọng nước, ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy nữ cảnh sát. Đào Nhị Dũng liếm liếm bờ môi, một mặt dâm đãng vừa cười vừa nói. Đào Đại Dũng mặt không biểu tình đối với hắn quát lớn, thu hồi người tinh trùng. Hiện tại là lúc nào không biết sao. Vội vàng đem nàng giải quyết, đi mau. Đào Nhị Dũng có chút đáng tiếc lắc đầu, thầm nói, xinh đẹp như vậy cô nàng, thật không bỏ được giết ta. Ngoài miệng nói không bỏ được giết, tay cũng đã bắt muốn nữ cảnh cổ, nữ cảnh sắc mặt liên tiếp biến ảo, nàng sẽ không như thế chờ chết, cho dù chết cũng nhất định phải phản kháng. Cho nên tại Đào Nhị Dũng không phòng bị thời điểm, đột nhiên một chân ước lượng tại Đào Nhị Dũng hạ thể, thân thủ muốn cướp đoạt chủy thủ trong tay của hắn. Nhưng là bên cạnh Đào Đại Dũng lại phòng bị nàng đâu. Nhìn thấy nàng cũng dám phản kháng, cũng là một chân đá vào nữ cảnh bên hông, nữ cảnh chính xác người trùng điệp đụng ở trên tường, đau sắc mặt tái nhợt, vô cùng thống khổ. 3. Ngay sau đó Đào Nhị Dũng một bàn tay quất vào nữ cảnh trên mặt, tại nàng cái kia trắng non trên mặt được, lưu lại 5 cái đỏ bừng chỉ ấn. Mẹ đàn bà thúi, dám đạp lao tử. Đào Nhị Dũng sắc mặt dữ tợn, dao găm trực tiếp thì hướng về nữ cảnh cái cổ xóa đi. Nữ cảnh nhắm mắt lại, tâm lý đã hối hận không nên vô lễ. Nên gọi tới đồng sự cùng một chỗ giúp đỡ, xem ra hiện tại cái gì đều mượn, hôm nay chính mình sẽ chết tại 2 cái này tội phạm trong tay. Chương 356, lập công. Mắt thấy sắc bén dao găm liền muốn vạch phá nữ cảnh trắng non cái cổ, lúc này một cái tay bất ngờ từ trong bóng tối xuất hiện, một tay lấy dao găm nắm trong tay. Đào Nhị Dũng cùng Đào Đại Dũng nhất thời sững sờ, riêng là Đào Nhị Dũng, hắn chủy thủ này thế nhưng là vô cùng sắc bén, bình thường nảy ra cái cửa sổ, môn cái gì đều dễ như trở bàn tay. Nhưng lúc này chém vào cái tay này phía trên, lại không có chút nào cắt vào đi vào cảm giác, đến giống như là cắt tại sắt thép phía trên, không thể tiếp tục tiến lên mảy may. Đối một cái mỹ nữ thô bạo như vậy, không tốt lắm đâu. Chu Trung vừa dùng lực, đem dao găm tránh thoát đến, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy Đào Nhị Dũng hỏi. Đào Nhị Dũng không biết Chu Trung là lúc nào xuất hiện tại hắn bên người, cái này khiến hắn sau lưng một mảnh run lên, nếu như Chu Trung không phải mới vừa đoạt dao găm. Mà chính là trực tiếp ở phía sau mua ngươi cho hắn một đao, vậy hắn mạng nhỏ nhưng là không còn a. Ngươi là ai? Lao tử chuyện không quan hệ cũng dám quản, không muốn sống. Đào Nhị Dũng mặt mũi tràn đầy hung ác đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung vuốt vuốt chủy thủ trong tay, cười ha hả nói ra, ta người này thì thích làm việc tốt, gặp chuyện bất bình một tiếng giống, tất cả mọi người gọi ta Lôi Phong. Ta lôi ngươi mở LGB. Đào Nhị Dũng là thật giận, cảm thấy mình là bị Chu Trung cho đùa nghịch. Nổi giận gầm lên một tiếng hướng Chu Trung nào tới, dưới chân tốc độ vô cùng vững chắc, xem xét cũng là luyện qua mấy ngày công phu. Bất quá loại này cấp bậc công pháp ở trong mắt Chu Trung cùng tiểu hài tử không có gì khác biệt, khỏe môi nết lên cười lạnh, Chu Trung một phát bắt được Đào Nhị Dũng cổ tay, muốn cho hắn đến cái tất kích. Cẩn thận! Ngay lúc này, nữ cảnh quát to một tiếng, Chu Trung cũng cảm giác được nguy cơ, theo phương hướng trực tiếp vặn một cái, đem Đào Nhị Dũng ngăn tại trước người mình. Cùng lúc đó, ẩm, ẩm. 2 tiếng súng vang, Đào Nhị Dũng ở ngực bị đánh xuyên 2 cái lỗ máu, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn lấy đối diện giơ súng Đào Đại Dũng. Đào Đại Dũng cũng mắt trợn tròn, hắn nhìn ra đệ đệ mình không phải Chu Trung đối thủ, cho nên muốn dứt khoát đem Chu Trung cho băng, gọn gàng. Thật không nghĩ đến Chu Trung vậy mà phản ứng nhanh như vậy, mà lại ác độc như vậy, cầm đệ đệ của hắn làm tấm mộc. Muốn chết. Chu Trung lạnh hừ một tiếng, ném Đào Nhị Dũng thi thể vọt thẳng hướng Đào Đại Dũng. Đào Đại Dũng lúc này còn chấn kinh tại đệ đệ trong tử vong, mà lại Chu Trung tốc độ quá nhanh, hắn căn bản phản ứng không kịp. Xung quanh bên trong vọt tới Đào Đại Dũng phụ cận, một phát bắt được hắn cầm thương cổ tay, dùng bên trong vặn một cái, nhắm ngay đầu hắn. Ầm. Viên đạn bắn vào Đào Đại Dũng trong huyệt thái dương, Đào Đại Dũng hoảng sợ mở to hai mắt, thực sự nghĩ không ra hắn sẽ chết như thế dứt khoát, không có chút nào phản kháng cơ hội. Huynh đệ bọn họ hai người từ nhỏ trong thôn cũng là thân thể cường tráng, đánh nhau chưa từng thua qua, những năm này làm không ít chuyện ác, có mấy cái nhân mạng, tự nhận hung ác vô cùng, lại thêm có súng. Hai huynh đệ đều nghiên cứu qua, bằng hai người bọn họ bản sự, trừ phi cảnh sát xúc động đại bộ đội vây quét hai người bọn họ, không phải vậy coi như mấy cái cảnh sát, hai người bọn họ cũng có thể dễ như trở bàn tay chạy đi. Nhưng bây giờ kết quả là, tại Chu Trung trước mặt, bọn họ không có bất kỳ cái gì phản kháng cơ hội, không chết nói, vẫn là bị chính mình súng bắn chết. Ngươi làm sao đem bọn hắn giết? Nữ cảnh lúc này lấy lại tinh thần, một mặt kinh ngạc đối Chu Trung hỏi. Chu Trung rất là kỳ lạ nói ra, ta không giết bọn hắn, còn chờ lấy bọn họ đem ngươi giết ta. Nữ cảnh có chút tiếc hận nói ra, còn không hỏi bọn hắn đem những cái kia bị bắt cóc người giấu ở nơi nào chứ. Chu Trung nhún nhún vai, những chuyện này hắn cũng không biết ta, bằng không thì lưu một người sống hỏi một chút. Nữ cảnh lúc này lấy điện thoại di động ra, cho đồng sự gọi điện thoại, để bọn hắn cấp tốc dẫn người đến bên này quét dọn chiến trường. Vừa mới cảm ơn ngươi cứu ta, ngươi tên là gì? Nữ cảnh hiếu kỳ đánh giá Chu Trung hỏi. Ta gọi Chu Trung. Chu Trung, ngươi luyện võ qua sao? Nữ cảnh hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, luyện qua một số. Nữ cảnh không sai, nàng thế nhưng là toàn thành phố ưu tú nhất nữ cảnh. Tại trường cảnh sát thời điểm đọ sức thành tích thì đứng hàng đầu. Trong cục cảnh sát, bình thường nam cảnh sát đều không phải là nàng đối thủ. Vừa mới đối chiến Đào Nhị Dũng thực lực cùng nàng không sai biệt lắm, nhưng lực lượng so với nàng lớn, cũng là một cái vô cùng nhân vật lợi hại, mà lợi hại như vậy nhân vật, trong tay Chu Trung lại đi bất quá một hiệp. Chu Trung lúc này dùng y phục đệm lên, đem Đào Đại Dũng trong tay thương, súng, nhặt lên, sau đó đưa cho nữ cảnh cười nói, cảnh quan, đây là phạm nhân hung khí. Tô Tĩnh đang lúc suy nghĩ, nghe được Chu Trung lời nói vô ý thức liền đem thương, súng, tiếp nhận đi. Dù sao cái này thường cũng không phải bình thường đồ vật, không thể tùy tiện rơi xuống hắn nhân thủ bên trong. Chu Trung, vô cùng cảm tạ ngươi giúp cảnh sát chúng ta đánh giết hai tên tội phạm, chờ sau đó còn phải làm phiền ngươi đến sở cảnh sát làm ghi chép. Tô Tĩnh chứng trạc đàng hoàng nói với Chu Trung. Chu Trung một mặt kinh ngạc nói ra, a, cảnh quan, ngươi lầm đi, ta cái gì thời điểm giúp ngươi đánh giết hai tên tội phạm, không có a. Nhìn lấy Chu Trung một bộ vô tội thân sắc, Tô Tĩnh kém chút liền tin, chừng lấy một đôi mắt to. Chỉ trên mặt đất Đào Đại Dũng cùng Đào Nhị Dũng thi thể nói ra, bọn họ không đều là ngươi giết à. Chu Trung lắc đầu, tranh thủ thời gian phủi sạch quan hệ nói ra, cảnh quan, ngươi lầm đi, bọn họ rõ ràng là ngươi dùng thương đánh giết. Ngươi nhìn, hai người bọn họ đều là chúng đạn bỏ mình, mà thương, súng, thì trong tay ngươi đây. Tô Tĩnh nhìn xem trong tay mình thương, súng, đang nhìn xuống đất phía trên hai bộ thi thể, khóc không ra nước mắt. Thói quen này cũng quá sâu. Dựa theo bọn họ cảnh sát quy định, cầm phạm nhân thương, súng, nàng là muốn mang bao tay, mà vừa mới nàng suy nghĩ chuyện thất thần, Chu Trung có chủ động đem súng đưa cho nàng, sau đó nàng thì thuận tay nhận lấy, không có mang bao tay. Hiện tại Đào Đại Dũng cùng Đào Nhị Dũng bị bắn chết, mà thương, súng, phía trên lại có nàng vân tay, vẫn thật là một bộ nữ cảnh tránh bắn chết hung phạm chẳng diện. Chu Trung, ngươi có ý tứ gì? Tô Tĩnh nhìn lấy Chu Trung không hiểu hỏi. Lúc này bên ngoài tiếng còi cảnh sát vang lên, là cảnh sát đại đội nhân mà đến. Chu Trung cười nói với Tô Tĩnh, không có gì à, ta người này so sánh sợ phiền phức, dù sao chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết, ngươi coi như ta cho tới bây giờ không có xuất hiện qua, đây đều là ngươi giải quyết, ta lóe. Nói xong Chu Trung bóng người nhảy lên, vượt lên bên cạnh hai tầng lầu biến mất. Tô Tĩnh cầm thương, nhìn lấy Chu Trung biến mất địa phương nửa ngày không có lấy lại tinh thần nhi đến, lúc này đại đội cảnh sát cảm thấy. Nét Tô Tĩnh, ngươi thế nào, không có bị thương chứ? Một cái tuổi trẻ cảnh sát trong tay cầm súng, người đầu tiên xông vào đến, khi thấy mặt đất hai bộ thi thể, cùng đứng ngẩn người ở chỗ đó Tô Tĩnh về sau, lập tức phía trên quan tâm tiến lên lo lắng dò hỏi. Tô Tĩnh nhìn thấy đồng sự đến, thu hồi ánh mắt lắc đầu nói, ta không sao. Lúc này sau lưng cảnh sát ào ào đổi tới, cầm đầu trung niên cảnh sát kiểm tra một chút Đào Đại Dũng huynh đệ hai nhân tình huống, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối Tô Tĩnh cười to nói, Tô Tĩnh, ngươi đây là lập đại công A. Vậy mà một người đánh giết Đào Đại Dũng, Đào Nhị Dũng hai huynh đệ, hai người này hành vi phạm tội ngập trời, thả hai người bọn họ ở bên ngoài, chỉ sẽ làm bị thương càng nhiều dân chúng vô tội. Đội trưởng, không phải ta. Tô Tĩnh vừa định giải thích, đội trưởng cười vô vô bả vai nàng, phi thường hài lòng nói ra, Tô Tĩnh, ngươi đến Giang Lăng về sau, liên tiếp phá được nhiều lên đại án, lần này lại lập xuống đại công, ta cái này giống cục trưởng xin chỉ thị, cho ngươi lập công. Được, ngươi cũng mệt mỏi a. Trở về đem Đào Đại Dũng huynh đệ hai người tình huống cụ thể cùng chúng ta nói một chút, bên này giao cho bọn hắn xử lý liền tốt. Nói đội trưởng cũng không nghe Tô Tĩnh giải thích, quay người thì hướng về ngõ hẻm đi ra ngoài, hắn cảnh sát ào ào đối Tô Tĩnh chúc mừng. Tô cảnh quan, chúc mừng a. Tô cảnh quan, lập công muốn mời khách a. Tô Tĩnh ngươi quá lợi hại, cái này Đào ra hai huynh đệ thế nhưng là nổi danh hung tàn a, không nghĩ tới vậy mà xếp tại chúng ta đội cảnh sát chi hoa trên tay, ha ha. Tô Tĩnh lúc này cũng là có 100 tấm miệng cũng nói không rõ ràng, dứt khoát dậm chân một cái lười nhác giải thích, chạy ra ngõ nhỏ truy đội trưởng đi. Chương 357, phá dỡ phong ba. Ngày thứ hai, Chu Trung sau khi rời giường trong sân đánh một bộ quyền pháp, sau đó ăn qua điểm tâm lái xe đi tiếp Lưu Lâm. Hôm nay là ngày đầu tiên đi công ty mới đưa tin, Lưu Lâm hiển nhiên cũng chăm chú chuẩn bị một phen, xuyên một bộ vừa vặn thương nghiệp đựng, trên mặt vẽ lấy đồ trang sức trang nhã, còn mang theo một đôi nhỏ nhắn khuyên thai. Cái này khiến xem ra rất chính thức thương nghiệp đựng, cũng mang có một vệt chói sáng hào quang. Chu Tổng, ta về sau cần phải xưng hô như vậy ngươi. Lên xe, Lưu Lâm chứng trạc đàng hoàng nói với Chu Trung. Chu Trung cười nói, ở công ty có thể, nhưng trong âm thầm ngươi cũng đừng gọi ta như vậy. Lưu Lâm suy nghĩ một chút, gật đầu nói, tốt, trong âm thầm ta còn gọi tên ngươi. Chu Trung gật gật đầu, lái xe thẳng đến văn phòng khu công nghiệp. Đi vào trong hạnh phúc, Lưu Lâm không ngừng đánh giá chung quanh. Nhìn thấy trong hạnh phúc ngay ngắn rõ ràng, nhân viên bận rộn lại không lộn xộn, mỗi người đều có việc của mình làm, mà lại thần sắc đặc biệt nghiêm túc, tâm lý âm thầm gật đầu, trong lòng tự nhủ không nghĩ tới Chu Trung đem công ty kinh doanh tốt như vậy. Nói thật, nàng biết Chu Khải cùng La Hải đều là kinh thành quan lớn công tử, Chu Trung cùng hai người bọn họ cùng một chỗ, tự nhiên cũng bị nàng hóa thành một loại kia. Ba người bọn hắn tuy nhiên cùng hắn công tử bột không giống nhau, người rất tốt, nhưng là thâm căn cố đế đối công tử bột ấn tượng. Để cho nàng cảm thấy Chu Trung công ty, cũng là dùng tiền chất đống, khẳng định sẽ rối bời một mảnh. Nhưng bây giờ đi vào công ty về sau, nàng đối Chu Trung lau mắt mà nhìn, cũng đối sau này ở chỗ này công tác tràn ngập lòng tin. Lưu Lâm là lần đầu tiên đến, đánh giá chung quanh mặt mũi tràn đầy mới lạ, Chu Trung cũng là đánh giá chung quanh, cảm thấy rất mới mẻ, một đoạn thời gian không có tới trong hạnh phúc lại biến đến dạng, nhân viên càng nhiều, rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Lưu Lâm hiếu kỳ đối Chu Trung hỏi, Chu Tổng, ngươi nhìn cái gì đấy? Chu Trung vừa cười vừa nói, ta tìm nhận biết người A, thật nhiều người ta cũng không nhận ra A. Lưu Lâm vô cùng ngạc nhiên, nàng muốn thu hồi vừa mới ý nghĩ, cái này. Lão bản mình đi vào công ty, vậy mà một cái nhân viên cũng không nhận ra. Lúc này hai người đi đến tổng giám đốc cửa phòng làm việc, vừa vặn một tên lão công nhân đi tới, nhìn thấy Chu Trung mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, vội hỏi đợi nói, lão bản tốt. Chu Trung cười gật đầu nói, cao quản lý đây. Nhân viên trả lời, cao quản lý không ở công ty. Đi phá dỡ làm. Phá dỡ làm? Cái gì phá dỡ làm? Chu Trung rất là kỳ lạ hỏi. Nhân viên lập tức giải thích nói, là như vậy lão bản, công ty của chúng ta vừa mua một miếng đất, ở vào thành phố Đông Khu, chỗ đó có một mảnh cũ kỹ nơi ở phải di rời kiến thiết mới khu nhà ở, địa đã bị công ty của chúng ta mua xuống, đang tiến hành phá dỡ công tác. Bất quá. Gần nhất những cư dân kia đều tại gây sự, cao quản lý đã tự mình qua đi xử lý. Mua một khối cần phải di rời địa A. Chu Trung không sai gật gật đầu, chuyện này hắn chả thật không biết, muốn dứt khoát nói ra, chỗ kia ở đâu, ta trực tiếp đi qua tìm nàng đi. Tốt lão bản, nơi này là địa chỉ. Nhân viên lập tức xuất ra một phần văn kiện, phía trên vừa vặn có mảnh đất kia kỹ càng địa chỉ. Chu Trung cầm qua văn kiện, mang theo Lưu Lâm ra công ty, trực tiếp tiến về phá dỡ làm đi tìm Cao Mỹ Viện. Khối này vị trí không hận sai, thuộc về ba vòng bên trong phồn hoa khu vực, giá phòng cao, giá đất tự nhiên cũng cao. Chẳng qua hiện nay trong hạnh phúc. Đã không phải là trước kia cái dựa vào Chu Trung mới có thể mua đất công ty nhỏ, liên tiếp tại Giang Lăng thành phố cầm xuống hai khối đứng đầu cánh đồng, lại thêm có Lâm Kiến Nghiệp, La Hải, Hàn Kiến Nghiệp chống đỡ, nghiêm chỉnh muốn trở thành Giang Lăng thành phố lớn nhất công ty bất động sản. Hai người đi vào đông khu cánh đồng, nơi này một mảng lớn đều là bằng hộ khu, tiểu cũ loại kia tầng 4 cư dân lầu, sinh hoạt điều kiện vô cùng gian khổ, đúng là đến cái kia di rời cấp độ. Vừa tiến vào bằng hộ khu, Chu Trung hai người liền gặp được cách đó không xa một tòa cư dân dưới lầu, vây quanh có thể có hơn mấy trăm người, mà cư dân trên lầu có mấy người đang đứng tại mái nhà ở mép, tâm tình xem ra vô cùng kích động. Muốn nhảy lầu. Chu Trung biến sắc, bận bịu dừng xe lại mang theo Lưu Lâm chạy tới. Lão bản. Chu Tổng, ngài làm sao tới? Nơi này có không ít trong hạnh phúc lao công nhân, bọn họ hiện tại cũng là công ty trung tầng hoặc cao tầng nhân viên quản lý, nhìn thấy Chu Trung từ trong đám người chui vào, ào ào kinh ngạc vây quanh. Chu Tổng. Cao Mỹ viện chính dưới lầu đối mái nhà mấy cái cư dân gọi hàng, nhìn thấy Chu Trung cũng là bận bịu đi tới, thần sắc mang theo một tia áy náy. Thật xin lỗi Chu Trung, ta không có xử lý tốt bên này sự tình. Cao Mỹ viện vô cùng tự trách nói ra. Chu Trung vô vô Cao Mỹ viện bả vai, cười an ủi, Cao quản lý, đừng nói trước những thứ này, đem sự tình cùng ta nói một chút, đây là chuyện gì xảy ra. Cao Mỹ viện nhìn một chút Chu Trung sau lưng Lưu Lâm, không biết là cái gì người, bất quá bây giờ không lo được những thứ này. Nàng nhanh đưa sự tình cùng Chu Trung nói một chút. Xung quanh vốn là như vậy, khối này là công ty của chúng ta gần nhất vừa vô xuống đến, ngay tại làm di rời công tác. Chỉ là, những cư dân này, đều tự tiện sửa sang, sửa đổi chính mình nơi ở diện tích, cùng bất động sản chứng phía trên tích ra vào rất lớn, muốn nhờ vào đó nhiều muốn khoản bồi thường. Nhưng loại chuyện này ảnh hưởng nghiêm trọng công ty lợi ích, chúng ta tự nhiên không thể đáp ứng, vốn là chúng ta một mực tại nói. Nhưng là vừa mới chúng ta muốn dùng pháp luật đường lối giải quyết chuyện này, theo lệ làm việc, kích thích đến mấy vị kia cư dân, cho nên bọn họ thì lên lầu chót, muốn nhảy lầu. Cao Mỹ viện một mặt đắng chát nói ra, loại chuyện này nàng cho tới bây giờ thì chưa từng gặp qua. Trước đó cũng cùng những cư dân này hết lời ngon ngọt, cùng bọn hắn giải thích bọn họ cách làm là không đúng, thế nhưng là những cư dân này liền nghĩ tự thân lợi ích, căn bản cũng không nghe. Hôm nay nàng cũng là sinh khí, liền nói muốn theo lệ xử lý. Tìm chấp pháp nhân viên đến thăm dò, kết quả cuối cùng để cư dân tự mình gánh chịu. Nhưng là những thứ này phim tên nghe xong lời này, trực tiếp liền muốn nhảy lầu, đây không phải không nói đạo lý sao. Chu Trung giải chuyện đã xảy ra, nhíu mày nghi hoặc hỏi, phá dỡ sự tình không về chính phủ còn sao? Làm sao còn muốn chính chúng ta đến? Cao Mỹ viện giải thích nói, xung quanh vốn là như vậy, ban đầu quy định là từ chính phủ trao quyền nhà đầu tư xử lý. Về sau bởi vì phá dỡ sự tình náo vô cùng không tốt, quy định cải thành phá dỡ từ chính phủ phụ trách, bất quá gần nhất phá dỡ cái kia cổ phong khí đi qua, cho nên căn cứ địa bản thân tình huống, có thể có một ít biến báo. Chia làm tịnh địa nhượng lại cùng lông địa nhượng lại hai loại, tịnh địa nhượng lại cũng là đã phá dỡ đầy cả đất, trực tiếp liền có thể thi công, lông địa nhượng lại thì là cần muốn mua đất đai mới tự mình xử lý phá dỡ công việc, phá dỡ bổ khuyết cũng từ công ty của chúng ta tự mình gánh chịu, dạng này mua sắm đất đai lúc giá cả cũng sẽ tiện nghi rất nhiều. Chu Trung lúc này mới hiểu rõ trong này sự tình, lúc này phía dưới vây quanh mấy trăm tên cư dân, nhìn ra Chu Trung là công ty lãnh đạo, lập tức đứng ra nói chuyện. Ngươi là trong hạnh phúc công ty lão bản sao? Ngươi xem một chút công ty của các ngươi, quả thực cũng là gian thương. Buộc chúng ta bách tính không có đường sống, chuyện này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, không phải vậy chúng ta không xong. Đúng. Nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp, các ngươi nhà đầu tư ỷ vào có quyền có thế. Căn bản không đem chúng ta dân chúng để vào mắt, ngươi nghĩ rằng chúng ta là dễ khi dễ sao. Dân chúng tâm tình vô cùng kích động, nguyên một đám mặt đỏ tới mang thai hô lớn. Chương 358, giải quyết. Cao Mỹ viện không muốn để cho vấn đề này lan đến gần Chu Trung, bận điệu đối những cư dân kia tiếp tục giải thích nói, mọi người mời an tĩnh một chút, công ty của chúng ta cho tới bây giờ đều không có buộc các ngươi làm bất cứ chuyện gì, chúng ta làm ra hết thảy đều dựa theo quốc gia pháp luật pháp quy tiến hành. Các ngươi bất động sản chứng phía trên viết bao nhiêu bình, vậy chúng ta thì bồi thường bao nhiêu bình, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình A, các ngươi một mình cải biến diện tích. Đây là hành động trái luật. Làm sao vi phạm? Chúng ta trong nhà mình cải biến còn không được A. Đúng đấy, chúng ta cải biến chúng ta cũng là dùng tiền, chúng ta tiêu nhiều tiền như vậy, các ngươi không nói hai lời không coi là bồi thường, đây không phải muốn chúng ta mệnh sao. Nhất định phải cho chúng ta mỗi người nhiều bồi một phòng nhỏ. Còn chúng trong lúc nhất thời lần nữa kích động lên. Trên lầu mấy vị kia muốn nhảy lầu, cũng là một mặt oán giận hô lớn, mọi người không muốn cùng bọn hắn nói nhảm. Bọn họ cũng là muốn bức tử chúng ta, tìm đến chấp pháp nhân viên cũng đều là cùng bọn hắn nhà đầu tư quan hệ mật thiết, ta đây chính là nhảy đi xuống. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cái này đáng giận gian thương. Mắt thấy cục diện lần nữa hỗn loạn, Cao Mỹ viện đã khống chế không nổi, tất cả mọi người gấp xoay quanh không biết nên làm thế nào cho phải. Lúc này Lưu Lâm cười đi tới, nói với Chu Trung, Chu Tổng. Chuyện này thì giao cho ta xử lý đi. Cao Mỹ viện cùng công ty giám đốc điều hành trong lúc nhất thời đều nhìn về Lưu Lâm, không biết Lưu Lâm là ai. Chu Trung cười đối Cao Mỹ viện giới thiệu mấy người, đúng, còn chưa kịp cho các ngươi giới thiệu, vị này là Lưu Lâm, là ta mới thuê công ty nhân viên quản lý. Lưu Lâm phi thường được thể cười cùng mọi người chào hỏi, Chư vị tốt, ta là Lưu Lâm, là vừa tới quý công ty quan hệ xã hội tổng giám, chuyện này vốn là thuộc về bộ phận TA quyền hạn bên trong, thì giao cho ta xử lý đi. Lưu tổng giám ngươi tốt, ta là công ty tổng giám đốc Cao Mỹ Viện, ngài vừa qua tới, khả năng đối bên này tình huống không quá giải. Cao Mỹ Viện khách khí cùng Lưu Lâm nắm ra tay, tâm lý hiếu kỳ Lưu Lâm cùng Chu Trung quan hệ, mở miệng nói với Lưu Lâm, ý tứ này cũng là tại nói cho Lưu Lâm, bên này sự tình ngươi khả năng xử lý không tốt. Lưu Lâm cười lắc đầu, một mặt tự tin, tựa hồ không lo lắng chút nào lúc này muốn không kèm được cục diện, cười nhìn về phía Chu Trung. Chu Trung suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này cũng không tệ, một cái là nhìn xem Lưu Lâm vị này theo xí nghiệp bên ngoài đi ra giám đốc điều hành năng lực, một cái khác cũng là để Lưu Lâm biểu hiện một chút chính mình, cứ như vậy nàng nay sau tiến nhập trong hạnh phúc, cũng sẽ tốt hơn làm sự tình, không phải vậy nàng một cái ngoại lai hòa thượng, sợ rằng sẽ trong công ty gặp phải không ít trở ngại. Đã ngươi là công ty quan hệ xã hội tổng giám, lý nên ngươi đến xử lý. Chu Trung gật đầu đáp ứng nói. Cảm ơn Chu Tổng đối ta tín nhiệm. Lưu Lâm gật gật đầu, sau đó đối Cao Mỹ Viện hỏi, Cao Tổng, xin hỏi cái này tiểu khu cư ủy hội chủ nhiệm là vị nào? Ở chỗ này sao? Cao Mỹ Viện gật gật đầu, kêu lên cách đó không xa một cái bác gái nói ra, Lục chủ nhiệm, phiền phức ngài tới đây một chút. Lục chủ nhiệm là cái hơn 60 tuổi lao thái thái, cười ha hả một mặt hòa khí. Nhìn thấy Cao Mỹ Viện bảo nàng, lập tức đi tới nói ra, Cao quản lý, ta cũng đã giúp ngài khuyên nửa ngày, thế nhưng là bọn họ không xuống A. Lưu Lâm nhìn một chút phía trên mấy người, sau đó đối Lục chủ nhiệm nói ra, bác gái, chúng ta hai cái nói chuyện có được hay không? A, chúng ta hai cái nói chuyện gì? Lục chủ nhiệm rất cảnh giác nhìn lấy Lưu Lâm hỏi, nữ nhân này nàng trước đó thế nhưng là chưa thấy qua, không biết là cái gì người. Lưu Lâm cười đối Lục chủ nhiệm nói ra, bác gái, ta là trong hạnh phúc công ty công quan bộ tổng giám, hiện tại phá dỡ công việc toàn quyền do ta phụ trách, chúng ta tới nói một chút phá dỡ sự tình. Ngài nhìn phía trên mấy vị trời rất nóng, đứng cao như vậy, nhiều vất vả à, chúng ta đem sự tình nói tốt, cũng tốt để bọn hắn sớm một chút xuống tới à, ngài nói có đúng hay không? Lục chủ nhiệm sắc mặt vui vẻ, nghe lời này ý tứ trong hạnh phúc đây là chịu thua. Vội vàng cao hứng gật đầu nói, được, vậy chúng ta nói. Lưu Lâm lại đối Lục chủ nhiệm nói ra, bác gái. Vậy ngài để bọn hắn đi đến trạm điểm, ngươi nhìn trời nóng như vậy, bọn họ cũng tới đi rất lâu à. Vạn nhất thể lực chống đỡ hết nổi, trượt chân rơi xuống, đây không phải là quá không đáng. Đến lúc đó chúng ta đạt thành phá dỡ hiệp nghị, bọn họ còn không hưởng thụ được bổ khuyết. Lục chủ nhiệm nghe xong là như thế cái đạo lý, sau đó đi qua đối với phía trên người hô, tiểu hổ tử, mấy người các ngươi đều hướng bên trong điểm, đừng làm rộn, ta cùng bọn hắn tổng giám nói điều kiện mới, các loại nói xong đi ra lại nói. Lục đại mụ. Trừ phi bọn họ đáp ứng chúng ta yêu cầu, bồi ba chúng ta phòng nhỏ, không phải vậy chúng ta kiên quyết không đi xuống. Phía trên một cái xem ra thì rất đau đầu nam tử, khỉ mũi trừng mắt hô. Lục đại mụ tức giận đối với hắn khiển trách, biết, ngươi tranh thủ thời gian đứng trở về điểm, chờ ta trở lại nói. Lưu Lâm gặp lên trên lầu mấy vị kia tạm thời không lo, đối Chu Trung cười cười, sau đó mang theo cái kia lục đại mụ tiến trong xe, đem xe môn cũng đóng lại, không biết ở bên trong nói chuyện gì. Bên ngoài vài trăm người còn có trên lầu mấy vị, đều đang khổ cực chờ đợi, Chu Trung cũng rất là hiếu kỳ, không biết cái này Lưu Lâm muốn làm gì. Bất quá thì theo nàng vừa mới mấy câu, liền để trên lầu mấy vị kia tạm thời không nháo điểm ấy nhìn, Lưu Lâm đúng là thật sự có tài. Chu Tổng, cái này Lưu Tổng dám cái gì đường đi a, có được hay không a? Cao Mỹ Viện đi đến Chu Trung bên người nhẹ giọng hỏi, thần sắc có chút bận tâm, dù sao sự kiện này náo quá lớn, liền nàng đều xử lý không? Chu Trung vừa cười vừa nói, chờ một chút xem đi. Qua không sai biệt lắm nửa giờ, ngay tại tất cả mọi người các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, cửa xe vừa mở ra, Lưu Lâm cùng Lục Đại Mụ đi tới, lúc này Lục Đại Mụ một mặt cười ha hả bộ dáng, Chu Trung mấy người xem xét, đây là có kịch à. Lưu Lâm đi đến Chu Trung bên người, vừa cười vừa nói, giải quyết. A, mấy người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ, cái này giải quyết. Riêng là Cao Mỹ Viện mấy người. Bọn họ trong hạnh phúc đã cùng những thứ này phá dỡ hộ đấu thật nhiều ngày, nói không ít lần cũng không thành quả, mà nàng nửa giờ thì giải quyết. Lục đại mụ lúc này đi đến những cư dân kia trước mặt, cười nói với mọi người nghe ta nói à, vừa mới trong hạnh phúc Lưu Tổng Giám đã nói với ta, chúng ta cái này dựng a đúng là vi phạm. Mọi người nói một chút, chúng ta tiểu khu mặc dù là cái cũ kỹ tiểu khu, nhưng trước đó liên tục bao nhiêu năm đều bị ban giám khảo ưu tú cộng đồng, chúng ta không thể lấy mắt nhìn phải di rời, thì đánh chính mình mà ta. Chúng ta cần phải tuân thủ luật pháp đúng hay không? Lục đại mụ, vậy chúng ta đổ trắng tu A, vậy cũng là tiền A. Mọi người mặc kệ nói ra. Lục đại mụ khoát khoát tay vừa cười vừa nói, ngươi nhìn, các ngươi đừng nóng nội a, ta đây không phải chưa nói xong thế này. Người ta Lưu Tổng Giám nói, không để cho chúng ta đổ trắng tu, hội cho chúng ta bổ khuyết, cam đoan không cho mọi người ăn thiệt thòi, có ta ở đây cái này đâu. Còn có thể sai a? Lục đại mụ, vậy chúng ta cái này hợp đồng là ký vẫn là không ký? Mấy cái lao thái thái đối Lục đại mụ hỏi dò. Ký a? Đương nhiên ký. Lục đại mụ gật đầu nói. Được, cái kia tất cả mọi người tán. Đạt được Lục đại mụ khẳng định, tại một số lao đầu lao thái thái thu xếp dưới, tất cả mọi người hào hào tản ra. Bất quá cái này trên lầu chốt mấy vị kia có thể mắt trợn tròn, tranh thủ thời gian chỉ phía dưới hô lớn, uy, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Cái gì thì ký? Lưu Lâm khỏe miệng mang theo một vệt nụ cười, đối dưới lầu mọi người nói, tất cả mọi người tới phòng làm việc bên trong, chúng ta tới ký hợp đồng, phía trên những người kia cũng không cần quản, để chính bọn hắn ở phía trên đi. Nói Lưu Lâm đối bên cạnh một cái trong hạnh phúc nhân viên phân phó nói, ngươi chờ chút thông báo ngành tương quan, đi tra một chút cái kia mấy nhà tuân xây diện tích. Nói Lưu Lâm cố ý lớn tiếng nói, dựa theo pháp luật quy định, một mình dựng xây nhà là phải bị trị an xử phạt, nghiêm trọng còn muốn cho hành chính câu lưu. Nói xong mọi người nhanh như chớp đều đi, một người đều không thừa. Cái này phía trên mấy người hoàn toàn mắt trợn tròn. Uy, các ngươi đừng đi a. Các ngươi mặc kệ chúng ta a. Cái này. Đi. Chúng ta cũng đi xuống. Cái kia tiểu hổ tử nhìn thấy căn bản không có người để ý tới bọn họ, mà lại liền chỗ rửa cư ủy hội Lục đại mụ đều đi. Vậy bọn hắn còn ở lại chỗ này làm gì a? Bọn họ cũng không phải thật muốn tự sát. Chu Trung theo Lưu Lâm hướng văn phòng đi đến, nghi hoặc đối nàng hỏi. Ngươi cùng cái kia cư ủy hội bác gái nói cái gì, các nàng làm sao lại đồng ý đâu. Chương 359, phá trận. Cao Mỹ Viện cùng mấy vị công ty giám đốc điều hành nghe được vấn đề này, cũng đều chậm xuống bước chân, rất muốn biết đáp án này. Bọn họ đều là cùng những thứ này phá dỡ hộ phấn đấu thật nhiều ngày, kết quả có thể nói là thảm bại, mà người ta Lưu Lâm lần thứ nhất tới, nửa giờ thì đem những này người giải quyết cho, không thể không nói người ta thật là có bản lĩnh. Lưu Lâm cũng không có tàng tư. Cười đối mấy người giải thích nói, Chu Tổng, Cao Tổng, nước ta đi qua một đoạn bất động sản ngành nghề nói cho phát triển, sinh ra rất nhiều bởi vì phá dỡ mà một đêm chợt giàu dân chúng. Cho nên hiện tại tất cả mọi người cho rằng, phá dỡ là phát tài tốt nhất đường ra một trong, coi như không thể phát nhanh, cũng muốn mượn phá dỡ nhiều muốn một số bổ khuyết, cải thiện sinh hoạt. Cho nên đại bộ phận phá dỡ tiểu khu, những người này đều muốn cùng nhà đầu tư hoặc là chính phủ có kẻ mặc cả, cái gọi là người nhiều lực lượng lớn. Phương pháp tốt nhất cũng là ra tới một cái hoặc là mấy cái người dẫn đầu, bọn họ không gật đầu, những cư dân này là không ký chính thức hợp đồng. Mà những người cầm đầu này phần lớn là cư ủy hội, bọn họ vốn chính là quần chúng tuyển ra đến, tại trong cư xá danh vọng lớn, có sức ảnh hưởng, cho nên muốn đánh hạ những thứ này nháo sự quần chúng, cùng bọn hắn nói là vô dụng, chỉ cần để cư ủy hội gật đầu đồng ý ký hợp đồng, cái kia mọi người cũng liền đều đồng ý còn phía trên mấy cái kia nhảy lầu, chẳng qua là muốn dùng cái này uy hiếp nhà đầu tư thôi. Có mọi người ở phía dưới làm hậu thuẫn, bọn họ cái gì cũng dám làm, nhưng tất cả mọi người đi, bọn họ đương nhiên sẽ không ngốc đến thật nhảy xuống. Vậy là ngươi làm sao giải quyết cái kia cư ủy hội bác gái? Chu Trung hỏi. Lưu Lâm ấy nay nói ra, thật xin lỗi Chu Tổng, không được đến ngài đồng ý, thì tự tiện làm quyết định. Ta nhìn vị kia Lục đại mụ trong nhà tình huống, nhà bọn hắn nhà dựa theo công ty bình thường hợp đồng có thể phân đến một cái 60 bình nhà nghèo hình cùng một cái 100 bình nhà giàu hình, ta cùng nàng nói một chút. Cuối cùng là đồng ý đem 60 bình nhà nghèo hình, đổi thành 80 bình, còn có hắn cư ủy hội người, đều đem nhà nghèo hình thăng cấp đến 80 bình. Cao Mỹ Viện một mặt thật không thể tin nhìn lấy Lưu Lâm, bội phục nói, Lưu Tổng Giám, ngươi thật sự là quá lợi hại. Chúng ta trước đó cùng bọn hắn nói qua, đại bộ phận cư dân đều kiên trì đa phần một bộ 80 nhà trẻ tử, phía trên mấy vị kia càng là công phu sư tử ngoạm, một chút thì nhiều muốn 3 bộ, chúng ta sau cùng mở ra điều kiện. Đều đã đến có thể cho bọn hắn đa phần một bộ 60 bình, nhưng bọn hắn vẫn là mặc kệ. Mà bây giờ ngươi thế mà chỉ cho bọn hắn thêm nhiều 20 mặt phẳng tích, thì đem chuyện này giải quyết. Chu Trung nghe được, ý tứ này cũng là Lưu Lâm dùng ít nhất thành bản, liền đem lần này phá dỡ phong ba giải quyết, cao hứng phi thường nói ra, Lưu Tổng Giám, ngươi vừa nhậm chức thì làm lớn như vậy hiệu suất, xem ra ta phải sớm cho ngươi phát hồng bao a. Lưu Lâm khiêm tốn cười nói, Chu Tổng nói giỡn, đây vốn chính là ta công tác chức trách. Có Lưu Tổng Giám, về sau liền rốt cuộc không sợ phá dỡ nháo sự tình phát sinh. Chu Trung cao hứng nói. Cao Mỹ Viện cùng công ty giám đốc điều hành nhóm cũng là hào hào gật đầu, vốn trước khi đến có mấy người tâm lý vẫn rất không thoải mái, không biết Lưu Lâm là lai lịch thế nào, đến công ty an vị tại Tổng Giám vị trí bên trên. Nhưng hiện tại bọn hắn thế nhưng là tâm phục khẩu phục. Chu Trung đi phá dỡ văn phòng nhìn một chút, nhìn thấy các cư dân đều vừa lòng thỏa ý ký hợp đồng, lúc này Chu Trung điện thoại di động kêu lên, là Lý Triều đánh tới. Chu huynh đệ, ngươi tại Giang Lăng sao? Lý Triều đối Chu Trung hỏi. Chu Trung gật gật đầu nói, ở đây. Quá tốt, Chu Trung ngươi có phải hay không hiểu trận pháp? Lý Triều vô cùng kích động hỏi. Đăng nhập trái tim đen đú ám HTTP. Chu Trung gật đầu nói, hiểu một số, ngươi cái kia gặp phải phiền toái gì sao? Đúng, chúng ta gặp phải một cái trận pháp phá không giải được, còn phải phiền phức Chu huynh đệ tới giúp một chút. Lý Triều ngữ khí vô cùng nghiêm túc nói với Chu Trung. Chu Trung rất ít nghe được Lý Triều thật tình như thế, biết bọn họ khẳng định là gặp phải phiền phức, sau đó dứt khoát đáp ứng nói, được, ngươi đem địa chỉ phát cho ta, ta liền tới đây. Tốt, làm phiền ngươi Chu huynh đệ. Lý Triều vô cùng cảm kích nói ra. Để điện thoại xuống, Lý Triều thì đem địa chỉ phát tới, Chu Trung cùng Cao Mỹ Viện Lưu Lâm hai nữ chào hỏi, sau đó dựa theo địa chỉ, một đường hướng về Bắc Ngoại Ô lái đi. Giang Lăng thành phố Bắc Ngoại Ô đều là liên miên ruộng đất cùng hồ nước, điển hình thủy hương cảnh sắc. Ra trong thành phố Chu Trung tại trên quốc lộ mở nửa giờ, ven đường nghe một cỗ xe Land Rover, Chu Trung giảm bớt tốc độ, tại xe Land Rover đằng sau dừng lại, quả nhiên Lý Triều liền từ bên trong đi ra. Chu huynh đệ, ngươi có thể đến. Nhìn thấy Chu Trung, Lý Triều lại mừng rỡ vừa lo lắng nói ra. Cứ như vậy, trận pháp ở chỗ nào, mang ta tới nhìn xem. Chu Trung biết hắn cuống cuồng, cho nên cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Lý Triều liên tục gật đầu nói, đi, lên xe. Chu Trung không có nghĩ tới đây còn muốn lên xe, sau đó phía trên Lý Triều xe, xuống nói ngay tại trên đường đất hướng trong rừng nhìn qua. Lý Triều, đến cùng chuyện gì xảy ra a? Trên xe Chu Trung đối Lý Triều hỏi. Lý Triều sắc mặt vô cùng nghiêm túc nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, gần nhất ngươi tại Giang Lăng nghe chưa nghe nói qua nhân khẩu mất tích án. Chu Trung trong mắt lóe lên một vệ kinh ngạc, mất tích án. Tại tiệm mì thời điểm tin tức có đưa tin qua, nói là mất tích không ít người, cảnh sát đang toàn lực phá án. Mà lại bị giết Đào Đại Dũng Đào Nhị Dũng hai huynh đệ tựa hồ thì cùng mất tích án có quan hệ, làm sao chuyện này đều kinh động long hồn. Lý Triều không chờ Chu Trung trả lời, tự mình nói nói, gần nhất Giang Lăng thành phố phát sinh nhân khẩu mất tích án, hiện tại nhân số đã đạt tới hơn 100 người. Bởi vì nhân số đông đảo, cho nên không có công bố ra ngoài chân thực người mất tích số lượng, sợ làm cho dân chúng kinh hoàng. Chuyện này không thể tầm thường so sánh, chúng ta tra được một số manh mối, truy tìm được sau gặp phải trận pháp phá không giải được. Chu Trung không hiểu hỏi, nhân khẩu mất tích, coi như số lượng lớn hơn một chút, cũng không cần xuất động long hồn A. Lý Triều trong mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, đối Chu Trung nhắc nhở, Chu huynh đệ, còn nhớ rõ lần trước chúng ta tại cái kia nhà Nhật Bản một nhà hàng bên ngoài A. Nói xong Lý Triều liền không nói lời nói, chỉ lo lái xe, mà Chu Trung cũng không có lại tiếp tục hỏi nhiều, xem ra người này miệng mất tích cùng nhà kia Nhật Bản một nhà hàng có quan hệ. Bất quá nhìn Lý Triều cái dạng này, tựa hồ cũng chỉ là suy đoán. Không có chứng cứ xác thật, không phải vậy bọn họ không đã sớm tra nhà kia một nhà hàng à, cũng không đến mức đối với mình ấp há ấp úng. Mở hơn 10 phút, xe trong rừng dừng lại, đã có người chờ ở chỗ này. Chu Trung xuống xe xem xét, còn có 3 cái người quen cũ, chính là ngày đó tại Nhật Bản một nhà hàng bên ngoài Giáng Yêu, Tiếu Diện, Tròn Trịa, mà trừ 3 người bọn hắn bên ngoài, còn có 3 cái nam tử xa lạ. Chu Trung cùng Tiếu Diện 3 người chào hỏi, Lý Triều giới thiệu 3 người kia đối Chu Trung nói, Chu huynh đệ. 3 vị này là tình báo lùng bắt xử huynh đệ. Tiếp lấy lại đối 3 người kia giới thiệu một chút Chu Trung. Bất quá 3 người không có muốn cùng Chu Trung chào hỏi ý tứ, đứng ở nơi đó thần sắc đều rất lạnh lùng. Lý Triều thấp giọng nói với Chu Trung, Chu huynh đệ chớ để ý à, bọn họ vừa cùng Tiếu Diện 3 người cãi lộn qua, cho nên tâm tình không tốt lắm. Chu Trung cười cười cũng không để ý, đưa ánh mắt rơi ở phía trước mặt đất, chỗ đó có một khối đất đai lúc này bị mở ra, lộ ra một khối 2 mét vuông thép tấm. Mà liền tại thép tấm bên trên có một cái trận pháp. Chu huynh đệ, thế nào, có thể giải khai sao? Lý Triều có chút bận tâm đối Chu Trung hỏi. Chu Trung không nói gì, cười đi đến thép tấm trước, trong tay liên kết mấy cái pháp quyết đi lên đánh, đồng thời trong miệng quát khẽ. Phá! Trong nháy mắt thép tấm bên trên tán phát ra thanh sắc quang mang, tại trung tâm vị trí một đạo trận bàn hiện ra, răng rác một tiếng từ đó nứt ra, lập tức quang mang tiêu tán. Chu Trung vô vô tay, một mặt nhẹ nhõm nói với Lý Triều. Có thể. Chương 360, kỳ quái động huyệt. Cái này liền có thể. Lý Triều trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Chu Trung, hắn biết Chu Trung biết trận pháp vẫn là theo Dương Hổ Minh cái kia nghe nói. Trận pháp bác đại tinh thâm, có thể nghiên tập ra một ít môn đạo người ít càng thêm ít, bọn họ phát hiện trận pháp này mở không ra, lập tức liên lạc tổ chức, thế nhưng là trong tổ chức mấy cái hiểu trận pháp đều không tại. Sau đó Dương Hổ Minh thì nói cho hắn biết Chu Trung biết trận pháp. Lần trước Chu Trung cũng là dùng trận pháp chỉnh tôn ra, chuyện này mấy gia tộc lớn người đều biết. Lý Triều tìm Chu Trung cũng là lấy ngựa chết làm ngựa sống, Chu Trung là lợi hại, tu vi cao, hội chế phù, biết luyện đan, có thể cũng là bởi vì dạng này, hắn không tin Chu Trung còn toàn năng, liền trận pháp đều tinh thông. Nhưng bây giờ không nghĩ tới, Chu Trung vẫn thật là toàn năng. Tiếu Diện cũng là đi tới, đối Chu Trung tán thán nói, Chu huynh đệ, ngươi chiêu này thật sự là quá lợi hại, ta cũng đối với trận pháp biết một hai, trận pháp này vẫn là rất lợi hại, liền xem như trong tổ chức mấy vị kia trận pháp đại sư, muốn phá vỡ hắn cũng phải tiếp theo phen công phu a. Chu Trung khiêm tốn nói ra, Tiếu Diện huynh khách khí, ta chỉ là trùng hợp đối trận pháp này so sánh giải mà thôi, sao có thể so ra mà vượt trong tổ chức trận pháp đại sư a. Ba cái kia tình báo lùng bắt xử người mặt lạnh lấy đi tới nói ra, được, tranh thủ thời gian mở ra nhìn xem trong này có đầu mối gì đi. Nói xong cũng không để ý tới Chu Trung mấy người, tự mình lấy đi lên trước, đầu tiên là ở bên ngoài thám thính một chút bên trong động tĩnh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra thép tấm, lộ ra phía dưới đen nhánh địa động. Bài trừ nguy hiểm, ta đi vào trước. Cầm đầu tên kia tình báo lùng bắt xử đội viên ném một cái thứ gì đi xuống, xác nhận không có gặp nguy hiểm sau cái thứ nhất nhảy xuống địa động, ngay sau đó hai người khác cũng đều cùng đi theo. Nhìn thấy ba người này không coi ai ra gì bộ dáng, Lý Triều cùng Tiếu Diện mấy người đều rất tức giận, Lý Triều nói với Chu Trung, Chu huynh đệ, chúng ta cũng đi xuống xem một chút đi. Chu Trung gật gật đầu, đã đến xem cũng không sao. Mấy người đều xuống đất động, mới biết được địa động này thật rất lớn, không sai biệt lắm có 5-10 mét vuông hai bên, cơ sở trong động ẩm ướt băng lãnh, trong không khí còn tràn ngập một loại rất quái dị vị đạo. Không đúng, bên ngoài mặt trời chói chang, địa động này cách mặt đất độ cao cũng chỉ có 2-3 mét bộ dáng, nhiệt độ kém như vậy nhiều như vậy. Lý Triều vừa tiến đến thì phát giác được nơi này dị thường, cau mày nói ra, dù sao bọn họ thế nhưng là chuyên môn dò xét mộ khảo cổ, làm gì khác không được, đối với địa động cái gì hắn lớn nhất giải. Tiếu Diện nghe lời này đối Lý Triều hỏi, làm sao Lý huynh, có cái gì kỳ quái địa phương sao? Lý Triều gật đầu nói, ừm, nơi này đặc biệt lạnh, không tầm thường. Mấy người đem đất động nhìn mấy lần, đầu mối gì đều không có tìm được, nơi này giống tuyết, chứ đất cũng là đất. Mà Lý Triều nói tới nhiệt độ không khí dị thường, bọn họ cũng không có tìm được giải thích hợp lý. Có thể là bên này địa chất cứ như vậy đi. Đại Giã Châu buồn bực thanh âm nói ra. Mấy người không nói gì, Chu Trung đứng ở một bên cũng là nhíu mày, không biết đang suy nghĩ gì. Lúc này tròn trịa đối ba cái kia tình báo lùng bắt xử người hô, uy, mấy người các ngươi bận rộn nửa ngày, có phát hiện gì không a? Ba người mặt lạnh lấy trả lời, nơi này tình huống như thế nào các ngươi cũng không phải không nhìn thấy. Chứ đất còn có cái gì có thể phát hiện. Tròn trịa xem bọn hắn bộ kia không coi ai ra gì dạng liền nổi giận, khinh thường rêu cực nói, ta còn tưởng rằng tình báo lùng bắt xử người có cái gì không nổi địa phương đâu, không phải là giống như chúng ta à? Người nói cái gì? Tại tình báo lùng bắt phía trên, chúng ta tình báo lùng bắt xử cũng là mạnh hơn các ngươi. Mà lại chúng ta không chỉ tình báo lợi hại, truy nã đồng dạng không so với các ngươi đặc biệt hành động xử kém. Ba người nhất thời thì mặc kệ, lạnh giọng nói ra. Viên Viện còn muốn nói gì? Tiếu Diện đã ngăn lại hắn, dùng cái kia chiêu bài thức nụ cười đối ba người kia cười nói, đúng, chúng ta đặc biệt hành động xử xác thực không bằng các ngươi tình báo lùng bắt xử, chờ sau đó trở về chúng ta liền sẽ báo cáo bên này tình huống, tại tình báo lùng bắt xử ba vị tiền bối chỉ huy dưới, chúng ta không phát hiện chút gì. Ngươi, ba người nghe lời này nhất thời nín đỏ bừng cả khuôn mặt, căm tức nhìn Tiếu Diện nhưng lại nói không ra lời. Cái gì gọi là thủ đoạn mềm dẻo giết người, cái gì gọi là tiếu lý tàng đao. Tiếu Diện nở nụ cười. Một phen nói đều là lấy lòng tình báo lùng bắt xử, nhưng là để tình báo lùng bắt xử ăn thiệt thòi, muốn phản kích cũng không tìm tới ý. Chúng ta đi thôi, tiếp tục tìm hắn manh mối. Lý Triều vô vỗ Tiếu Diện bả vai, ra hiệu bọn họ vẫn là đừng tìm ba tên kia đấu khí, sau đó rời đi địa động. Chu Trung lại tại địa động bên trong nhìn xem, cũng cùng theo một lúc đi lên. Chu huynh đệ, đa tạ ngươi giúp đỡ, chúng ta còn có nhanh tiếp tục xem xét khác manh mối, thì không nhiều bồi. Trở về mặt đất phía trên. Lý Triều cảm kích nói với Chu Trung. Chu Trung vừa cười vừa nói, Lý Triều, ngươi cũng quá khách khí, tiện tay mà thôi, các ngươi đi làm việc đi, ta cũng trở về đi. Một đoàn người trở lại trên quốc lộ, sau đó Lý hướng bọn họ mở xe rời đi, Chu Trung lại là ngồi trên xe không hề động. Vừa mới cái kia địa động xác thực rất kỳ quái a, Chu Trung tại trong địa động phát hiện đại lượng thủy nguyên tố, tuy nhiên bắc ngoại ô bên này dòng sông hồ nước tương đối nhiều, nhưng cũng không đến mức gầm ướt như vậy. Vẫn còn ấm độ. Nhất định là thời gian dài thông qua ngoại lực, để nhiệt độ bảo trì tại 0 độ một chút, thời gian lâu dài, rét lạnh kia nhiệt độ bị vây ở lòng đất, tăng thêm còn có trận pháp phong tỏa, cho nên tán không đi ra. Bất quá loại kia kỳ quái mùi vị là cái gì, Chu Trung vẫn là không có nghĩ đến. Lắc đầu, Chu Trung cũng quản chẳng phải nhiều, lái xe về nhà. Sáng ngày thứ hai, Chu Trung vừa muốn đi trường học, liền bị phụ thân cho gọi lại. Trung tử A, ngươi giúp ta đưa ít đồ, sau đó lại đi trường học. Chu Trung phụ thân từ trên lầu đi xuống, gọi lại Chu Trung nói ra. Cha, đưa cái gì A? Chu Trung hiếu kỳ hỏi. Chu Trung phụ thân đi phòng khách, xách hai bình tiểu đi ra, cười nói với Chu Trung, ngươi đem hai bình này tiểu, đưa đi cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện ngươi Lưu Gia Gia, trước kia ở khi đó, ngươi Lưu Gia Gia không ít chiếu cố nhà chúng ta, hai bình này tiểu thế nhưng là quân khu đặc cung, bên ngoài có tiền cũng mua không được. Chu Trung tiếp nhận tiểu, cười nói, được, ta trước đưa đi sau đó đang đi hảo. Theo trong nhà đi ra, Chu Trung lái xe tới đến cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện, cảnh vệ gác cửa tự nhiên nhận ra Chu Trung, trực tiếp cho đi. Bất quá vừa tới lầu đầu, liền thấy phía trước ngừng mấy cái chiếc xe cảnh sát, cửa lầu cũng vây không ít người. Chu Trung tâm lý buồn bực, bên này xảy ra chuyện gì sao? Nơi này là cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện, bình thường đều có cảnh vệ thủ hộ, dưới tình huống bình thường sẽ không xảy ra chuyện A. Xuống xe, Chu Trung vừa hay nhìn thấy Lưu lão gia tử tại vây xem đâu, cười hô, Lưu gia gia, cha ta để cho ta đưa cho ngài hai bình tiểu. Lưu lão gia tử xem xét Chu Trung đến, hơn nữa còn là Chu Trung phụ thân để đưa rượu tới, cao hứng phi thường, bận bịu vừa cười vừa nói, Chu Trung à, trở về có thể được thay ta thật tốt cảm ơn ngươi cha, hắn cài này vừa đi à, đều không người bồi ta đánh cờ. Được rồi, ta nhất định chuyển cáo hắn. Chu Trung vừa cười vừa nói, nâng cốc đưa cho lão gia tử, Chu Trung hiếu kỳ hướng trong đám người nhìn một chút, nhịn không được hỏi, Lưu gia gia, cái này xảy ra chuyện gì à? Chương 361, tìm tới một cô thi thể. Lưu lão gia tử thở dài, một mặt tiếc hận nói ra, lầu 4, lao triệu nhà cô nương trước mấy ngày mất tích, hôm nay. Phía trước một bên trong ngõ nhỏ tìm tới, có thể người đã chết. Chúng ta cái này cũng có người mất tích. Chu Trung nhất thời nhíu mày hỏi. Lưu lão gia tử gật đầu nói, đúng vậy à, gần nhất cũng không biết chuyện gì xảy ra, mất tích không ít người. À đúng, nghe nói lao triệu nhà cái này, là trước mắt một cái duy nhất người mất tích bị tìm tới, tuy nhiên, mệnh đã không có. Chu Trung sắc mặt âm trầm xuống, chuyện này tuyệt đối không giống bình thường, Lưu gia gia, đồ vật đưa đến, vậy ta liền đi về trước ca, hôm nào để cho ta trà qua đây xem ngài. Chu Trung đối Lưu lão gia tử hô. Cái này liền đi a, được, ta ở nhà chờ lấy cùng hắn đánh cờ. Lưu lão gia tử cũng vừa cười vừa nói. Chu Trung theo trong đại viện đi ra, lập tức cho Lý Triều gọi điện thoại, đi thẳng vào vấn đề nói ra, Lý Triều, ngươi tranh thủ thời gian tới một chuyến, ta bên này phát hiện chút tình huống, trước mấy ngày mất tích một cái nữ hài bị tìm tới. Ta vừa nhận được tin tức, Chu huynh đệ làm sao ngươi biết? Lý Triều kinh ngạc hỏi. Thì tại cơ quan tỉnh ủy đại viện, ta vừa qua tới biết. Chu Trung nói ra. Lý Triều gật đầu nói, được, ta bên này có chuyện đi không được, chờ sau đó ta để tình báo lùng bắt xử người đi qua, đối Chu huynh đệ, đến lúc đó không giúp bọn hắn dẫn đường. Muốn không ta qua xem một chút đi, khác để bọn họ đi tới. Chu Trung tức sạm mặt lại nói ra, thì ngày hôm qua ba hàng, với ai thiếu bọn họ mấy triệu giống như, Chu Trung có thể không muốn nhìn thấy bọn họ. Lý Triều suy nghĩ một chút cũng được, gật đầu nói, tốt, vậy liền phiền phức Chu huynh đệ ngươi đi qua nhìn một chút, chúng ta bên này ngay tại chằm chằm đầu mới mới, đi không được. Không có vấn đề, có biến ta tại đánh cho ngươi. Nói Chu Trung cúp điện thoại, sau đó tiến về phụ cận ngõ hẻm. Chu Trung đi vào ngõ hẻm thời điểm, bên ngoài đã bị cảnh sát dùng vành đai cách ly phong tỏa, chỉ bất quá bên này không có người trông coi. Chu Trung trực tiếp vượt qua vành đai cách ly đi vào ngõ nhỏ. Cái này một mảnh là kiểu cũ khu dân cư, theo thư thái thời kỳ lưu truyền tới nay, chỉ bất quá kinh lịch nhiều lần chiến hỏa, sớm đã bị hủy hoại không sai biệt lắm, tu tu bổ bổ, đến bây giờ cũng vẫn là có thể ở lại người, ở lại đều là người địa phương, hoặc là cho thuê ngoại lai làm thuê. Ngõ nhỏ vô cùng chật hẹp, đến tối cũng sẽ không có đèn đường, hai bên có rất nhiều chồng chất sinh hoạt phế vật, tỉ như cũ đồ dùng trong nhà, chuyên đầu, vật liệu xây dựng, vân vân. Chu Trung không biết những cảnh sát kia ở đâu nghiên cứu thi thể đâu, vừa mới đi qua một cái ngõ nhỏ vừa vặn gặp phải một người lính cảnh sát, Chu Trung mở miệng hỏi, đồng chí, xin hỏi, không được nhúc nhích, đem tay giơ lên. Cảnh sát kia nhìn thấy Chu Trung, sắc mặt nhất thời biến đổi, trực tiếp móc ra bên hông súng lục chỉ hướng Chu Trung, nghiêm nghị quát lớn. Chu Trung hơi hơi nhíu mày, giải thích nói, đồng chí, ta muốn hỏi một chút, nghe nói nơi này phát hiện một cái mất tích nữ hài thi thể. Có thể mang ta tới gặp một chút các ngươi lãnh đạo sao? Cảnh sát mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nhìn từ trên xuống dưới Chu Trung, sắc mặt không tốt quá lớn, ngươi là ai? Không biết nơi này là trọng địa à, cũng dám tự tiện xông tới, ta nhìn ngươi là hung thủ hoặc là đồng bọn một loại a. Chu Trung đối cái này cảnh sát thái độ vô cùng bất mãn, nhưng nghĩ thầm hắn cũng hẳn là hiểu lầm, sau đó lần nữa giải thích nói, đồng chí ta không là hung thủ, người dẫn ta đi thấy các ngươi lãnh đạo thì minh bạch, đúng, ta cái này có. Nói Chu Trung thân thủ đến trong túi quần cầm giấy chứng nhận. Nhưng là động tác này lập tức kích thích đến Tần Kiện, còn tưởng rằng Chu Trung muốn móc vũ khí, sau đó trực tiếp nhất thương thì bắn tới. Ẩm. Một tiếng súng vang, Chu Trung chính xác người tại chỗ xoay tròn, miễn cưỡng tránh thoát cái kia phóng tới viên đạn, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Theo gặp phải cái này cảnh sát bắt đầu, Chu Trung vẫn rất tốt cùng hắn giải thích, không có có bất kỳ không ổn nào cách làm. Bởi vì Chu Trung biết, nơi này là hiện trường phát hiện án, thuộc về trọng địa, cảnh sát hiểu lầm cũng là bình thường. Có thể là mình nhiều lần giải thích, còn để hắn mang chính mình đi tìm bọn họ lãnh đạo, có thể cảnh sát này lại muốn đẩy hắn vào chỗ chết, trực tiếp nổ súng. Nếu như đổi lại là một người bình thường, lúc này cũng sớm đã mệnh tang dưới thương A. Chu Trung thật giận, loại này không phân tốt xấu ác cảnh, căn bản không lại dùng cùng hắn nói nhảm. Ngươi sao có thể né tránh? Nhìn thấy chính mình nhất thương vậy mà không có đánh trúng Chu Trung, Tần Kiện sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn lần nữa bóc cỏ. Nhưng lúc này Chu Trung đã đi tới phụ cận, một tay lấy trong tay hắn thương, súng, giành lại đến, nắm được hắn cổ. Tần Kiện tâm lý quá sợ hãi, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, thần sắc dữ tợn đối Chu Trung cảnh cáo nói, ngươi dám đánh ta. Ngươi đây là đánh lén cảnh sát, ngươi nếu là dám đụng đến ta ngươi thì phế. Chu Trung nhíu mày, cười lạnh một tiếng nói ra, ta không động ngươi, chính ngươi đậu. Nói Chu Trung một đầu ngón tay điểm tại hắn huyệt vị phía trên, Tần Kiện tay phải liền theo ma đồng dạng, lập tức không bị khống chế. Ba một chút quất vào chính hắn trên gương mặt. A, ngươi đối với ta làm cái gì? Ba, vừa dứt lời, lại là một chút, tiếp lấy ba ba ba không ngừng quất lên miệng mình tới. Tần Kiện đều bị quất ngốc, vừa mới bắt đầu vài cái vẫn không cảm giác được đến đâu, nhưng là hơn 10 cái sau gương mặt thì sưng lên đến, nửa gương mặt đều chết lặng, nhưng trong lòng của hắn hoảng sợ càng lớn. Hắn tay hiện tại hoàn toàn không ngừng khống chế, không ngừng rút chính mình, cái này nhiều đáng sợ a. Nơi này súng vang lên kinh động trong ngõ nhỏ hắn cảnh sát, không đến một phút đồng hồ hỗn loạn cước bộ thì chạy tới, ngay sau đó hơn 20 tên cảnh sát theo trước người sau người cửa ngõ lao ra, trong tay thương, súng, toàn bộ chỉ hướng Chu Trung, nhìn thấy Chu Trung vậy mà cầm thương, nhất thời nghiêm nghị quá to, không được núp nhích. Bỏ súng xuống, hai tay ôm đầu. Chu Trung mặt không biểu tình nhìn lấy những cảnh sát này, lạnh giọng hỏi, các ngươi lãnh đạo ở đâu, ta muốn cùng các ngươi lãnh đạo nói. Một người trung niên sắc mặt âm trầm nhìn lấy Chu Trung quát lớn, ngươi lập tức bỏ súng xuống, ngươi đã bị vây quanh, đừng có lại dãy rủa. Ta là Giang Lăng thành phố hình cảnh đại đội đội trưởng, ngươi có chuyện gì có thể cùng ta nói. Chu Trung gặp rốt cuộc tìm được đi đầu, sau đó đem trong tay thương, súng, quăng ra, nói ra, ta không là người xấu, vừa mới thương, súng, cũng không phải ta thả. Ngươi không là người xấu. Trước bắt lại, đội trưởng gặp Chu Trung đem súng ném, tâm lý buông lỏng một hơi, trầm giọng ra lệnh. Một đám cảnh sát nhất thời xông đi lên muốn bắt Chu Trung tâm lý cái này tức giận à, những cảnh sát này liền không thể nghe chính mình nói hết lời. Vừa muốn động thủ, một đạo thanh thúy âm thanh vang lên. Dừng tay. Hắn không là người xấu. Mọi người hào hào quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái tư thế hiên ngang tuyệt mỹ nữ cảnh bước nhanh đi tới, mặt lạnh lấy hô lớn. Tô Tĩnh, ngươi biết hắn. Đội trưởng nghi hoặc đối Tô Tĩnh hỏi. Tô Tĩnh gật gật đầu, nhìn lấy Chu Trung nói ra, ta biết hắn không là người xấu. Không phải vậy hắn làm gì đem súng ném. Đội trưởng nghe xong cũng là có chuyện như vậy, thế nhưng là nhìn thấy Tần Kiện còn tại cái kia tát vào miệng, sau đó cau mày hỏi, hắn là chuyện gì xảy ra? Ngươi đối với hắn làm cái gì? Chu Trung hiện tại đối những cảnh sát này một chút ấn tượng tốt đều không có, lạnh giọng nói ra, ta đây nhưng không biết, ai biết các ngươi những cảnh sát này là cái gì ma bệnh, không có chuyện chính mình tát vào miệng chơi. Ngươi nói cái gì? Mấy cái cảnh sát nhất thời đều vô cùng bất mãn đối Chu Trung hỏi. Chu Trung cười nhạt một chút, nhìn lấy bọn hắn hỏi, các ngươi cũng muốn rút rút. Mấy cái cảnh sát nhìn một chút đã bị chính mình quất khóc Tần Kiện, phía sau lưng giật mình, bọn họ cũng không muốn. Tần Kiện lúc này khóc, mơ hồ không rõ đối đội trưởng tố cáo, đội trưởng, là hắn để cho ta biến thành dạng này, ngươi mau đưa hắn bắt lại a. Chu Trung một mặt ghét bỏ nói ra, uy, ngươi khác tùy tiện vu hãm người a, cái gì ta để ngươi biến dạng này, tay sinh trưởng ở ngươi trên người mình, ta lại không khống chế ngươi. Đội trưởng hiện tại tâm tình phiền đây, Giang Lăng phát sinh lớn như vậy nhân khẩu mất tích án kiện, hiện tại thật vất vả tìm tới một cái người mất tích, vẫn là cái thi thể, càng mấu chốt là cha nửa ngày, một chút manh mối đều không có. Được, mặc kệ người nào làm, tranh thủ thời gian cho cầm trở về. Muốn không đưa đi bệnh viện. Đội trưởng tức giận quát lớn. Tô Tĩnh cũng sợ cảnh sát hội làm khó Chu Trung, dù sao vừa mới Tần Kiện thương, súng, trong tay Chu Trung, sau đó đối Chu Trung làm một cái ánh mắt nói ra, Chu Trung, ngươi hẳn là có thể chữa cho tốt hắn à. Ngươi giúp hắn một cái đi. Được, vậy ta thì làm hồi công việc tốt. Nói Chu Trung một phát bắt được Tần Kiện tay, sau đó trong bóng tối hướng huyệt vị phía trên một chút, Tần Kiện rốt cục không tại chính mình tát vào miệng. Ai? Tốt, tốt. Bất quá Tần Kiện vừa hưng phấn nói hai câu, nhất thời phát hiện không hợp lý, hắn hiện tại toàn bộ miệng bầu, lúc nói chuyện co lại, thì cùng nào đó nông thôn phim truyền hình bên trong nhân vật không sai biệt lắm, nhất thời lo lắng. Ta cái này, là, làm sao? Một đám cảnh sát nhìn thấy hắn bộ dáng này, đều không nhịn được cười, ào ào che miệng đau cố nén. Chương 362, không tìm ra manh mối. Đội trưởng nhìn không được, khoát tay nói ra, được được, chớ hồ đồ, vội vàng đem vụ án phá. Không phải vậy một tháng này người nào cũng đừng hòng về nhà. Một đám cảnh sát hai mặt nhìn nhau, trong lòng tự nhủ xác thực, vụ án này phá không, bọn họ đều phải tăng giờ làm việc làm, còn muốn về nhà nghỉ ngơi. Sau đó ào ào không tiếp tục để ý Tần Kiện, chạy về đi tiếp tục nghiên cứu cái kia nữ thi đi. Chu Trung bận bịu ngăn lại Tô Tĩnh, vừa cười vừa nói, cảnh quan, cái kia. Ngươi cũng mang ta qua đi mở rộng tầm mắt bị. Tô Tĩnh đem Chu Trung kéo đến một bên, nhíu mày đối Chu Trung thấp giọng hỏi, ngươi chuyện gì xảy ra à, tối hôm qua chạy thế nào? Chờ chút ngươi nhất định phải cùng ta hồi sở cảnh sát, đem tối hôm qua sự tình nói rõ ràng. Chu Trung vừa cười vừa nói, khắc à, ta người này sợ phiền phức, dù sao ta lại không làm cái gì làm trái sự tình đúng hay không? Ta tối hôm qua giết cái kia hai tên gia hỏa không tính phạm pháp à? Tô Tĩnh chần chờ nói ra, không tính. Cái này không phải, không tính phạm pháp ngươi còn tìm ta đi sở cảnh sát làm gì à, ta cứu ngươi, ngươi có phải hay không cần phải tri ân đồ báo? Ngươi khỏe mạnh kéo ta đi sở cảnh sát, làm phiền toái như vậy, đây không phải là hại ta à? Chu Trung đối Tô Tĩnh khuyên. Tô Tĩnh vừa định gật gật đầu, nhưng lại cảm thấy không đúng, sự tình luôn luôn muốn dựa theo hợp quy tắc chế độ đi à, nhưng là thấy Chu Trung nói cái gì đều không muốn thừa nhận, Tô Tĩnh cảm thấy đầu óc hỗn loạn bẩn bẩn, vây vây đầu không lại đi xoắn suýt những cái kia. Đối Chu Trung hỏi, cái kia ngươi hôm nay đến tới đây làm gì? Chu Trung vốn chính là muốn tìm đến những cảnh sát này lãnh đạo, đem giấy chứng nhận sáng lên, nhìn xem bên này là tình huống như thế nào, sau đó nói với Lý Triều một chút thì xong việc. Thế nhưng là bị Tần Kiện như thế nháo trò, Chu Trung đổi chủ ý, đối Tô Tĩnh vừa cười vừa nói, là như vậy, cái kia mất tích nữ hải là ta hàng xóm, tuy nhiên không có quan hệ gì, thế nhưng là nghe nói nàng ra chuyện, hơn nữa còn tại phụ cận, làm sao cũng phải tới xem một chút. Hỏi một chút tình huống như thế nào à, ngươi nhìn ngươi có thể hay không mang ta tới nhìn liếc một chút. Tô Tĩnh nhất thời sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, giải quyết việc chúng nói ra, không được, nhân viên không quan hệ không thể tiến vào hiện trường phát hiện án, chuyện này ta giúp không ngươi. Chu Trung tranh thủ thời gian cầu đạo, ta thì nhìn một chút, khẳng định không cho các ngươi thêm phiền, mà lại ngươi lại biết ta không là người xấu đúng hay không. Nhìn một chút lại thiếu không một miếng thịt. Tô Tĩnh nhíu mày có chút khó khăn, đối Chu Trung hỏi. Thì nhìn một chút. Chu Trung gật đầu nói, thì nhìn một chút, tuyệt đối không thêm phiền. Lúc này hắn cảnh sát đều đã đi, thì Tần Kiện còn để lại, nhìn chằm chằm Chu Trung cùng Tô Tĩnh hai người. Nhìn thấy hai người tại cái kia nói nhỏ, tâm lý vô cùng khó chịu, Tô Tĩnh thế nhưng là hắn coi trọng nữ nhân, hiện tại hai người tại cái kia nói lặng lẽ hoa. Thẳng đến gặp hai người đều nhanh dính vào cùng nhau, lôi lôi kéo kéo, Tần Kiện rốt cục người có chút ít có thể nhịn, tiến lên đối Chu Trung quát lớn, ngươi làm gì? Cách Tô Tĩnh xa một chút. Đừng tại đây ảnh hưởng. Công vụ, đi nhanh lên. Chu Trung nhíu mày, căm ghét nhìn lấy Tần Kiện cười lạnh nói, làm gì, ngươi là tay lại rảnh rỗi lấy, vẫn là mặt lại ngựa à. Tần Kiện nhất thời giật mình, sợ Chu Trung lại đối với hắn làm trò xiếc gì, hắn có thể không muốn tiếp tục tát vào miệng, ánh mắt bên trong có chút e ngại. Thế nhưng là hắn không thể tại nữ thần trước mặt rụt rè à, sau đó chỉ có mặt ngoài đối Chu Trung uy hiếp nói, ta nói cho ngươi. Ngươi muốn là lại dám đụng đến ta, ta thì cáo ngươi đánh lén cảnh sát. Tốt Tần Kiện, Chu Trung không là người xấu. Tô Tĩnh nhìn lấy Tần Kiện bộ dáng này, luôn luôn không nhịn được cười, sau đó nói với Chu Trung, ngươi đi theo ta đi, nhớ kỹ chỉ nhìn một chút, khắc quay rồi à. Nhất định. Chu Trung cười cùng Tô Tĩnh hướng hiện trường phát hiện án đi đến, Tần Kiện thì là theo thật sát ở phía sau, nhìn chằm chằm Chu Trung. Vượt qua hai cái ngõ nhỏ liền đến phát hiện nữ thi địa phương, nơi này có gần hơn 20 cảnh sát. Một mảnh bận rộn cảnh tượng. Có tại đối thi thể tiến hành kiểm tra, có tại điều tra phụ cận có hay không dấu vết để lại, cái kia hình cảnh đội trưởng thì là tại cùng mấy cái lão cảnh quan nghiên cứu thảo luận vụ án. Nhìn thấy Tô Tĩnh lại đem Chu Trung cho mang tới, đội trưởng kia nhất thời nhíu mày hỏi, Tô Tĩnh, ngươi đem hắn mang tới đây làm gì? Tô Tĩnh nói với đội trưởng, đội trưởng, hắn nói là người chết hàng xóm, muốn tới đây nhìn một chút. Đội trưởng nghe xong lời này nhất thời trên dưới dò xét Chu Trung, ánh mắt bên trong mang theo xem kỹ vị đạo, mở miệng hỏi, ngươi là người chết hàng xóm. Chu Trung gật đầu nói, đúng, ta trước đó cũng là ở tại cơ quan tỉnh ủy thân nhân đại viện. Tần Kiện tại phía sau cười lạnh nói, hàng xóm, ta nhìn người này cũng là ngươi giết đi. Chu Trung biến sắc, trầm giọng nói ra, vị này cảnh quan, ngươi nói ta giết người, có chứng cứ sao? Nếu như không có, cái kia ngươi thân là chấp pháp nhân viên, vậy mà tùy tiện vu hãm ta, ta là có thể đi tòa án kiện ngươi. Hoặc là đi giám sát chỗ đó cáo ngươi. Tần Kiện nghe lời này sắc mặt nhất thời hắc, hiện ở phía trên thì bắt bọn họ chấp pháp nhân viên chấp pháp vấn đề đâu, muốn là nháo đến giám sát cái kia, hắn khẳng định phải ăn không ôm lấy đi. Đội trưởng cũng biết chuyện này muốn thật náo lên sẽ rất phiền phức, sau đó cũng không tại quản Chu Trung, xem như mở một mắt, nhắm một mắt, dù sao Tần Kiện là hắn thủ hạ, hắn cũng không muốn để Tần Kiện ra chuyện. Chính ngươi xem đi, chớ lộn xộn. Tô Tĩnh gặp đội trưởng không tiếp tục để Chu Trung rời đi, cười đối Chu Trung dặn dò một câu, sau đó tiến đến đội trưởng mấy người bên cạnh hỏi, đội trưởng, phát hiện đầu mối gì sao? Đội trưởng mấy người lắc đầu, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, một cái khoảng 40 tuổi cảnh sát mở miệng nói ra, tên hung thủ này tuyệt đối là cái kẻ tái phạm, gây án thủ pháp lão luyện, không có để lại bất luận cái gì manh mối. Không thể à, tại trường cảnh sát lúc hậu lão sư thì thường xuyên nói, bất kỳ một cái nào hiện trường phát hiện án, đều không thể làm đến 100% không có lỗ thủng. Tô Tĩnh không tin nơi này không có bất kỳ cái gì manh mối, thần sắc kiên định nói ra. Khó nói chúng ta còn có cái gì không có phát hiện địa phương sao. Nhưng nơi này chúng ta đều tìm tới a. Mấy người mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu nói ra. Chu Trung nghe mấy người nghiên cứu thảo luận vụ án, đồng thời nhìn về phía cách đó không xa mặt đất thi thể. Đây là một bộ nữ thi, tóc xóa, lúc này trên thân che kín màu trắng tờ đơn, hai tên pháp y đang kiểm tra nữ tử chân. Trừ phi nơi này không phải đệ nhất hiện trường phát hiện án. Chu Trung nhìn lấy cái kia nữ thi, mở miệng nói ra. Trong nháy mắt tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Chu Trung, đội trưởng quyết định thật nhanh lắc đầu nói, không có khả năng. Đi qua pháp y kiểm tra, nữ nhân này tử vong thời gian cũng không dài, tại 3 chừng 10 giờ, chúng ta kiểm tra ngõ nhỏ mấy cái cửa ra vào bên ngoài mấy cái giám sát, cũng không có phát hiện có người di chuyển thi thể tình huống, mà lại chung quanh nơi này cũng không có bất kỳ cái gì lôi kéo thi thể dấu vết. Tân Kiện cuối cùng tìm tới giáo huấn Chu Trung cơ hội, cũng ở bên cạnh chen miệng nói, ngươi biết cái gì, đừng tại đây theo thêm phiền, hiện tại chỗ có biến nói rõ một chút, nữ nhân này tử vong trước đó vẫn tại cái này trong ngõ nhỏ, nhất định là bị người cầm tù, sau đó tại 3-10 giờ trước sát hại. Nói cách khác, hung thủ kia thì ở cái này trong ngõ nhỏ ở. Ta có thể không cho là như vậy. Chu Trung một mặt tự tin vừa cười vừa nói, dường như đã nhìn ra manh mối. Ta quản ngươi có nhận hay không vì... Ngươi không nói liền đến nhìn một chút sao? Ngươi cái này đều xem hết, xéo đi nhanh lên. Tần Kiện một mặt hung ác nói ra. Tô Tĩnh lúc này trần trờ nói ra, thực, ta cũng hoài nghi nơi này cũng không phải là đệ nhất hiện trường phát hiện án. Tô Tĩnh, ngươi thế nhưng là trường cảnh sát cao tài sinh, làm sao cũng tin tưởng tiểu tử này nói. Tần Kiện thật không thể tin hỏi. Lúc này cái kia hai tên kiểm tra thi thể pháp y đi tới, thần sắc kích động nói với đội trưởng, vương đội, chúng ta phát hiện một cái manh mối trọng yếu. Chương 363, thu cái cháu trai. Vũ pháp y kìa, ngươi phát hiện cái gì? Nghe được có đầu mối mới, đám cảnh sát đều mừng rỡ vây quanh. Cái kia pháp y trong tay cầm cái trong suốt cái túi nhỏ, bên trong có một chút bụi đất, không nhìn kỹ lời nói khả năng cũng nhìn không ra. Pháp y vừa cười vừa nói, chúng ta vừa mới tại người chết móng ngón tay, móng chân bên trong, rút ra đến một số bùn đất. Bùn đất. Vừa mới chúng ta đều đã nhìn qua thi thể, cũng không có phát hiện bùn đất ta. Đội trưởng cùng Tô Tĩnh mấy người đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tuy nhiên bọn họ không phải chuyên nghiệp pháp y, nhưng bọn hắn cũng là lao hình cảnh, đang quan sát thi thể thời điểm, thứ nhất mắt khẳng định sẽ trước theo thi thể bên ngoài trước nghiên cứu, tỉ như thi thể trên người có không có rõ ràng vết thương, trên cổ có hay không nước mắt, ngũ quan phải chăng sưng phù, cùng tay móng chân bên trong có hay không dị dạng trở. Vừa mới bọn họ nhìn thi thể thời điểm, trước tiên liền gặp được người chết móng tay vô cùng trắng, không có bất kỳ cái gì dị vật. Làm sao hiện tại lại phát hiện bùn đất? Pháp y cười đối mấy người giải thích nói, vừa mới bắt đầu chúng ta cũng không có phát hiện dị thường, có điều vừa mới chúng ta tại trên người người chết rút ra đến hóa học phẩm lưu lại ngưng kết thể. Có cái này phát hiện mới, sau đó chúng ta thì đối người chết tiến hành một lần nữa cẩn thận kiểm tra, tại người chết móng tay bên trong, chúng ta cũng phát hiện hóa học phẩm lưu lại ngưng kết thể, đem những này hóa học lưu lại ngưng kết thể thanh trừ về sau, liền phát hiện những thứ này bùn đất. Chờ một chút. Đội trưởng đột nhiên gọi lại Vu Pháp Y, sắc mặt vô cùng ngưng trọng hỏi, ngươi mới vừa nói cái gì hóa học lưu lại ngưng kết thể, đây là ý gì? Vũ pháp y giải thích nói, là như vậy, rất nhiều hóa học phẩm đang sử dụng bên trong là dịch thể, nhưng các loại làm lạnh sau sẽ hình thành thể rắn. Cái kia trên người người chết tại sao có thể có hóa học lưu lại ngưng kết thể? Tô Tĩnh hỏi ra tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc. Vũ pháp y cười nhún nhún vai nói ra, cái này không phải là chúng ta pháp y chức trách, muốn các ngươi đi tìm nguyên nhân A. Hóa học lưu lại ngưng kết thể, còn có bùn đất, mới nhất hai cái phát hiện để vốn là vô cùng xoắn suýt vụ án, thay đổi thêm phức tạp, Tô Tĩnh bọn người chân mày nhíu chặt. Đội trưởng, làm cho ta xem một chút thi thể sao? Lúc này Chu Trung mở miệng đánh vỡ bình tĩnh. Tần Kiện nghiêm nghị nói ra, ta nói ngươi tại sao còn chưa đi à, tại cái này thêm cái gì loạn, chúng ta tại phá án biết không, trọng đại như vậy vụ án, ngươi cùng cái này loạn tham gia cái gì. Đội trưởng cũng là gật đầu nói, tiểu hòa tử, ngươi vẫn là đi nhanh lên đi, có thể để ngươi tiến đến nhìn một chút người chết, chúng ta đã là phá lệ. Chu Trung nói với đội trưởng, ngươi liền để ta nhìn một chút thi thể đi, có lẽ ta có thể phát hiện thứ gì. Xuy, chê cười, ngươi có thể phát hiện cái gì. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem ngươi như thế, thật đem mình làm thứ gì à, ngươi có chúng ta những cảnh sát này chuyên nghiệp. Tần Kiện khinh thường dễ cận nói. Đội trưởng cùng hắn cảnh sát tuy nhiên không nói gì, nhưng hiển nhiên cũng là cho rằng Chu Trung Tại nói mạnh miệng, vụ án này so với bọn hắn trước kia ngộ đến bất kỳ một cái nào vụ án đều muốn phức tạp, bọn họ đều không giải quyết được, Chu Trung có thể làm. Bất quá lúc này Tô Tĩnh do dự, cái này Chu Trung nàng cũng chưa quen thuộc. Nhưng luôn luôn cảm thấy xem ra bình bình đạm đạm Chu Trung cũng không có đơn giản như vậy. Tối hôm qua trong ngõ hẻm, cũng là Chu Trung cứu nàng, nếu như không nói, ai có thể tin tưởng Chu Trung gầy như vậy yếu một người, tay không tấc sát, có thể giết tay cầm đào thương đào đại dũng đào nhị dũng hai người huynh đệ. Không chừng Chu Trung còn có cho nàng cái gì kinh hỉ đây. Sau đó Tô Tĩnh đối đội trưởng khuyên, đội trưởng, không bằng liền để hắn nhìn một chút đi, dù sao hắn cũng tiến vào. Tô Tĩnh, ngươi hôm nay là làm sao? Làm sao lại giúp tiểu tử này nói chuyện? Tần Kiện một mặt ghen tuông đối Tô Tĩnh hỏi. Tô Tĩnh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ cũng không có càng dễ phá hơn án mạch suy nghĩ, tục ngữ nói trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không chừng là hắn có thể phát hiện cái gì đây. Đội trưởng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Tĩnh nói cũng có đạo lý, dù sao bọn họ cũng không có cách nào phá án, lấy ngựa chết làm ngựa sống bị, sau đó nói với Chu Trung, được, cái kia ngươi đi qua nhìn một chút đi, bất quá đừng nhúc nhích thi thể. Ta hiểu, không thể phá xấu hiện trường. Chu Trung đối đội trưởng so một cái ok thủ thế, sau đó trở về trước thi thể. Đội trưởng cùng Tô Tĩnh, Tần Kiện mấy người cũng là vây quanh, có điều hắn người là muốn đến xem Chu Trung đến cùng có thể hay không phát hiện cái gì, mà Tần Kiện chuyên môn là đến chờ lấy tìm Chu Trung phiền phức. Hắn nghĩ kỹ, chỉ cần Chu Trung làm ra một số không chuyên nghiệp sự tình, tỉ như động thi thể cái gì, lập tức liền giao hơn hắn. Chu Trung đi vào trước thi thể. Ngồi xổm người xuống liền muốn nhấc lên thi thể trên thân che kín vải trắng, lúc này Tô Tĩnh đột nhiên gọi lại hắn. Chu Trung. Chu Trung đã đem vải trắng vén ra một góc, sắc mặt trong nháy mắt bắt đầu nóng, đem vải trắng lại để xuống, nguyên lai cái này thi thể đều không mặc gì. Tần Kiện mã phía trên lạnh giọng chế nhạo nói, ta nhìn ngươi chính là muốn đến chiếm tiện nghi, xem người ta thân thể a. Ngươi loại này trạch nam ta gặp nhiều, có phải hay không trước kia ưa thích con gái người ta a? Thế nhưng là con gái người ta căn bản là chướng mắt ngươi dạng này. Cho nên hiện tại nhìn người ta chết, kiếm cớ chạy tới nhìn lén. Ta nói cho ngươi, ngươi nếu là thật có thể phát hiện đầu mối gì, ta bảo ngươi ra ra. Thật. Chu Trung quay đầu nhìn lấy Tần Kiện, cười tủm tìm hỏi. Ta. Thật. Ta cũng không tin ngươi có thể tìm tới đầu mối gì. Tần Kiện đầu tiên là do dự một chút, nhưng ngay lúc đó thì kiên định chính mình lập trường. Bọn họ nhiều như vậy chuyên nghiệp hình cảnh. Đều không có phát hiện có giá trị đồ vật, cũng không tin cái này Chu Trung có thể nói ra môn đạo gì tới. Chu Trung cười rộ lên, không nghĩ tới chuyến này không uổng công, còn thu cái cháu trai, đứng người lên Chu Trung đã tính trước nói ra, hiện tại ta có thể xác định, nơi này tuyệt đối không phải hiện trường phát hiện án. Không bài trừ hung thủ trước đó ở chỗ này có điểm dừng chân, nhưng nàng tuyệt đối không phải chết tại cái này, mà lại nàng cũng không phải là tử vong 30 giờ. Ừm, lời này của ngươi là có ý gì? Nghi vấn chúng ta chuyên nghiệp năng lực sao? Mấy cái pháp y nhất thời mặc kệ, sắc mặt không tốt đối Chu Trung chất vấn. Chu Trung cười khoát tay nói, không có không có, các ngươi đương nhiên rất chuyên nghiệp, bất quá tục ngữ nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, phía nam có nhiều chỗ các ngươi còn chưa phát hiện hoặc là chú ý tới. Trước đó mấy vị chuyên nghiệp pháp y cũng kiểm tra ra thi thể móng tay bên trong bùn đất, các ngươi nhìn cái này mặt đất đều là đất xi măng, người chết căn bản là không có cách bắt bùn đất, mà lại cái kia bùn đất vô cùng ẩm ướt. khẳng định không phải nơi này đất, mà là tại một cái đất đai ẩm ướt địa phương. Lại có, người chết sau khi chết thi thể bị thời gian dài đông lạnh qua, cho nên biểu lộ ra tử vong thời gian cùng thực tế không giống nhau. Pháp y thần sắc trầm ngâm, điểm ấy bọn họ trước đó cũng hoài nghi qua, thế nhưng là bọn họ không có phát hiện người chết bị đông lạnh dấu hiệu, còn có một chút rất kỳ quái. Làm sao ngươi biết cái kia bùn đất ẩm ướt? Mấy cái pháp y nhịn không được hỏi, bọn họ vừa mới chỉ là cầm lấy cái túi cho mọi người nhìn, cũng không có mở ra cái túi, Chu Trung cũng không có chạm qua bùn đất, làm sao sẽ biết bùn đất ẩm ướt? Chu Trung cười không có trả lời vấn đề này, hắn là cảm nhận được trong đất bùn thủy nguyên tố, cái này không có cách nào cùng bọn hắn giải thích. Tương đồng, Chu Trung cũng là cảm nhận được trên thi thể đại lượng thủy nguyên tố, mà lại thi thể nội tạng bên trong, nhiệt độ còn vô cùng thấp đâu. Hiển nhiên trước đó thi thể nội tạng cũng đều là đông lạnh, thi thể bên ngoài trước hòa tan, cho nên pháp y kiểm tra không ra bị đông lạnh dấu hiệu, nhưng là nội tạng hòa tan tốc độ chậm chạp. Chu Trung tại trên mặt đất nhìn đến một chút pháp y trước đó nói hóa học ngưng kết thể, dùng ngón tay dính một chút, sau đó cầm tới dưới mũi ngửi một cái, khỏe miệng ý cười nhất thời càng làm. Ta nghĩ, ta biết đệ nhất hiện trường phát hiện án ở đâu. Chu Trung trầm giọng nói ra. Chương 364, thần bí hắc ảnh. A, ở đâu? Đội trưởng cùng Tô Tĩnh bọn người nghe sững sờ, Chu Trung nói từng cái là nói, mà lại một bộ đã tính trước bộ dáng, tựa như là thật biết rõ chân tướng đồng dạng. Chu Trung nhìn về phía đội trưởng kia cùng Tô Tĩnh hỏi, căn cứ cái kia đất đai ẩm ướt, ta cảm thấy hiện trường phát hiện án cần phải tại Giang Lăng thành phố Bắc Ngoại Ô, nơi đó là vùng sông nước, đất đai vô cùng ẩm ướt. Có đạo lý, lập tức đem đất đai thành phần cùng Bắc Ngoại Ô đất đai so sánh xuống. Đội trưởng đối sau lưng kỹ thuật cảnh sát phân phó nói, đúng. Các ngươi muốn là không tin ta nói, có thể nhìn kỹ một chút giám sát. Theo người chết trước khi mất tích bắt đầu nhìn, cô bé này nhất định không có tiến vào cái này ngõ nhỏ. Chu Trung tự tin nói ra. Ừm, đem giám sát tại một lần nữa nhìn một lần. Đội trưởng đối với hắn cảnh sát phân phó nói. Tô Tĩnh đối đội trưởng hỏi, đội trưởng, chúng ta muốn hay không đi Bắc Ngoại Ô nhìn xem. Bắc Ngoại Ô lớn như vậy, hiện tại đi xem cũng vô dụng thôi, vẫn là trước so với đất ngay đi, xác định tại Bắc Ngoại Ô chúng ta lại đi. Đội trưởng trầm ngâm nói, mọi người trong ngõ hẻm chờ một chút buổi trưa, giữa trưa Chu Trung còn cùng cảnh sát lăn lộn đông nhiên công vụ bữa ăn, Tô Tĩnh hiện tại đối Chu Trung phi thường tò mò, nhịn không được hỏi, Chu Trung, ngươi trước kia trải qua trường cảnh sát sao? Nhìn ngươi phân tích vụ án thời điểm ngay ngắn rõ ràng, đến giống như là một cái lao hình cảnh. Chu Trung cười giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo nói, ta cái nào trải qua trường cảnh sát ta, cũng là Kha Nam nhìn nhiều. Tô Tĩnh nhất thời bị Chu Trung đùa cười rộ lên. Trong lúc nhất thời nụ cười khuynh quốc khuynh thành, Chu Trung nhịn không được nói ra, nếu có phạm nhân gặp phải ngươi, vậy thì thật là quá không may. Vì cái gì? Tô Tĩnh một mặt không hiểu hỏi, rất nhiều người đều nói, phạm nhân gặp phải nàng đó là đời trước tích đức, bị cảnh sát bắt đều là xinh đẹp như vậy một người cảnh sát, nhưng đến Chu Trung này làm sao liền thành không may. Chu Trung cười trêu ghẹo nói, nếu như phạm nhân gặp phải hắn cảnh sát, còn có thể chạy, thế nhưng là phạm nhân gặp phải ngươi, vừa nhìn thấy ngươi nụ cười này, trực tiếp chân thì mềm. Vậy còn không bị bắt. Tô Tĩnh lần nữa bị Chu Trung đùa cười rộ lên, nhịn không được trắng Chu Trung liếc một chút nói ra, tuổi không lớn lắm, miệng lưỡi chân chu, ngươi vẫn là học sinh a. Đúng vậy a. Chu Trung vừa cười vừa nói, cái kia ở trường học khẳng định không ít tai họa những cái kia nữ học sinh. Tô Tĩnh bĩu môi nói ra. Chu Trung cái này có thể được thật tốt giải thích, Trương Trạc đàng hoàng nói ra, mỹ nữ cảnh quan, ngươi không thể oan uổng người a, ta thế nhưng là một cái nghiêm túc hảo học sinh. Sao có thể thai họa nữ học sinh? Hai người ở chỗ này vừa nói vừa cười, Tần Khỏe Mạnh cách đó không xa lại là nhìn hai mắt ưa ra sao hỏa, bình thường Tô Tĩnh đi cùng với hắn thời điểm, cũng không có cười vui vẻ như vậy qua. Cái kia Chu Trung có cái gì tốt, không phải liền là cái trẻ tuổi mặt trắng nhỏ a? Hắn nói nhiều như vậy đoán chừng cũng đều làm ngộng, khẳng định đều là sai. Đợi đến hơn 5 giờ, sở cảnh sát bên kia đến tin tức, đi qua kỹ thuật bộ môn so với, người chết móng tay bên trong phát hiện bùn đất đúng là Bắc Ngoại Ô bùn đất. Chỉ bất qua cái kia bùn đất tựa hồ có bị đông lạnh qua dấu hiệu. Lần này đã nói lên điểm sáng, thi thể trước đó tại Bắc Ngoại Ô. Thi thể bị đông lạnh qua. Chu Trung đều nói đúng. Lại qua một giờ, kiểm tra giám sát cũng truyền tới tin tức, bọn họ thông qua người chết thân nhân báo án mất tích thời gian bắt đầu thôi toán. Theo người chết sau khi mất tích, mai cho đến 3-10 giờ trước, đều không nhìn thấy người chết xuất hiện tại ngõ nhỏ chung quanh. Càng đừng đề cập tiến vào cái dương này. Đến là bọn họ phát hiện tại ngày trước. Có người một nhà chuyển rất nhiều đồ dùng trong nhà ra ra vào vào, rất khả nghi. Càng mấu chốt là, bọn họ hỏi trong ngõ nhỏ cư dân, đều nói chưa thấy qua những người kia, không phải ở chỗ này. Đi. Chúng ta bây giờ liền đi Bắc Ngoại Ô, Tần Kiện ngươi thông báo đội cảnh sát giao thông bên kia, kém chiếc kia dọn nhà cỗ xe. Đội trưởng quyết định thật nhanh, lập tức hạ lệnh nói ra. Chu Trung, ngươi còn cùng chúng ta cùng đi sao? Tô Tĩnh có chút chờ mong đối Chu Trung hỏi, đến là có chút sợ Chu Trung không đi cùng, nàng cũng không biết vì cái gì, trong lòng nghĩ có thể là bởi vì những đầu mối này đều là Chu Trung phát hiện, nói không chừng đi theo có thể trợ giúp bọn họ phá án. Đội trưởng hiện tại cũng không dám xem nhẹ Chu Trung, nghe được Tô Tĩnh hỏi Chu Trung, cũng là dừng lại chờ lấy Chu Trung tỏ thái độ. Được, vậy ta thì cùng các ngươi cùng đi xem đi. Chu Trung vừa cười vừa nói. Một đoàn người lấy xe cảnh sát, mười mấy chiếc xe cảnh sát trùng trùng điệp điệp mở hướng Bắc Ngoại Ô Giang Lăng thành phố Bắc Ngoại Ô diện tích phi thường lớn, nếu như hướng bọn họ dạng này không có đầu con rồi tìm lung tung, vậy căn bản liền không tìm được địa phương. Chu Trung đến là biết cái kia hang ở đâu, thế nhưng là hắn cũng không thể trực tiếp nói cho những cảnh sát này a. Không sai. Chu Trung hiện tại nhất định, cô thi thể kia trước đó nhất định tại Bắc Ngoại Ô rừng cây hang trải qua, bùn đất là ở đó, mà lại đông lạnh dấu hiệu cũng có thể nói rõ vấn đề, càng mấu chốt là Chu Trung tại cái kia địa động bên trong nghe thấy được một cỗ kỳ mùi lạ, cùng thi thể trên thân hóa học ngưng kết cảm nhận nói là một dạng. Ngay tại Chu Trung tự hỏi, làm sao dẫn đạo những cảnh sát này đi mảnh rừng cây kia lúc, đội cảnh sát giao thông bên kia gọi điện thoại tới, nói chiếc xe kia đã từng đi qua Bắc Ngoại Ô G13 quốc lộ đệ nhất, sau đó Vương đội trưởng tử trực tiếp hạ lệnh, tiến về G13 quốc lộ. Lúc này sắc trời đã dần dần đêm đen, xe cảnh sát lái trên quốc lộ, Vương đội trưởng mấy người cầm lấy địa đồ ngay tại phân tích nghiên cứu. Vụ án phát sinh địa điểm hẳn là có thể tại vị trí nào. Chu Trung chỉ lấy địa đồ phía trên rừng cây cái kia mảnh vị trí nói ra, ta cảm thấy đệ nhất hiện trường phát hiện án cần phải ở chỗ này. Vì cái gì? Vương đội trưởng bọn người không dám xem nhẹ Chu Trung, đối Chu Trung hiện tại đề nghị cũng rất xem trọng. Chu Trung vừa cười vừa nói, Vương đội trưởng, ngươi nhìn cái này Bắc Ngoại Ô G13 quốc lộ phụ cận, không có thôn trang, toàn bộ đều là ruộng nước, mênh ngông, hung thủ không thể tại ruộng nước bên trong giết người a. Muốn là như thế, trên quốc lộ quá khứ xe cộ đều có thể nhìn đến, đoạn này quốc lộ xe rất nhiều, liền xem như ban đêm cũng là như thế, mà nơi này là một rừng cây, nếu như hung thủ tại trong rừng cây hành hung, trên quốc lộ người là không nhìn thấy. Không sai. Chu Trung nói có đạo lý, chúng ta cần phải đi trước cái kia rừng cây nhìn xem. Tô Tĩnh đồng ý nói. Ừm, tốt. Chúng ta trước hết đi rừng cây. Vương đội trưởng cũng là đồng ý nói. Rất nhanh cảnh xe chạy đến ngoài bìa rừng, đám cảnh sát ào ào xuống xe. Vương đội trưởng hạ lệnh, cẩn thận điều tra rừng cây, không muốn buông tha bất kỳ một cái nào manh mối. Vâng. Đám cảnh sát xông vào rừng cây bắt đầu tìm kiếm manh mối, lập tức liền có cảnh sát chạy tới, kích động nói ra, đội trưởng, bên kia phát hiện một cái hang. Hang. Nghe nói như thế vương đội trưởng bọn người không dám thất lễ, nhanh chóng đi vào hang vị trí. Chu Trung trước đó đến thời điểm, hang là bị bùn đất che đậy, nhưng là bọn họ đã kiểm tra sau liền không co sen vào nữa, chỉ là đem thép tấm đắp lên. Cho nên cảnh sát sau khi đi vào rất nhanh liền phát hiện nơi này. Lúc này thép tấm đã bị xốc lên, lộ ra phía dưới tối như mực hang, tăng thêm trời tối, bên trong không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Cái nào đèn tin đến, đi xuống xem một chút. Vương đội trưởng phân phó nói. Mấy cái cảnh sát tuần tự xuống đất động, lập tức tới báo cáo. Đội trưởng, phía dưới không có cái gì, bất quá không gian rất lớn, trong không khí có cỗ mùi lạ, vẫn rất ẩm ướt. Vương đội trưởng phân phó nói, rút ra bùn đất lập tức so với một chút. Vâng. Cảnh sát lấy một chút phía dưới bùn đất, sau đó cầm lại sở cảnh sát đi so với, cái kia mấy tên pháp y cũng là theo chân đâu, xuống đến bên trong kiểm tra một chút, tới sau đối vương đội trưởng nói ra, vương đội trưởng, trong không khí phiêu tán mùi vị, cùng trên thi thể phát hiện hóa học ngưng kết cảm nhận nói giống nhau. Rất nhanh sở cảnh sát bên kia cũng chuyển về kỹ càng, trong hang động bùn đất, cùng người chết móng tay bên trong bùn đất nhất trí, mà lại cũng có bị đông lạnh qua dấu vết. Cái này tốt, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy. Cái kia người chết trước đó ngay tại địa động này bên trong đợi qua. Đạt được lớn như vậy manh mối, Chu Trung lặng lẽ đi đến rừng cây một góc, lấy điện thoại di động ra cho Lý Triều đánh tới, mở miệng nói ra, Lý Triều, ta bên này phát hiện manh mối. Cậu kia mất tích thi thể, trước đó ngay tại chúng ta dò xét trong hang động đợi qua. Cái gì? Cái kia chính là nói, cái kia hang trước đó là dùng đến giam giữ người mất tích. Lý Triều kinh ngạc nói. Chu Trung sắc mặt vô cùng âm trầm, cắn răng nói ra, chỉ sợ không phải giam giữ người mất tích, mà chính là cất giữ thi thể. Lý Triều cũng là hít một hơi lanh khí, cái kia hang diện tích thật lớn như thế, chuyên môn dùng để cất giữ thi thể. Như vậy nói cách khác, mất tích hơn 100 người, chỉ sợ đều gặp nạn. Cái này tuyệt đối không phải người bình thường miệng mất tích sự kiện, mà chính là có dự mưu, có tổ chức, có mục đích ác tính sự kiện. Lúc này Chu Trung đột nhiên hướng về bên trái nhìn qua, bên ngoài rừng cây một đạo hắc ảnh nhanh chóng lướt qua, Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thì hướng về hắc ảnh mãnh liệt đuổi theo. Chương 365, Nị Dạ Tông Sư. Bóng đen kia tốc độ cực nhanh, Chu Trung truy một hồi lập tức kết luận, bóng đen này cùng lần trước trong trường học gặp phải hắc ảnh, tuyệt đối là cùng một người. Lần trước để hắn chạy vào Nhật Bản một nhà hàng, nhưng lần này dã ngoại hoang vu, hắn có thể chạy không? Chu Trung sử dụng một cái phong phù, tốc độ tăng nhiều, dần dần cùng phía trước hắc ảnh kéo dài khoảng cách. Bóng đen kia cũng cảm giác được nguy cơ, nhanh chóng quay đầu nhìn một chút, ánh mắt bên trong lóe qua một vệt ngưng trọng. Mắt thấy hai người khoảng cách càng kéo càng gần, Chu Trung đã chuẩn bị muốn xuất thủ, đúng lúc này, bóng đen kia đột nhiên biến mất. Chu Trung nhất thời sững sờ, lập tức dừng lại, cẩn thận đánh giá bốn phía, làm sao người chạy đột nhiên thì biến mất. Chu Trung cái thứ nhất nhìn cũng là mặt đất, phải chăng có cái gì địa động ám đạo cái gì, thế nhưng là nơi nào giống tuyết, không có bất cứ vấn đề gì. Người đâu? Chu Trung nhìn một vòng, trong rừng cây vô cùng tĩnh, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng có người đồng dạng. Tại khoảng cách Chu Trung 5 bước xa trước đại thụ, Trung đảo hành giới đang lẳng lặng nhìn lấy Chu Trung, khỏe miệng mang theo một tia đắc ý nụ cười. Hắn là toàn đế quốc ưu tú nhất nỉ dạ một trong, 7 tuổi trở thành hạ nhẫn, 13 tuổi trở thành thượng nhẫn, 25 tuổi trở thành tông sư, bây giờ 37 tuổi, trở thành toàn bộ Nhật Bản số lượng không nhiều đại tông sư. Bị thiên hoàng tự mình tiếp kiến, là Nhật Bản quốc bảo cấp nỉ dạ. Tại 5 tuổi thời điểm, hắn liền bắt đầu học tập thần thân thuật, tuyệt đối có thể tại bất luận cái gì địa điểm, lấy tốc độ nhanh nhất dung nhập vào phụ cận cảnh sắc bên trong, tuyệt đối sẽ không có người có thể nhìn ra hắn ở đâu. Tại Nhật Bản nỉ dạ giới, mỗi một cái đạt tới đại tông sư giới khác nỉ dạ đều sẽ có chính mình xưng hào, hắn xưng hào cũng là quỷ tông, hắn bóng người tựa như là quỷ mở dạng, người mãi mãi cũng không nhìn thấy. Hắn không nghĩ tới Chu Trung tốc độ nhanh như vậy, lại có thể đuổi kịp hắn, bất quá coi như Chu Trung tốc độ lại nhanh cũng vô dụng, đám rác rưởi này người Trung Quốc là không thể nào phát hiện mình. Chu Trung lúc này đứng tại chỗ, nhắm mắt lại, Trung đảo hành giới nhìn thấy Chu Trung cái dạng này, khinh thường suy cười một tiếng. Những thứ này người Trung Quốc thì là ưa thích giả thần giả quỷ, coi là dạng này thì có thể tìm tới chính mình. Nhưng vào lúc này, Chu Trung đột nhiên động, khóe môi nết lên một vệt nụ cười, nhất quyền hướng về Trung đảo hành giới ẩn thân đại thụ hoành đến. Trung đảo hành giới sắc mặt đại biến, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, cái này người Trung Quốc sao có thể phát hiện mình ẩn thân chỗ. Không lo được suy nghĩ nhiều, Trung đảo hành giới bận bịu lách mình né tránh Chu Trung công kích, mà cứ như vậy, hắn ẩn thân hiệu quả cũng liền biến mất. Nhìn thấy Trung đảo hành giới bóng người, Chu Trung khinh thường cười nhạo nói, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám lấy ra mất mặt. Trung đảo hành giới khăn che mặt phía dưới mặt khí đỏ bừng, đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản sự, hiện tại đến Chu Trung trong miệng, lại được không mảnh điêu trùng tiểu kỹ. Bát giác! Đáng chết người Trung Quốc, vốn là muốn lưu ngươi nhất mệnh, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Trung đảo hành giới giận mắng một tiếng, từ phía sau quất ra trường đao, nhanh chóng hướng về Chu Trung vào tới. Tiểu quỷ tử! Chu Trung tâm lý cười lạnh liên tục. Lần trước hắn tiến Nhật Bản một nhà hàng, Chu Trung thì hoài nghi hắn là tiểu quỷ tử, bây giờ nghe hắn nói chuyện, càng thêm rõ ràng điểm này. Bạch! Trung đảo hành giới giơ trường đao, hung ác hướng về Chu Trung đánh xuống, Chu Trung né người sang một bên, tránh thoát hắn công kích, thân thủ bắt muốn hắn thủ đoạn. Mà Trung đảo hành giới cũng không phải ăn chay, cổ tay quét ngang, cầm đao tư thế từ chặt biến thành quét, nằm ngang hướng Chu Trung ở ngực quét tới. Còn thật sự có tài a. Chu Trung cười nói thầm lấy, trên mặt cũng không dám thất lễ. Cái này tiểu quỷ tử thực lực muốn so cái kia vũ đẳng tiểu tà cao. Trong tay chân khí dày đặc, trực tiếp thân thủ đi bắt hắn đao. Nhìn thấy Chu Trung như thế vô lễ, Trung đảo hành giới hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ trong lòng muốn chết, trực tiếp quét vào Chu Trung trên bàn tay. Phúc! Trường đao theo Chu Trung tay cầm xẹt qua, máu tươi phun tung tóe đi ra, Chu Trung nhanh chóng thu về bàn tay, cước bộ liên tiếp lui về phía sau tránh thoát Trung đảo hành giới công kích, sắc mặt nhất thời biến đổi. Luyện khí kỳ tầng 3. Chu Trung nhíu mày, cái này tiểu quỷ tử lại có luyện khí kỳ tầng 3 thực lực. Đem nội lực trải rộng tại trên lưới đao, phá vỡ trên tay hắn chân khí hộ cháo. Nói cách khác, vạch phá hắn tay cũng không phải là đao nhận, mà là tiểu quỷ tử nội khí hình thành sắc bén khí nhận. Ngu xuẩn người Trung Quốc, đi chết đi. Vạch phá Chu Trung tay, Trung đảo hành giới tự tin tăng nhiều, không có ý định lại cùng Chu Trung dây dưa tiếp, lần nữa nhanh chóng hướng về Chu Trung vọt tới, trường đao trong tay giơ cao, bổ xuống tới thời điểm vậy mà xuất hiện ba đạo đao ảnh. Biết được Trung đảo hành giới thực lực, Chu Trung sẽ không lại khinh thị đối thủ, nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời Chu Trung bóp lấy ngũ hành chú pháp quyết, một đạo cự đại hỏa long trực tiếp phun ra đi. Cái này ném đến Trung đảo hành giới giật mình, nhịn không được kêu lên, hỏa độn. Lừa em gái ngươi. Cái này gọi ngũ hành chú, là người nước Hoa phát minh. Chu Trung đi theo hỏa long đằng sau, làm Trung đảo hành giới né tránh hỏa long thời điểm, trực tiếp nhất quyền thì đánh vào Trung đảo hành giới trên mặt. Một quyền này Chu Trung dùng toàn bộ lực lượng, Trung đảo hành giới cảm thấy não tử hoành một tiếng, trực tiếp bị đánh bay lên. Chu Trung sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, bàn chân đạp địa nhanh chóng đuổi theo, trên không trung liên tiếp cho Trung đảo hành giới hơn 10 quyền, sau cùng nắm lấy Trung đảo hành giới cổ, trung điệp đem hắn nện trên mặt đất. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, bùn đất địa bị nện ra một cái hình người hố to, có thể có nửa mét sâu. Trung đảo hành giới cả người đều khảm nạm ở bên trong, nhãn cầu nhô lên tràn ngập tơ máu, sắc mặt tái nhợt, khoe miệng đổ máu, chấn kinh nhìn lấy Chu Trung. Ngươi! Ngươi làm sao lại, mạnh như vậy? Trung đảo hành giới khó mà tin được, Chu Trung thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 tuổi tuổi tác. Hắn Trung đảo hành giới phí tổn 37 năm, trở thành đại tông sư, đã là đại đế quốc thiên tài. Mà Chu Trung mới 20 tuổi, làm sao sẽ mạnh như vậy, tại toàn bộ đại đế quốc, chỉ sợ cũng chỉ có vị kia đại thần cấp khắc cường giả, mới có thể nắm giữ dạng này thiên phú. Thế nhưng là vị kia đại thần, là đại đế quốc mấy trăm năm qua mới ra một vị tuyệt thế thiên tài a. Thế nhưng là hắn vĩnh viễn cũng không biết, Chu Trung mới tu luyện mấy tháng mà thôi. Không có đạt được bất luận cái gì trả lời chắc chắn, Trung đảo hành giới một ngụm máu tươi phun ra, tắc khí. Hắn ngũ tạng lục phủ đều đã bị Chu Trung chấn vỡ, sau cùng nện cái kia một chút, còn nện đứt hắn xương cổ. Giải quyết Trung đảo hành giới, Chu Trung ở trên người hắn tìm tòi một chút, trừ trôi này trường đao cùng mấy cái phi tiêu bên ngoài, cũng không có bất kỳ vật gì. Liền ví tiền đều không có. Tính toán, vẫn là mau mau rời đi cái này đi, bị người phát hiện thì không tốt lắm. Chu Trung nhíu mày, vốn là coi là có thể tìm tới một số liên quan tới mất tích án manh mối, nhưng hiện tại xem ra không đùa. Chu Trung rời đi nơi này, cho Lý Triều gọi điện thoại, đem giết Trung đảo hành giới sự tình nói một lần, để bọn hắn nhanh phái người xử lý xuống thi thể. Bất quá tại Chu Trung vừa rời đi sau 5 phút, hai đạo thân ảnh màu đen thì xuất hiện tại Trung đảo hành giới bên người, bên trong một cái hắc ảnh nói một chút Trung đảo hành giới nhất định phải, xác định hắn đã chết, hai người quỳ một chân trên đất, mặc niệm 3 giây đồng hồ. Sau đó yên lặng nâng lên Trung đảo hành giới thi thể, nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Nửa giờ sau, Đại Dã Ngưu mang theo hai cảnh sát đi vào hiện trường, tìm một vòng, trừ phát hiện mặt đất cái kia hố bên ngoài, căn bản cũng không có Trung đảo hành giới thi thể. Sau đó lập tức cho Chu Trung gọi điện thoại, Chu Trung nói hắn rời đi thời điểm, Trung đảo hành giới thi thể còn ở đây, làm sao như thế một hồi không. Đại Dã Ngưu cũng không biết, bốn phía dò xét một phen, xác định không có thi thể sau cũng rời đi. Chu Trung cái này liền buồn bực. Cái kia Trung đảo hành giới rõ ràng bị chính mình đánh chết ta, thi thể làm sao không? Chương 366, Lâm Lộ té xỉu. Trở lại hang bên kia, cảnh sát đã đem hang hoàn toàn tìm mấy lần, Tô Tĩnh nhìn thấy Chu Trung trở về, cau mày đi tới hỏi, Chu Trung, ngươi đi đâu vậy? Ta tìm ngươi nửa ngày. Chu Trung vừa cười vừa nói, ta tại phụ cận đi loanh quanh, nhìn xem có cái gì khả nghi sự tình. Có sao? Tô Tĩnh hỏi. Không có. Chu Trung lắc đầu nói ra. Tô Tĩnh lúc này chú ý tới Chu Trung tay, nhất thời kinh ngạc nói, ngươi thụ thương. Chu Trung che giấu nói, a, mới vừa rồi bị nhánh cây quẹt làm bị thương, không có việc gì. Tô Tĩnh cũng không có hoài nghi, qua một lúc nhi hắn cảnh sát kiểm tra không sai biệt lắm, mọi người quyết định trở về cục đi. Vương đội trưởng đi tới đối Chu Trung nói cảm tạ, Chu Trung, hôm nay phát sinh một số ma sát nhỏ, bất quá có câu tục ngữ đến không đánh nhau thì không quen biết, vô cùng cảm tạ ngươi cho chúng ta phá án mang đến giúp đỡ. Chu Trung đối cái này vương đội trưởng ấn tượng cũng tạm được, là cái dám nghĩ dám làm hắn tử, sau đó cùng vương đội trưởng bắt tay nói, không có gì, hiệp trợ cảnh sát phá án cũng là mỗi cái công dân chức trách. Ngươi đi đâu, chúng ta đưa ngươi. Vương đội trưởng vừa cười vừa nói. Chu Trung suy nghĩ một chút nói ra, vẫn là đem ta đưa về ngõ nhỏ đi. Qua bên kia cùng mọi người hồi sở cảnh sát không phải một cái đường, lúc này Tô Tĩnh đi tới nói ra, đội trưởng, ta tiễn hắn trở về đi. Vương đội trưởng biết Tô Tĩnh cùng Chu Trung trước đó có chút giao tình, sau đó cười tủm tỉm nhìn xem hai người, gật đầu nói, được, vậy ngươi tiễn hắn trở về đi. Tô Tĩnh là Giang Lăng thành phố cục công an đẹp nhất cảnh hoa, chỉ cần là cái nam nhân, mặc kệ là chưa lập gia đình vẫn là đã kết hôn, cái kia đều đối Tô Tĩnh nhìn chằm chằm. Hiện tại nhìn thấy đường đường đại cảnh hoa, vậy mà cùng một cái học sinh đi gần như vậy, tâm lý hào hào suy nghĩ, chẳng lẽ cái này đại cảnh hoa ưa thích cái này một miệng, thích ăn cỏ non. Chu Trung ngồi đấy Tô Tĩnh xe cảnh sát trở lại ngõ nhỏ, trên đường Tô Tĩnh cũng không nói lời nào, các loại tới chỗ, Tô Tĩnh mở miệng nói với Chu Trung, tối hôm qua sự tình, còn có hôm nay sự tình, cảm ơn ngươi, ngươi giúp ta rất nhiều bận điệu, nếu như về sau có chuyện gì thì gọi điện thoại cho ta. Nói Tô Tĩnh còn đem điện thoại báo cho Chu Trung vừa cười vừa nói, thật lớn cảnh hoa, bất quá ta cũng không muốn có cái gì đến tìm ngươi giải quyết sự tình. Tô Tĩnh nghe lời này cũng cười, xác thực, nàng là cảnh sát, nếu như Chu Trung có chuyện gì nhất định phải tìm nàng giúp đỡ, vậy khẳng định không phải chuyện gì tốt. Tốt ta, vậy liền chúc ngươi mãi mãi cũng không có chuyện gì tìm ta giúp đỡ. Tô Tĩnh vừa cười vừa nói. Vậy ta chẳng phải là không nhìn thấy mỹ nữ. Hắc hắc, ta đi, bye bye. Chu Trung trước khi đi vẫn không quên đùa giỡn một chút cái này dáng người cùng hình dạng đều tuyệt hảo cảnh hoa. Nghe lời này Tô Tĩnh khỏe môi nết lên nụ cười, nhìn lấy Chu Trung sau khi rời đi mới lái xe hồi sở cảnh sát. Về đến nhà Chu Trung thì suy nghĩ gần nhất phát sinh sự tình, luôn cảm giác cái này người miệng mất tích án không đơn giản, cùng tiểu quỷ tử dính líu quan hệ sự tình tuyệt đối không có công việc tốt. Nếu như nói cái kia hang, trước đó đựng đều là thi thể, vậy bây giờ những thi thể này đều đi đâu đâu? Chuyện gì? Thế nhưng là cái này chút tiểu quỷ tử muốn nhiều như vậy thi thể làm cái gì a? Chu Trung nghĩ tới nghĩ lui cũng không có đầu mối, dứt khoát ngủ. Ngày thứ hai, Chu Trung lái xe đi trường học lên lớp, từ khi phía trên cái này đại học, hắn thì không đứng đắn trải qua mấy cái lớp. Hoàn toàn như trước đây đem xe ngừng tại phía ngoài trường học, Chu Trung đi vào trường học, đột nhiên phát hiện tất cả mọi người mang theo khẩu trang. Chu Trung nhìn xem bầu trời, là lam à, không có khói như sương mù à, mọi người mang theo khẩu trang làm gì. Trở lại phòng ngủ, vừa đi vào lầu ký túc xá, đã nghe đến trong hành lang nồng đậm mùi nước khử trùng, Chu Trung càng thêm không hiểu, tiến cửa phòng ngủ lại hỏi, Tiểu Long, cái này là làm sao, trong hành lang phun nhiều như vậy nước khử trùng làm gì à? Nhìn thấy Chu Trung đến, Tiểu Long mấy người hào hào giống nhìn ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy Chu Trung nói ra, Chu Trung, ngươi tại sao lại biến mất vài ngày à, gần nhất trường học không yên ổn à? Làm sao? Chu Trung vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Tiểu Ngũ chen miệng nói, mấy ngày nay không biết làm sao, trong trường học rất nhiều học sinh đều phải đồng dạng bệnh, đến bệnh viện cũng không có kiểm tra ra cái gì đến, giống như là cảm mạo nhưng cũng không phải cảm mạo, thật nghiêm trọng, hơn nữa còn có thể truyền nhiễm. Chu Trung giờ mới hiểu được, nguyên lai là phát sinh cảm cúm A, chắc không được tất cả học sinh đều mang theo khẩu trang, khắp nơi cũng đều là mùi nước khử trùng. Chu Trung, ta cái này có khẩu trang, chờ sau đó ngươi cũng đeo lên đi, cái này cảm cúm rất lợi hại. Tiểu Long quan tâm nói với Chu Trung. Được, một hồi ta mang. Chu Trung cười gật đầu nói, tuy nhiên hắn không sợ cái gì cảm cúm, nhưng là huynh đệ tâm ý hắn vẫn là nội dung chính. Buổi sáng Chu Trung theo Tiểu Long đi giáo viên phía trên một tiết khóa, giữa trưa thời điểm tổng cộng cho Lâm Lộ gọi điện thoại, ước nàng Chu Trung cùng đi canteen ăn cơm. Bất quá Lâm Lộ nghe điện thoại về sau, thanh âm tựa hồ có chút mỏi mệt, nghe nói Chu Trung muốn ước nàng ăn cơm trưa, tâm tình thật cao hứng, bất quá lại là thất lạc nói ra, thật xin lỗi Chu Trung, ta gần nhất đến cảm cúm. Chúng ta vẫn là không muốn cùng nhau ăn cơm, ta sợ lây cho ngươi. Chu Trung nghe xong Lâm Lộ cũng phải cảm cúm, quan tâm nói ra, đến cảm cúm cũng phải ăn cơm à, mà lại đều ở trong phòng ngủ không khí tố, đi ra đi một chút cũng tốt, yên tâm đi ngươi truyền nhiễm không đến ta. Lâm Lộ tự nhiên cũng là nghĩ cùng Chu Trung cùng nhau ăn cơm, bị Chu Trung khuyên vài câu đáp ứng nói, tốt à, giữa trưa tại cửa phòng ăn gặp. Đến giữa trưa, tất cả mọi người đi canteen ăn cơm, tại cửa ra vào vây quanh không ít người, đều là vây xem đại hoa khôi. Nhìn thấy nhiều người như vậy Chu Trung liền biết Lâm Lộ tới trước, chen vào đám người quả nhiên thấy Lâm Lộ tại cái kia chờ đợi mình. Hôm nay Lâm Lộ mặc một bộ áo khoác, mang theo phấn sắc tiểu trư khẩu trang, đặc biệt đáng yêu, nhìn thấy Chu Trung Lâm Lộ vốn là có chút mỏi mệt thần sắc, trong nháy mắt tản mát ra một vệt hào quang tới. Chu Trung. Lâm Lộ đi đến Chu Trung bên người, bất quá cùng thường ngày không giống nhau à, thường ngày Lâm Lộ đều sẽ tới gần Chu Trung, bất quá lần này lại cách có thể có cách xa hai bước. Hiển nhiên là không muốn đem bệnh độc lây cho Chu Trung. Chu Trung nhìn thấy Lâm Lộ dạng này rất là đau lòng, nói với Lâm Lộ, đi thôi, ăn cơm trước, các loại cơm nước xong xuôi ta giúp ngươi nhìn xem, cảm cúm mà thôi, rất dễ dàng là có thể trị tốt. Lâm Lộ biết Chu Trung y thuật phi thường tốt, nghe được Chu Trung nói như vậy cũng là yên tâm lại, gật gật đầu theo Chu Trung cùng đi canteen ăn cơm. Giang Lăng Đại học canteen là phi thường nổi danh, nghe nói đầu bếp đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ, làm đi ra đồ ăn vị đạo đều rất tuyệt. Mà lại thường xuyên sẽ còn bước phát triển mới sách dạy nấu ăn. Rất nhiều nơi khác người trẻ tuổi đến Giang Lăng chơi, đều sẽ tìm một số Giang Lăng đại học bằng hữu, cố ý tới nơi này ăn xong một bữa. Buổi trưa hôm nay xanh sao thì rất phong phú, lại còn có tô bự, Tiểu Long mấy người đánh xong cơm đều rất tự giác làm tại một cái khác trên mặt bàn, cho Chu Trung cùng Lâm Lộ trở lại hai người thế giới không gian. Chu Trung rất là quan tâm đem bàn ăn trong chén tô bự, đều kẹp đến Lâm Lộ trong bàn ăn, vừa cười vừa nói, ăn nhiều một chút hải sản. Dạng này bổ sung dinh dưỡng, bệnh liền có thể mau mau tốt. Lâm Lộ trong mắt tràn đầy hạnh phúc thân sắc, cười gật gật đầu, cũng không khách khí với Chu Trung, hai người ăn lên cơm tới. Bất quá đang lúc ăn đâu, tại căn tin nơi hẻo lánh trên mặt bàn, một cái sắc mặt tái nhợt nữ sinh đột nhiên thân thể nghiêng một cái ngất đi. Còn tốt bên cạnh nàng đồng học nhanh tay lẹ mắt, một tay lấy nàng ôm lấy, cái này mới không có ngã trên mặt đất. Ai nha, nàng làm sao? Chung quanh không ít đồng học cao hào đứng dậy lo lắng hỏi. Nhưng lúc này một cái vừa đứng dậy nam sinh, cũng là sắc mặt trắng bệnh, vừa đứng người lên liền không có đứng vững, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Vị này liền xui xẻo, không có người vịn hắn, toàn bộ mặt đều nện tới trên mặt đất. Lại có người té xỉu. Bên cạnh đồng học hét lớn. Dùng cái này đồng thời, trong phòng ăn các ngõ ngách đều có học sinh té xỉu đi qua, triệu chứng toàn bộ giống nhau, sắc mặt tái nhợt. Bên này cũng có người té xỉu. Thiên A, bạn trai ta té xỉu, làm sao bây giờ A? Thật nhiều người đều té xỉu, mau đánh 120. Tất cả mọi người đứng dậy hướng về có người tối tăm đổi địa phương nhìn, Chu Trung cũng như mày, không biết chuyện gì phát sinh, làm sao lại một chút có nhiều người như vậy té xỉu. Đúng lúc này, Chu Trung phát hiện Lâm Lộ sắc mặt có chút không đúng, mau chóng tới đỡ lấy Lâm Lộ, Lâm Lộ thân thể lắc lư hai lần cũng là đã hôn mê. Chương 367, virus sinh hóa. Lâm Lộ. Chu Trung biến sắc, một phát bắt được Lâm Lộ cổ tay, chân khí thăm dò vào đến Lâm Lộ thể nội bắt đầu kiểm tra. Chu Trung sắc mặt vô cùng ngưng trọng, tại Lâm Lộ thể nội có một cô đất khí lưu màu vàng, tại tĩnh mạch bên trong không ngừng xuyên thẳng qua, tất cả đi qua địa phương, toàn bộ bị nhuộm thành thổ hoàng sắc. Sau đó thân thể máy có thể bắt đầu suy yếu. Đây là cái gì bệnh độc? Làm sao truyền nhiễm năng lực mạnh như vậy? Chu Trung chân khí đụng phải cái kia bệnh độc, lập tức liền bị lây bệnh phía trên, Chu Trung biến sắc, trực tiếp đem chân khí chặt đứt tiêu diệt hết. Lúc này Chu Trung phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái, Lâm Lộ lúc này toàn thân đều bị này virus ăn mòn, duy chỉ có đan điền vị trí, có một đoàn rất tiểu hắc sắc khí thể, cái kia thổ hoàng sắc khí thể chạm đến cái kia màu đen khí thể sau thì bị hấp thu. Sau đó màu đen khí thể chậm rãi biến lớn mạnh. Cái này lại là cái gì? Chu Trung sắc mặt biến ảo không ngừng, không biết là chuyện gì xảy ra. Trường học căn tin phát sinh chuyện lớn như vậy tình, đều đem trong phòng ăn nhân viên dọa sợ, còn tưởng rằng các học sinh ngộ độc thức ăn đâu. Muốn thật là như vậy, bọn họ những người này đều không kết cục tốt. Sau đó tranh thủ thời gian gọi 120, liên hệ lãnh đạo trường học. Rất nhanh lãnh đạo trường học tới trước, tổ chức các học sinh đem hôn mê học sinh nằm ngang để dưới đất. Dưới thân trải tốt y phục không muốn cảm lạnh. Chu Trung vốn định cho Lâm Lộ trị liệu, nhưng lúc này lãnh đạo trường học đều đến, mà lại Lâm Lộ tạm thời không có gì nguy hiểm tính mạng, sau đó cũng đem y phục phốc tại trên mặt đất, để Lâm Lộ nằm xuống. Không bao lâu hơn 20 chiếc xe cứu thương chạy đến, đem những học sinh này hào hào xếp lên xe, kéo đi phụ cận bệnh viện. Chu Trung để Tiểu Long bọn họ đi về trước, chính mình thì là ngoài trường học lái xe tiến về bệnh viện nhìn Lâm Lộ, hắn muốn xem trước một chút những thầy thuốc này có hay không phương án giải quyết. Đi vào bệnh viện nơi này đã vỡ tổ, Giang Lăng Đại học, cả nước nổi tiếng cao cấp học phủ. Đột nhiên có gần 100 học sinh hôn mê, đây là nhiều chuyện lớn A. Là đài truyền hình, bớt đài truyền hình truyền thông tất cả đều đến, cảnh sát cũng đã đến hiện trường làm điều tra, toàn bộ bệnh viện thầy thuốc đều bị điều động. Nơi này hiện tại không thể vào. Chu Trung vừa muốn hướng trong bệnh viện đi, liền bị hai tên cảnh sát cản lại. Chu Trung vừa hay nhìn thấy Tô Tĩnh, cao hứng khoát tay nói, Tô cảnh quan, giúp đỡ. Tô Tĩnh vừa quay đầu lại nhìn thấy Chu Trung, cũng là cười rộ lên, cất bước đi tới nói ra, hôm qua vừa nói qua, hy vọng ngươi không muốn gặp phải tìm ta giúp đỡ sự tình, làm sao hôm nay thì dùng đến ta. Chu Trung cười khổ nhìn xem cái kia hai tên cảnh sát nói ra, Tô cảnh quan, bạn gái của ta cũng té xỉu, ta muốn vào xem nàng. Bạn gái của ngươi. Tô Tĩnh nhìn xem Chu Trung, chần chờ một chút đối cái kia hai tên cảnh sát nói ra, để hắn vào đi. Hai tên cảnh sát cũng là phụ cận sở cảnh sát dân cảnh, Tô Tĩnh thì là thành phố cục công an hình cảnh đại đội hình cảnh, sau đó thả tay xuống không tại ngăn cản Chu Trung. Cảm ơn A. Chu Trung đối Tô Tĩnh cười nói. Bạn gái của ngươi cũng hôn mê. Vậy thì thật là tốt, ta hỏi ngươi chút tình huống, lúc đó ngươi ở bên người A. Tô Tĩnh lúc này nói khí chính sự, thần tình nghiêm túc hỏi. Chu Trung gật đầu nói, ừm, lúc đó chúng ta tại canteen ăn cơm trưa, rất nhiều học sinh đều hôn mê. Bạn gái của ta cũng hôn mê. Người ăn sao? Tô Tĩnh hỏi. Chu Trung trả lời, ta cũng ăn a đúng, ta không ăn tôm. Bất quá hẳn không có quan hệ, bởi vì đại bộ phận học sinh đều ăn tôm, ta mấy cái bạn cùng phòng cũng ăn, nhưng bọn hắn thì không có chuyện gì. Lúc đó trong phòng ăn hết thể có bao nhiêu học sinh ăn cơm? Tô Tĩnh lại hỏi. Cần phải có 700-800 người a. Chu Trung tính một chút nói ra. 700-800 người, thì có hơn 100 người hôn mê. Cái này hẳn không phải là thực vật sự tình A. Tô Tĩnh nhíu mày tự hỏi, mấy ngày gần đây nhất Giang Lăng thành phố làm sao lại phát sinh loại này để người đau đầu vụ ăn A. Cái này trong thời gian có mấy tên bệnh viện đi tới, Vương đội trưởng cũng mang người tới, ngăn lại cái kia mấy cái gã bác sĩ hỏi, thầy thuốc, các học sinh tình huống thế nào? Hôn mê nguyên nhân là cái gì? Chúng độc sao? Cầm đầu trung niên thầy thuốc lấy xuống khẩu trang, sắc mặt nghiêm túc nói ra, Vương đội trưởng, chúng ta cho học sinh tiến hành kiểm tra, phát hiện các nàng thể nội đều có một loại giống nhau bệnh độc, loại này bệnh độc chúng ta trước đó cũng chưa từng nhìn thấy, vô luận là truyền nhiễm tính vẫn là phá hư tính đều mạnh phi thường, thậm chí mạnh hơn sạc. Đi qua sơ bộ kết luận, các học sinh hôn mê tạm thời cùng thực vật không có quan hệ, chúng ta đã đem bệnh độc báo cáo cho vệ sinh bộ, hy vọng có thể đạt được tin tức tương quan. Nói xong mấy cái thầy thuốc vội vàng liền đi. So sạt còn cường đại hơn bệnh độc. Cái kia đây chính là đại sự A, nếu như loại này bệnh độc tàn phá bừa bãi ra, cái kia đừng nói là một cái giang lăng đại học, cả nước đều muốn đi theo gặp nạn A. Hiện tại hôn mê học sinh đã toàn bộ bị cách ly ra, người nào cũng không cho tiếp xúc, Chu Trung ở bên ngoài cũng là không có cách nào. Lúc này kinh thành điện thoại tới, Chu Trung xem xét cái kia dãy số liền biết, là Long Hồn. Chu Trung nghi hoặc đón lấy điện thoại, đối diện Hứa Hứa Phàm mở miệng nói ra, Chu Trung, có kiện sự tình cần ngươi làm một chút. Sự tình gì? Chu Trung nhíu mày hỏi, hiện trong lòng hắn muốn đều là Lâm Lộ, cái nào có tâm tư đi làm cái gì à? Hứa Phàm nói ra, trước mấy ngày không phải có Nhật Bản giao lưu đoàn, đến Giang Lăng Đại học làm khảo sát à, giao lưu đoàn sau khi trở về, đối với các ngươi Giang Lăng Đại học tán dương một phen. Nói là trên thế giới lớn nhất đại học tốt một trong. Đồng thời Nhật Bản hy vọng, chúng ta Hoa Quốc cũng có thể phái giao lưu đoàn, đến Nhật Bản đi trao đổi một chút. Hiện tại chúng ta Hoa Quốc cùng Nhật Bản ở vào ngoại giao đối lập kỳ, đối Nhật Bản tất cả mọi chuyện đều phải thận trọng, cho nên muốn phái ngươi làm giao lưu đoàn đoàn trưởng, mang đoàn đi qua, dù sao ngươi cùng bọn hắn đã từng quen biết, mà lại bọn họ cũng điểm danh hy vọng ngươi đi. Chu Trung không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt nói, đội trưởng, ngươi vẫn là tìm người khác đi đi. Ta bên này có chuyện đi không được, bạn gái của ta bệnh, ta nhất định phải lưu lại chiếu cố nàng. Bệnh? Không phải có bệnh viện à, chúng ta có thể cho nàng an bài tốt nhất bệnh viện tiến hành trị liệu, không biết chậm trễ bệnh tình. Hứa Phàm nói ra. Chu Trung Y Nguyên kiên trì nói, Nhật Bản ta thật không thể đi, ngươi vẫn là tìm người khác đi. Hứa Phàm gặp Chu Trung ngữ khí kiên trì, tựa hồ không có hỏa hoãn chỗ trống, đành phải thở dài nói ra, được, vậy ta tìm người khác đi. Chu Trung, Nhật Bản trước mấy ngày giao lưu đoàn vấn đề phi thường lớn. Chúng ta chặn được một đầu tình báo, hoài nghi tiểu quỷ tử muốn lần nữa làm sinh hóa nghiên cứu, dùng virus sinh hóa đến hại chúng ta. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, ngươi không đi Nhật Bản cũng được, cái kia lại giúp tình báo lùng bắt xử cùng đặc biệt hành động xử người, tại Giang Lăng thật tốt dò xét tra một chút. Chu Trung biến sắc, đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng nói với Hứa Phàm, đội trưởng, chỉ sợ tiểu quỷ tử đã bắt đầu hành động. Ngươi nói cái gì? Hứa Phàm ngưng âm thanh hỏi. Chu Trung đem bên này sự tình nói với Hứa Phàm, Giang Lăng Đại học đột nhiên có rất nhiều học sinh đến giống nhau bệnh, thầy thuốc nói này vi rút phi thường cường đại, so sặt còn muốn lợi hại hơn, hiện tại hơn 100 tên học sinh đã hôn mê, bị đưa đi bệnh viện. Cái gì? Chuyện này cái gì không nói sớm? Ngươi chờ, ta cái này phái người tới tìm ngươi. Hứa Phàm sắc mặt đại biến, sau khi nói xong lập tức cúp điện thoại. Chu Trung tại hành lang trên ghế dài ngồi xuống, tâm lý đã có chủ ý đã chuyện này khả năng cùng tiểu quỷ tử có quan hệ. Vậy bây giờ chính mình trước không nên ra tay, các loại bệnh viện phương diện xác định này vi rút tính chất, sau đó mình tại xuất thủ cứu những học sinh này. Vừa mới thăm dò một chút, tuy nhiên những bệnh này độc rất lợi hại, nhưng hắn vẫn là có biện pháp tiêu trừ, chính là muốn phiền toái một chút. Không sai biệt lắm qua 20 phút, mặt cười mang theo đại dã ngưu cùng viên viện chạy tới, bọn họ có thông hành chứng, một đường thông suốt, nhìn thấy Chu Trung sau mặt cười mở miệng nói ra, Chu huynh đệ, bên này tình huống thế nào?